Mời các bạn cùng nghe phần 7 của truyện Đích Nữ Vô Song. Truyện audio được chia sẻ bởi coookdocchuyen.com. Chương 84, tranh thêu vỡ lở, Diệp Vấn Khanh ghen ghét mỹ nhân xà. Người nói gì? Bùi thượng thư, Bùi phu nhân và Bùi tiểu thư không ở Di Nhiên cư. Tiết Đoan Ngọ trước sông Xích Hà người đông đúc quá mức chật chội, xe ngựa cỗ kiệu không thể đi nổi, cuối cùng Kinh Triệu Doãn phải mời thống lĩnh cấm vệ quân kinh thành điều một đội cấm vệ quân đến duy trì trật tự, lúc này đường phố mới khai thông. Nhưng mà khi Bùi Nguyên Ca cùng Bùi Nguyên Hoa đi vào Di Nhiên cư lại bị trưởng quầy với tiểu nhị báo rằng, phụ thân mẫu thân cùng hai vị tỷ muội đều không có ở Di Nhiên cư. Trưởng quầy, rõ ràng Bùi phủ chúng ta đặt trước nhã gian lầu 4, làm sao có thể? Bùi Nguyên Hoa ôn tồn hỏi, trong giọng nói lại lộ ra vài phần lo âu. Trước mắt tuổi nàng đã lớn, Thư Thuyết Ngọc đã có ý niệm gả nàng ra ngoài, lúc này, bất cứ cơ hội có thể triển lộ phong thái đều không thể bỏ qua. Tiết Đoan Ngọ này, quan lớn quý tộc thậm chí con cháu hoàng thất đều có mặt, đúng là tốt cơ hội. Nghe nàng nói xong, trưởng quầy vẫn đang cúi đầu chỉ để ý bản tính lập tức ngẩng đầu, có chút nghi hoặc hỏi, các ngươi là? Chúng ta là tiểu thư Bùi phủ, bởi vì có chút việc xuất môn chậm, vốn dĩ cùng phụ thân mẫu thân hội hợp ở Di Nhiên cư. Bùi Nguyên Hoa chân thành có lễ, nếu trưởng quầy biết gia phụ gia mẫu ở đâu, thỉnh báo cho biết, tiểu nữ vô cùng cảm kích. À, hóa ra là Bùi tiểu thư. Vẻ mặt trưởng quầy lập tức thay đổi, trong tươi cười mang theo vài phần lấy lòng. Tiểu nhân không biết là lệnh kim Bùi phủ, mong hai vị tiểu thư thứ tội. Bùi thượng thư cùng Bùi phu nhân xác thực không ở Di Nhiên cư, mà ở Lâm Giang Tiên. Đã cố ý phân phó, nếu hai vị tiểu thư đến, bảo tiểu nhân phái người dẫn hai vị qua đó. Hoàng Liên, mau dẫn hai vị tiểu thư này đến thiên thượng khách đi. Thiên thượng khách, Bùi Nguyên Ca và Bùi Nguyên Hoa cùng ngẩn ra. Chẳng đường thi đấu thuyền rồng khoảng hơn 10 dặm. Toàn bộ ven bờ đều là tửu lâu, quan sát thuyền rồng vô cùng thuận lợi. Mà càng tới gần những tửu lâu ở cuối, tầm nhìn phong cảnh càng tuyệt vời, ngày thường cũng thôi, nhưng vào ngày Tiết Đoan Ngọ thế này, dù có tiền cũng không làm gì được, chưa kể còn phải xem quyền thế địa vị. Di Nhiên cư đã gần cuối chặng đường, có thể nhìn xa đến điểm cuối. Mà Lâm Giang Tiên chính là cuối chặng, vị trí tốt, tầng lầu lại cao, trang trí xa hoa, địa điểm xem thuyền rồng đều bị hoàng hoàng thân quốc thích bao trọn. Cho dù phụ thân là hình bổ thượng thư cũng không đặt được nhã gian ở đó, chỉ có thể đặt ở Di Nhiên cư. Tại sao bây giờ lại đến Lâm Giang Tiên? Bùi Nguyên Ca không khỏi cảm thấy kỳ quái, mơ hồ cảm nhận được trong chuyện này có nội tình khác. Bùi Nguyên Hoa đương nhiên cũng cảm thấy kỳ quái, nhưng vui sướng càng nhiều hơn. Hôm nay Lâm Giang Tiên đều là quan lớn quý tộc, hơn nữa thiên thượng khách so với bên kia sông Xích Hà xa xa tương đối, nơi đó là nơi hoàng tộc thuyền rồng dừng chân, nhìn qua cửa sổ có thể thấy người đối diện, nói không chừng có thể trực tiếp nhìn thấy Ngũ Điện Hạ. Lấy tài hoa của Ngũ Điện Hạ có thể thông suốt huyền cơ trong bài thơ của nàng, nếu lại có thể ngẫu nhiên gặp nhau. Tim Bùi Nguyên Hoa bỗng nhiên đập nhanh hơn, quả nhiên ông trời cũng giúp nàng. Được tiểu nhị dẫn dắt, hai người cưỡi xe ngựa thuận lợi đi vào Lâm Giang Tiên. Bùi Chư Thành cùng Thư Thuyết Ngọc ở tầng 5 cao nhất, rèm châu ngọc câu, bảo đỉnh tương cầm, bốn phía còn treo tranh chữ số mệnh, hào hoa xa xỉ lại không mất lịch sự tao nhã. Phía sông Xích Hà mở ra ba cửa số lớn, giúp khách nhân ngắm thuyền rồng. Khi hai người đi vào, Bùi Chư Thành mang theo Bùi Nguyên Xảo và Bùi Nguyên Dung ngắm cảnh ở cửa sổ giữa, kể các loại điển cổ phong cảnh bên ngoài. Bùi Nguyên Xảo lần đầu tiên thân cận với phụ thân, kích động tới mức ánh mắt tỏa sáng, sáng quắc nhìn Bùi Chư Thành. Bùi Nguyên Dung bộ dáng rầu rĩ có chút không vui, không biết có phải bởi vì cảm thấy khó chịu Bùi Nguyên Xảo ở cạnh hay không, cũng không để ý tới Bùi Chư Thành, chỉ nhìn chằm chằm lầu các đối diện. Thư Thuyết Ngọc đứng trước cửa số bên trái, bên cạnh có Ôn Phu Nhân và Ôn Giật Lan, đang ngồi cười nói. Nghe tiếng hai người bước vào, mọi người đồng thời quay đầu, Bùi Chư Thành và Thư Thuyết Ngọc thấy hai người đến bình an, thở phào nhẹ nhõm, dẫn lại đây chào mọi người. Bùi Nguyên Xảo tạm tạm, Bùi Nguyên Dung thấy hai người, vẻ khó chịu trên mặt càng tăng, không tình nguyện đáp lễ, thuận miệng trả lời liền chạy lại chỗ ngồi. Nhìn bộ dáng không hiểu gì cả của Bùi Nguyên Ca, Ôn Giật Lan bước tới, nắm cánh tay nàng, nhỏ giọng thì thầm, khi chúng ta đến, Bùi Thượng Thư đang mắng tam thì của muội, không cho nàng tới ngồi cửa bên phải gần thưởng đài nhất, nói là giữ cho muội với đại tỷ, thành ra khiến nàng ta bực tức. Nói xong, trong mắt toát ra khát vọng cùng hâm mộ sáng rọi, cha muội thật tốt với muội. Biết nàng lại nghĩ tới hôn sự hoang đường kia, Bùi Nguyên Ca nắm chặt tay nàng, bày tỏ an ủi. Bên kia Bùi Nguyên Hoa cười nói, con còn đang tò mò tại sao phụ thân mẫu thân lại đến Lâm Giang Tiên. Hóa ra là được Ôn phu nhân hỗ trợ. Ôn các lão sắp thăng nhiệm thủ phụ, Ôn phủ cũng theo đó nước lên thuyền lên, có thể đặt nhã gian ở Lâm Giang Tiên cũng không kỳ quái. Ôn phu nhân giấu tay áo cười nói, lời này của đại tiểu thư quá đề cao ta rồi, ta nào có thể đạt được nhã gian tốt nhất ở Lâm Giang Tiên. Chẳng qua dính hào quang của Tuyết Ngọc và phụ thân ngươi thôi. Đám di nương cùng nhị phòng tam phòng kia nhà ta còn đang chen chúc tại một góc lầu hai đó. Trong mắt bà lóe lên tia sáng bóng khác thường, ý tứ sâu xa nhìn Bùi Nguyên Ca nói. Là Bùi phủ các ngươi có vận khí tốt, nói không chừng là tỉ muội các ngươi vận khí tốt. Nghe bà nói khó hiểu, Bùi Nguyên Ca dùng ánh mắt nghi vấn chuyển qua Thư Tuyết Ngọc và Bùi Chư Thành. Vẻ mặt hai người cũng không hiểu gì sao, Thư Tuyết Ngọc đáp, ta cũng không biết sao nữa. Lúc đến Di Nhiên Cư gặp đúng lúc có người gây chuyện phá hỏng nhã gian chúng ta đặt trước, nay lại tiết đoan ngọ, nhã gian đã sớm chật ních không thể đổi. Vốn dĩ còn tưởng rằng không xem được, không ngờ lúc rời đi, lại vừa vặn gặp được chủ nhân Lâm Giang Tiên tới, sau khi nghe chuyện này, nói vừa khéo nhã gian này có khách đặt nhưng bỗng nhiên nói có việc không tới nên nhã gian này bỏ trống, vì thế chúng ta tới đây. Lông mày nhỏ của Bùi Nguyên Ca nhíu lại, khéo như vậy sao? Đối với chuyện quá mức trùng hợp thế này, nàng luôn mang theo cảnh giác nhất định. Làm sao có thể khéo như vậy? Bùi Nguyên Hoa cũng nghi hoặc cũng mang theo vui sướng. Đúng vậy, ta cũng thấy kỳ quái, sao có thể khéo như vậy? Ôn phu nhân cười nói, ta vốn dĩ ngồi ở nhã gian của Ôn phủ, nghe Triệu Mama nói mơ hồ, ta còn không tin, đi lên nhìn thì đúng là thật. Dù sao ta cũng phiền mấy người trong nhà đó, nhã gian này của các người phong cảnh đẹp, vị trí tốt, dứt khoát dẫn Lan Nhi tới đây chen chúc cùng các người cũng dính vinh quang của các ngươi. Bùi Nguyên Ca hỏi, vậy ban đầu đặt nhã gian này, là nhà ai? Thư Tuyết Ngọc lắc đầu, trưởng quầy không chịu nói đây là quy củ của Lâm Giang Tiên quy củ. Trừ phi khách nhân cho phép, nếu không không thể để lộ. Đây cũng là quy củ của rất nhiều tửu lâu thượng đẳng, dù sao, bọn họ tiếp đãi phần nhiều là quan lớn quyền quý, người muốn nịnh bợ rất nhiều, lại khổ không có phương pháp. Nếu để mấy tin tức này bị lộ ra, người muốn đến bái kiến lấy lòng tuyệt đối sẽ giống ruồi bỏ súng vào, làm sao còn có thể thanh tĩnh. Bởi vậy dần già tửu lâu liền có quy củ này, càng là tửu lâu thượng đẳng càng giữ kín miệng. Đừng nghĩ nhiều như vậy, hôm nay ra ngoài chơi, đừng vì chuyện này mà tiêu phí tâm tư. Dù sao Bùi phủ chúng ta không trộm không cướp, chẳng lẽ vì một nhã gian ở Lâm Giang Tiên mà vạch tội ta hay sao? Thuyền rồng sắp bắt đầu, nhanh nhanh lại đây xem. Bùi Chư Thành cũng cảm giác việc này có chút kỳ quái, nhưng ông xưa nay hào sảng thẳng thắn tự nhận việc này không có chỗ nào không ổn nên không để ở trong lòng. Có điều, sao giờ này đứa nhỏ Phó Quân Thịnh kia vẫn chưa tới? Rõ ràng ông dặn dò trưởng quầy Di Nhiên Cư, nếu có Thọ Xương Bá phủ nhân hỏi thì nói ông ở Lâm Giang Tiên nha. Đúng lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên vang lên một giọng nói nho nhã mà lại cung kính, tiểu chất Phó Quân Thịnh nghe nói Bùi Thế Bá ở đây, đặc đến bái kiến, chúc bá phụ cùng bá mẫu mạnh khỏe. Rốt cục tới rồi, Bùi Chư Thành thở phào, vào đi. Cửa phòng đẩy ra kẹt một tiếng, lộ ra bóng dáng Phó Quân Thịnh. Thư Tuyết Ngọc lôi kéo Ôn phu nhân cùng đánh giá hắn. Chỉ thấy thiếu niên anh tuấn trước mặt mặc thông bào cổ tròn màu xanh nhạt thêu kiếm lan lụa hoa, dáng người có vẻ cao to, bởi vì chắp tay hành lễ nên chỉ nhìn được đỉnh quan rực rỡ ánh vàng, tua nhung đỏ thẫm run nhẹ nhẹ, lộ ra một chút khẩn trương. Sau khi cúi chào xong thì ngẩng đầu, lộ ra đôi mắt ôn nhuận, như chân châu đen sáng loáng, mắt sao mày kiếm, ngũ quan như ngọc vô cùng tuấn tú. Dáng vẻ đường đường, cử chỉ có lễ. Trong lòng Thư Tuyết Ngọc có ba phần vừa lòng. Hơn nữa, mới vừa rồi rõ ràng nhìn thấy hắn có gã sai vặt đi cùng, lại lưu lại ngoài phòng, hiển nhiên là biết phòng trong con nữ quyến, là người thận trọng. Quân Thịnh không cần đa lễ. Bùi Chư Thành cười nói. Sau khi gặp qua Bùi Chư Thành và Thư Tuyết Ngọc, Phó Quân Thịnh lại chào bốn vị tiểu thư Bùi phủ, vẫn đều không dám nhìn, đến khi nghe được giọng nói mềm mại của Bùi Nguyên Ca gọi hắn, lúc này mới ngẩng đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy một màu lam nhạt, lại nhìn xiêm y màu lam trên người mình, nhất thời cảm thấy bản thân mất nhiều thời gian chọn xiêm y như vậy thật sự đáng giá, không khỏi nở nụ cười nhẹ, nhẹ nhàng ho khan một tiếng nói, "Chào Nguyên Ca muội muội." Bùi Nguyên Ca hoàn lễ cười nói, "Chào Phó ca ca." Thư Tuyết Ngọc lại dẫn Phó Quân Thịnh giới thiệu với Ôn phu nhân và Ôn Giật Lan, hai bên đều qua lễ, bắt đầu hỏi một ít chuyện phiếm, Phó Quân Thịnh đáp từng lời. Nghe nói thân thể mẫu thân hắn có bệnh nhẹ, bởi vậy không đến xem thuyền rồng, phụ thân lại ra ngoài gặp đồng liêu. Thư Tuyết Ngọc lập tức hiểu được hôm nay Phó Quân Thịnh đặc biệt tới đây là vì Nguyên gia, xem ra là có ý với con bé, trong lòng lại tăng thêm vài phần hào cảm, nói, hôm nay ngươi có lẻ loi một mình, nếu không chê, không bằng ở đây xem thuyền rồng cùng chúng ta. Trong lòng Phó Quân Thịnh mừng rỡ, vội nói, đa tạ Bùi bá mẫu yêu mến. Sau đó lén lút nhìn Bùi Nguyên Ca, hơi đỏ mặt. Hắn nghe phụ thân nói qua, hôn sự này vốn là Bùi bá phụ đề xuất, hiển nhiên rất vừa lòng với hắn, lần này bảo hắn tới gặp là để Bùi bá mẫu nhìn mặt. nếu có thể lưu lại ấn tượng tốt với Bùi Bá Mẫu, hôn sự của hắn và Bùi Nguyên Ca cũng sẽ nhanh chóng được định ra mà thôi. Nay Bùi Bá Mẫu bằng lòng cho hắn ở lại xem thuyền rồng, tức là coi như vừa lòng với hắn. Cái liếc mắt này không thể tránh được con mắt của Thư Thuyết Ngọc, bà và Ôn phu nhân liếc nhau, đều khẽ gật đầu, mặt lộ ý cười. Lúc này, ngoài cửa lại truyền đến giọng nói xu nịnh của tiểu nhị, gõ cửa biểu thị có người đến, trong tay nâng một cái khay rất to, mặt trên bày 9 tấm thẻ mạ vàng, đánh dấu 9 con số, phía dưới là tên người hoặc tên phủ đệ. Tiểu nhị điếm cười giải thích đây là lệ thường thi đấu thuyền rồng vào tiết Đoan Ngọ, trước khi thi đấu bắt đầu, đánh cược thuyền rồng có thể thắng, chẳng qua chỉ là trò vui nhỏ của các tiểu thư phu nhân, không biết các phu nhân muốn đặt hay không. Thú vị vậy sao? Thư Tuyết Ngọc cười nói, lấy ra ta coi xem. 9 tấm thẻ mạ vàng, có ghi Diệp phủ, có Liễu phủ, có cả Triệu phủ, hơn một nửa số đó Thư Tuyết Ngọc không biết phủ đệ nhà ai, chỉ có thẻ số 5 và số 9 thì khác, một cây viết Ngũ Điện Hạ, cây kia viết Cửu Điện Hạ. Nhưng mà có thể cùng hai vị này song song thi đấu, hiển nhiên phủ đệ đó cũng là phú quý khôn kể. Thư Tuyết Ngọc đang do dự, Phó Quân Thịnh bỗng nhiên nói, tiểu chất nghe nói, Phong Quốc Công Phùng lão tướng quân lấy quân pháp trị phủ, hộ vệ trong phủ kỷ luật nghiêm minh, vô cùng đắc lực, nói không chừng có thể thắng trận đầu thuyền rồng này. Ta đặt thuyền số 3, Phùng phủ 5 lượng bạc. Từ lúc Phó Quân Thịnh vào cửa đến giờ vẫn nho nhã lễ độ, đột nhiên giành nói trước khiến Thư Tuyết Ngọc không khỏi ngẩn ra. Điếm tiểu nhị cười nói, thật ra vị công tử này nói không sai, nhưng mà phủ đệ Phùng lão tướng quân đã nhiều năm không thắng, năm rồi đều là Diệp phủ hoặc Liễu phủ thắng, Diệp phủ nắm phần thắng cao hơn. Nhưng mà năm nay Ngũ Điện Hạ và Cửu Điện Hạ cũng phái người tham gia, nên rất khó nói trước được. Có điều vẫn là những thuyền đó có khả năng thắng nhất, thứ cho tiểu nhân nói thẳng, công tử ngài chọn thuyền của Phùng lão tướng quân, chỉ sợ sẽ bị thua. A, Phó Quân Thịnh dường như có chút ảo não. Ta chỉ nghe phụ thân nói Phùng lão tướng quân trị phủ nghiêm cẩn, nhất định có thể thắng, lại quên hỏi thăm năm trước ai thắng, cái này nhất định sẽ thua. Thôi thôi, nam tử hán đại trượng phu, nhấc tay không hối hận, chỉ có 5 lượng bạc thua thì thôi, không đáng vì nó mà đổi ý. Nói xong, lấy trong tay áo ra 5 lượng bạc đặt vào khay của tiểu nhị. Bùi Nguyên Ca giật mình, bỗng nhiên nói ta cũng cược thuyền số 3 Phùng phủ. Nói xong, nàng lấy trong hà bao ra 2 lượng bạc vươn bàn tay trắng nõn, đặt vào trong khay rồi thản nhiên cười với mọi người. Nếu 4 chiếc thuyền kia tỷ lệ thắng lớn, tức là tiền đặt cược khẳng định thấp, không bằng Phùng phủ tiền đặt cược cao, thắng có thể gấp vài lần. Dù sao đều là tìm niềm vui, ta đánh cuộc vận khí của mình. Thấy Bùi Nguyên Ca dường như hiểu ý của mình, trong lòng Phó Quân Thịnh dâng lên ngọt ngào. Bùi Chư Thành nhìn hai người, vừa vặn nhận được ánh mắt Bùi Nguyên Ca đưa qua, nao nao, ngưng thần suy ngẫm một lát, bỗng nhiên nói, Phùng lão tướng quân quân pháp như thần, chinh chiến xa trường, bảo vệ quốc gia, luôn luôn là trưởng bối ta kính ngưỡng. Vì sự kính ngưỡng này, ta cũng chọn hắn thắng. Nhưng mà 10 lượng bạc, nói xong, lấy ra 10 lượng bạc đặt lên. Thấy ba người đều nói như thế, so với nguyên do khác trong đó Thư Tuyết Ngọc cùng Ôn phu nhân cũng đều cực Phùng phủ. Ổn Giật Lan chọn theo Bùi Nguyên Ca, Bùi Nguyên Xảo chọn theo Bùi Chư Thành và Thư Tuyết Ngọc, Bùi Nguyên Hoa do dự. Thật ra nàng muốn chọn Ngũ Điện Hạ thắng, lại sợ dễ thấy, bởi vậy cũng bất đắc dĩ cực Phùng phủ. Bùi Nguyên Dung còn đang dỗi, tiểu nhị cũng không để ý cầm khay cung kính lui xuống. Nhìn đến Bùi Nguyên Dung cực Ngũ Điện Hạ, Bùi Chư Thành khẽ nhíu mày, thấy nàng lại cực Cửu Điện Hạ, lúc này mới giãn mày. Nhưng trong lòng đúng là vẫn có chút thất vọng, quay đầu nhìn Bùi Nguyên Ca và Phó Quân Thịnh, trong lòng mới cảm thấy hơi an ủi, cười nói, ta già rồi còn phản ứng nhanh bằng hai người trẻ các ngươi, già rồi già rồi. Tuy ông nói vậy, trong giọng nói lại lộ ý vui mừng. Ban đầu chỉ cảm thấy Phó Quân Thịnh tính tình được người biết tiến lên, có thể đối xử tử tế với Nguyên Ca, không ngờ hắn lại có sự thận trọng như vậy. Bùi Chư Thành chỉ có 4 nữ nhi, hơn nữa yêu thương Nguyên Ca, bởi vậy cũng vô cùng coi trọng chọn hôn phu cho chúng, thấy Phó Quân Thịnh tốt hơn cả trong tưởng tượng của ông, trong lòng vui sướng khó nói thành lời. Phó Quân Thịnh vội nói, Bùi bá phụ khen nhầm rồi, đó là Nguyên Ca muội muội phản ứng mau. Thư Tuyết Ngọc nhìn ba người, nhịn không được hỏi, các ngươi làm gì bí hiểm vậy? Trước mong Bùi bá mẫu khoan thứ tiểu chất vừa rồi mạo phạm đã dành nói trước. Phó Quân Thịnh nhận lỗi, sau mới giải thích nói. Vài ngày trước tiểu chất nghe nói, tửu lâu ven sông Xích Hà đã ngầm đổi chủ. Lúc đó nghe nói không để ý, vừa rồi tiểu nhị cầm khay đến thỉnh cực lại phá lệ nhắc đến Ngũ Điện Hạ Cửu Điện Hạ cùng với Diệp Phủ Liễu Phủ, mới bỗng nhiên giật mình. Trong thẻ số này, chỉ có phủ đệ Phùng lão tướng là không liên quan nhất. Hắn nói rất hàm xúc nhưng tất cả mọi người ngồi đây không ngốc, tự nhiên nghe được ý tứ trong lời của hắn. Toàn bộ tiểu lâu ven sông Xích Hà đổi chủ, lần này thi đấu thuyền rồng lại có Ngũ Điện Hạ và Cửu Điện Hạ phái người tham gia, điếm tiểu nhị cố ý chỉ ra hai vị Điện Hạ dự thi, phần thắng lớn hơn. Tuy rằng tới đây đều là quan lớn quyền quý, nhưng cũng không rõ ràng tình huống thi đấu, nếu tùy tiện đặt cược có thể không phải là chọn thuyền rồng mà là hướng về thế lực của hai vị hoàng tử, cảm thấy vị hoàng tử nào sẽ thắng. Mà thiên hướng này rất có khả năng ảnh hưởng tới kết cục trong tương lai. Điếm tiểu nhị luôn ở bên cạnh, trong lòng ai thắng đã có dự kiến trước. Lâm Giang Tiên như thế, chỉ sợ tiểu lâu khác cũng như thế. Cứ như vậy, trận thi đấu thuyền rồng này, trong lòng các vị quyền quý cảm thấy phần thắng ai cao cũng coi như đã rõ rành rành. Mà tình huống này, thân là chủ mới của tiểu lâu, hiển nhiên lại càng rõ. Hiện tại không nắm rõ lai lịch của ông chủ mới, hơn nữa tình thế trong triều cũng rất hỗn độn, Bùi Chư Thành không có lòng phò tá, bởi vậy lựa chọn Ngũ Điện Hạ hay Cửu Điện Hạ đều không thích hợp, Diệp Phủ và Liễu Phủ cũng vậy. Mà Phong Quốc Công Phùng Phủ xuống dốc đã lâu cũng không dính dáng tới hai bên. Bùi Chư Thành lại là võ tướng, tôn trọng Phùng lão tướng quân, bởi vậy chọn ông ta thắng là chuyện rất bình thường. Phó Quân Thịnh tuổi còn nhỏ đã có thể nghĩ thông suốt điều mấu chốt, quả thực không dễ dàng. Khó nhất là, hắn tuổi trẻ khí thịnh cũng không có tính toán lựa chọn Ngũ Điện Hạ hay Cửu Điện Hạ, mưu đồ lập công phò tá, sự trầm ổn này ở người trẻ tuổi cũng gặp không nhiều. Nghĩ đến đây, trong lòng Thư Thuyết Ngọc càng cảm thấy vừa lòng, bà vốn không mong đợi gả Bùi Nguyên Ca gả vào nhà phú quý, an ổn hòa thuận vui vẻ quan trọng hơn. Hiện tại xem ra, Phó Quân Thịnh này là lựa chọn rất tốt. Trong lòng Bùi Nguyên Ca khẽ động, ông chủ mới này có thể chính là Nhan Chiêu Bạch ca ca Nhan Minh Nguyệt hay không? Hải Từ ngốc, hai nhà chúng ta qua lại giao hảo, nói có gì không phải phép, cũng không cần phải kinh sợ xin lỗi như vậy. Thư Tuyết Ngọc cười nói, đừng câu thúc quá, cứ coi như người trong nhà, nếu đói bụng hay khát gì đó thì gọi người mang tới, đừng vì một chút tục lễ mà ủy khuất chính mình. Nghe thấy xưng hô và giọng điệu của bà đều thay đổi, Phó Quân Thịnh biết hôn sự này đã chắc tới 10 phần, trong lòng rung động, thấp giọng nói, đa tạ bá mẫu. Ôn phu nhân bỗng nhiên đứng dậy, nói ta đi xuống một chuyến, lát nữa quay lại. Hiển nhiên bà muốn đi cảnh cáo mọi người Ôn phủ, không được tùy tiện đặt cược. Chỉ chốc lát sau đã trở lại cười nói, ta xuống chậm cũng may ở đó có công công, nói thẳng không được đặt cược bởi vậy cũng ai dám. Nghĩ đến đây, bà lại cảm thấy có chút vui mừng, cha mẹ chồng đều ở đó, bà làm vợ lại có thể đi lên, có thể thấy được Ôn các lão và Ôn lão phu nhân rất yêu thương đứa con dâu này, lại còn là tình chân thiết ý. Điếm tiểu nhị đến mời đặt cược biểu thị vòng thi đấu thuyền rồng thứ nhất sắp bắt đầu, mọi người liền đến bên cửa sổ quan sát. Bùi Chư Thành và Phó Quân Thịnh là nam đinh, nên một mình ở sát bên cửa sổ bên trái, Thư Thuyết Ngọc và Ôn phu nhân dẫn theo Bùi Nguyên Dung, Bùi Nguyên Xảo ở cửa giữa, Bùi Nguyên Ca, Ôn Giật Lan và Bùi Nguyên Hoa ở cửa bên phải. Vừa đứng ở cửa sổ, Bùi Nguyên Ca đã biết vì Bùi Nguyên Dung tức giận bất bình rồi. Tiên thượng khách của Lâm Giang Tiên cách Giang Thương Vọng cao thấp tương đương, đối diện cửa sổ Bùi Nguyên Ca đang đứng chính là nhã gian của Ngũ Điện Hạ và Cửu Điện Hạ. Mà cửa sổ ở giữa tầm nhìn sẽ hơi kém một chút, khó trách Bùi Nguyên Dung buồn bực vì không tranh được cửa sổ này. Nhưng mà Bùi Nguyên Ca tin tưởng, sở dĩ phụ thân an bài như vậy tuyệt đối không có tâm tư khác mà chỉ nghĩ cửa sổ này cách thưởng đài gần nhất, thích hợp xem đua thuyền nhất, cho nên để lại cho nàng và Bùi Nguyên Hoa. Dường như cũng nhìn thấy nàng, Vũ Hoàng Chiết ở cửa sổ bên trái, giơ ly rượu lên, hướng về xa xa phía nàng như chào hỏi, thần thái ôn hòa. Bùi Nguyên Ca bất đắc dĩ gật đầu, ánh mắt không tự giác hướng sang cửa sổ bên phải, trên đó có mấy bồn hoa mẫu đơn nở rộ tím đỏ hòa vào nhau, sắc màu rực rỡ. Nhưng mà đóa hoa quốc sắc thiên hương đúng là rất hấp dẫn ánh mắt, nhưng chỉ cần nhìn đến vị điện hạ mặc hồng y phía sau chúng, tư thái lời nhác yêu nghiệt liền bị làm phai nhạt. Vũ Hoàng mặc tựa người vào cửa sổ, hai tay ôm ngực nheo đôi mắt cười như không cười, một thân hồng y diễm lệ vô song, lại càng nổi bật lên khuôn mặt tuyệt mỹ, tựa như trong bụi hoa nảy sinh ra yêu nghiệt, yêu diễm mị hoặc dụ mất lòng người. Không biết có phải ảo giác hay không, cách mặt sông rộng lớn, Bùi Nguyên Ca mơ hồ cảm thấy, trong phút chốc đứng ở cửa sổ, Vũ Hoàng mặc từng dương mắt nhìn nàng trong nháy mắt. Có điều trong đôi mắt kia lại tràn đầy sự không vui cùng tức giận, rồi nhanh chóng cụp xuống, như là không muốn nhìn nàng thêm cái nào nữa. Rất rõ ràng, lại có người chọc giận vị tổ tông này rồi. Trong lòng Bùi Nguyên Ca thầm đồng cảm với người kia, vị tổ tông Cửu Điện Hạ này, keo kiệt lại mang thù tính cách quái đản, một khi hắn không hài lòng, tất cả mọi người đều không hay ho theo. Không biết người không hay ho làm Cửu Điện Hạ tức giận kia là ai? Có thể khiến Cửu Điện Hạ tức giận kéo dài đến bây giờ cũng chưa tiêu, người nọ nhất định xong đời rồi. Cùng mama cửa sổ đối diện, nữ tử mặc áo lam mang khăn che mặt màu trắng chính là Bùi Nguyên Ca. Trong nhã gian bên trái, Vũ Hoàng Chiết nói với Mama nhìn có vẻ già nua Hiền Hoa đứng phía sau. Cùng Mama là lão nhân trong cung, có đôi mắt lợi hại, không biết Nguyên ca cô nương có lọt vào ánh mắt của ngươi hay không. Là cô nương giữ quy củ, ý vị cũng được, rất hiếm gặp. Cùng Mama đánh giá cẩn thận, thầm gật đầu. Cô nương kia mặc một thân y phục lam nhạt phối kết hợp rất thỏa đáng, vô cùng tương xứng với khí chất thanh lệ thoát tục của nàng, nhẹ nhàng đứng nơi đó, tựa như một đóa sen trắng nổi trên mặt nước thu hút mọi người, có vẻ vô cùng bắt mắt. Thuyền rồng đoan ngọ, Lâm Giang Tiên kia lại đối diện Giang Tương Vọng, đối diện có biết bao đệ tử hoàng thất, bao nhiêu nữ tử muốn nhân cơ hội làm náo động, cùng người bên cạnh làm bộ nói lớn tiếng khiến người khác chú ý, hoặc cao giọng ngâm thi phú từ triển lộ tài hoa, cũng có người làm bộ tiêu sái ngang ngược, ngay cả sa che mặt cũng không mang, giống như đang nhìn thuyền rồng phía dưới, cũng không trộm ngắm phía đối diện. Chỉ có vị cô nương này đứng quy củ, mang theo khăn che mặt, không có động tác nhỏ nào, tao nhã trầm tĩnh, khí độ cao hoa, khí chất trầm tĩnh thoát tục làm lu mờ hết mọi người. Cho dù vừa rồi Ngũ Điện Hạ chào hỏi với nàng, cũng chỉ gật đầu đáp lại, mà không cố ý xu nịnh lấy lòng, trầm ổn có độ. Bằng con mắt từng trải của cung Mama cũng cảm thấy nữ tử này vô cùng hiếm có, cho dù đứng đầu một cũng có thể đè ép khí độ. Chỉ là một thân váy thắt ngực vấn song hoàn kế có vẻ hơi trẻ con, nghe nói mới 13 tuổi. Nhưng mà không sao cả, lúc này định hôn sự, các loại lễ nghi xong xuôi, có vào cung cũng phải sang năm. Thật là cô nương tốt hiếm thấy, khó trách có thể lọt vào mắt Ngũ Điện Hạ, sau khi nô tỳ hồi cung nhất định sẽ bẩm báo chi tiết với nương nương, Ngũ Điện Hạ chờ nghe tin tốt. Đến lúc đó, Ngũ Điện Hạ cũng nên thưởng nô tỳ một ly rượu mừng, để nô tỳ cũng dính không khí vui mừng. Cung Mama cười xu nịnh, nghe lời nói ấy, Vũ Hoàng Chiết đã biết vị cung Mama rất vừa ý Bùi Nguyên ca, nở nụ cười hài lòng. Cung Mama vốn hầu hạ Thái hậu nương nương, sau được Thái hậu thưởng cho mẫu hậu, luôn là trợ thủ đắc lực phía sau. Bà ta đã nói như vậy, tức là chuyện này cũng thành chín phần. Không uổng phí hắn hao phí tâm cơ như thế, phái người đến Di Nhiên cứ quấy rối, đập phá nhã gian Bùi phủ đặt trước, cứ thế an bày mọi người Bùi đến đối diện hắn. Khóe miệng Vũ Hoàng Chiết lộ ra chút ý cười, cúi đầu nhìn mặt sông phía dưới. Nhìn thấy người phía đối diện, Bùi Nguyên Hoa cũng ngẩn ra, trong lòng lập tức mừng rỡ, thật sự là trời cũng giúp ta. Không nghĩ tới Bùi phủ trùng hợp tìm được nhã gian, thế nhưng có địa lợi như thế, đối diện nhã gian của Ngũ Điện Hạ. Hơn nữa, vừa rồi nàng làm bộ ngắm mặt sông, lại vẫn cảm giác được ánh mắt Ngũ Điện Hạ dừng ở phía cửa số nàng đang đứng hồi lâu, nói vậy hắn đã đoán ra ý tứ trên bức tranh thêu rồi, cho nên mới chú ý nàng. May mắn nàng đủ thông minh, sau khi nghe được chuyện có liên quan tới tranh thêu, liền bẩm báo phụ thân, lấy được bức tranh, thế nay mới có kỳ ngộ này. Đúng lúc này, hạ du sông Xích Hà mơ hồ truyền đến tiếng đánh trống reo hò xôn xao cùng với tiếng trống chiêng, chắc là trận đầu thuyền đã bắt đầu. Theo thời gian trôi qua, tiếng chiêng trống cùng tiếng cổ vũ càng ngày càng gần, tới lúc gấp rút hướng về đích. Hai bờ sông, dân chúng đứng đầy xem náo nhiệt, người người tấp nập, không ngừng hò reo cổ vũ cho chiếc thuyền mình chọn, tiếng động lớn rầm trời, như là đất rung núi chuyển. Không khí nhiệt liệt đó, dường như cũng cuốn hút đến quan lớn quý tộc trên các tầng lầu, một đám tùy tùng không để ý hình tượng đứng lên hô hào. Dù Bùi Nguyên ca không có nhiều hứng thú với thắng bại của cuộc thi này cũng bị không khí xung quanh ảnh hưởng, nàng nắm chặt song cửa sổ nhìn về phía hạ du. Trên mặt sông rộng lớn từ từ xuất hiện vài chấm đen nhỏ, nhanh chóng phóng về bên này, tiếng trống vang động trời, tiếng khuyến khích cố lên dành cho tráng hán chèo thuyền, ngươi tranh ta đoạt hướng về đích. Nhất là hai chiến thuyền dẫn đầu, một đỏ một vàng, rượt đuổi nhau xít sao, chợt trước chợt sau, tranh đoạt vô cùng kịch liệt. Cố lên, thuyền đỏ thắng, ổn giật lan hoạt bát hiếu động đã sớm trở lên hưng phấn, một tay cầm chặt tay Bùi Nguyên ca, một tay nắm chặt thành quyền cổ vũ cho thuyền rồng phía dưới. Bùi Nguyên ca ngưng cười, ôn tỷ tỷ, người có biết thuyền đỏ là thuyền của phủ nào sao? Không biết, ổn giật lan chăm chú nhìn phía dưới, thuận miệng đáp. Vậy vì sao thì cổ vũ cho thuyền đỏ? Bởi vì hôm nay ta mặc y phục đỏ đó. Ổn giật lan cười nói, ta cảm thấy thuyền hồng có vẻ nhanh, tuy rằng thỉnh thoảng bị thuyền vàng kẹp chặt nhưng vẫn duy trì sức bền, nhất định có thể thắng. Nói xong, nàng bỗng nhiên kêu lên a một tiếng, ôm Bùi Nguyên ca nhảy lên cười, ồn ào nói. Thắng thắng, Nguyên ca ta sớm nói thuyền đỏ sẽ thắng, không sai mà. Ta rất lợi hại phải không? Bùi Nguyên Hoa hơi nhíu mày, ôn giật lan này cũng quá huyên náo đi. Nhưng mà cũng tốt, có nàng ta bên cạnh càng làm nổi bật lên sự ôn hòa hiền hậu hào phóng, làm việc khéo léo của nàng. Nghĩ vậy, như có như không nhìn lướt qua phía đối diện, đến khi ánh mắt Ngũ Điện Hạ nhìn qua mới vội vàng cúi đầu, y cửa sổ nhẹ nhàng đứng thẳng, thần thái dịu dàng, nhàn tĩnh hào phóng. nhìn thấy thuyền đỏ đến đích trước, khóe môi Vũ Hoàng Mặc lộ ra chút ý cười, dương mắt nhìn cửa sổ đối diện, nhìn đến điếm tiểu nhị, sắc mặt lại có chút trầm trầm. Hắn rõ ràng nhìn thay tiểu nhị tiến vào thỉnh mọi người Bùi phủ đặt cược, nhưng lúc này lại không đến đưa bạc, nói cách khác nhìn lại Bùi Nguyên Ca yên tĩnh bên cửa sổ, ánh mắt đảo qua Phó Quân Thịnh một thân lam nhạt bên kia, đôi mắt càng thêm đen tối. Hàn Thiết, hiện tại tâm tình bản điện hạ rất không tốt, ngươi nói, chúng ta có phải nên đi bái phỏng vị Ngũ Hoàng huynh kia của ta hay không? Lạnh lùng xẹt qua cửa sổ đối diện, Vũ Hoàng Mặc xoay người rời đi, đi tới nhã gian cách vách, vào cửa trước cười lớn rồi vái chào thật sâu với Vũ Hoàng Chiết. Ngũ Hoàng huynh, thật không phải, hoàng đệ ta cũng không ngờ, lần đầu tiên tham gia đấu thuyền đã thắng rồi, càng không ngờ Ngũ Hoàng huynh lại bị thua. Thật sự là xin lỗi. Sớm biết như thế, hoàng đệ ta sẽ bảo đám tiểu tử kia thu vài phần lực, cũng sẽ không làm Ngũ Hoàng huynh mất mặt như vậy. Vũ Hoàng Mặc cười nhẹ, dung mạo tuyệt diễm. Đấu thuyền với Vũ Hoàng Mặc bại trong gang tấc, Vũ Hoàng Chiết đã rất tức giận, lúc này thấy hắn lại tới khiêu khích càng cảm thấy khó chịu. Nhưng đối diện còn có người nhìn, nếu vì đó trở mặt tức giận, ngược lại sẽ bị người ta nói lòng dạ hẹp hòi, đành phải nín nhịn, miễn cưỡng cười nói, cửu hoàng đệ nói gì vậy? Chỉ là một trò chơi vui của mọi người mà thôi, thắng thua vốn là chuyện thường, cần gì phải xin lỗi trịnh trọng như vậy. Chẳng lẽ cửu hoàng đệ động tay chân gì đó, chột dạ nên muốn tới tìm ta nhận lỗi? Vũ Hoàng Mặc cười nói, thắng Ngũ Hoàng huynh ta có thể không chột dạ sao? Vạn nhất bởi vậy bị Ngũ Hoàng huynh ghi hận, về sau nhất định sẽ chịu khổ sở. Đã nói không quan trọng, tại sao cửu hoàng đệ vẫn so đo từng tí? Người nghĩ ta keo kiệt như vậy, chính là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, còn như vậy ta sẽ thật sự giận đó. Vũ Hoàng Chiết cố ý nhíu mày, ra vẻ đang nói cười, cũng là thầm mắng Vũ Hoàng Mặc lòng dạ hẹp hòi, cho nên nghĩ người khác cũng giống hắn. Cửu ca ca, chúc mừng huynh thắng. Đúng lúc này, giọng nói vui sướng của Diệp Vấn Khanh bỗng nhiên vang lên ở cách vách, nhưng không nhìn thấy người đâu, còn đang nghi hoặc tìm kiếm khắp nơi, bỗng nhiên nhìn thấy hai vị hoàng tử ở cùng một chỗ, vô cùng vui mừng chạy vào, dung mạo diễm lệ lóe ra sáng rọi. Cửu ca ca, muội đã biết huynh lợi hại nhất mà, nhất định có thể chiến thắng. Ngay cả Diệp Vấn Khanh cũng biết hắn sẽ thắng, vậy mà người nào đó vờ ngớ ngẩn, thua bạc cũng đáng. Nghĩ vậy, trên mặt Vũ Hoàng Mặc không chút nào giấu giếm, cười nói, Vấn Khanh muội muội đừng chúc mừng quá sớm, ta thắng nhưng Ngũ biểu ca ngươi lại thua, ngươi như vậy không sợ hắn thương tâm sao? Biết rõ Vũ Hoàng Chiết thua nhất định sẽ cảm thấy bị hắn đè đầu, trong lòng khó chịu, lại cố tình dẫn những lời này, không ngừng cường điệu hắn bị thua. Vũ Hoàng Chiết ở bên cạnh hận nghiến răng nghiến lợi, nhưng ngại trước công chúng, không dám phát tác. Ngũ biểu ca không hẹp hòi như vậy đâu. Diệp Vấn Khanh không hề cảm nhận được sự khác thường giữa hai người, chỉ hơi đỏ mặt, thần thái phấn khởi, nói. Cửu ca ca, muội sớm đoán được huynh sẽ thắng. Này, vì chúc mừng huynh chiến thắng, muội cố ý thêu một bức huyết săn đồ tặng cho huynh. Đây chính là tự tay muội thêu, tiêu phí vài tháng tâm huyết đó. Cửu ca ca, huynh xem có thích hay không. Nói xong, nàng mở hộp gấm dài trong lòng ra, lấy ra bức tranh bên tranh, bày ở trước mặt hai người. Trên bức tranh thêu tinh xảo, trăng sáng như sương, bông tuyết trắng xóa, chỉ có kỵ giả hồng y khoác áo đen kia, nổi bật trên giấy, phối bên cạnh ngũ ngôn tuyệt cú, thật là một bức tranh thêu tuyệt hảo. Lai lịch bức tranh thêu này, Vũ Hoàng Chiết đã sớm biết, lại làm bộ như không biết, gật đầu nói, tú công giỏi, tranh đẹp, thơ hay. Tuy cùng mama không biết lai lịch bức tranh thêu này, nhưng bà ở bên cạnh hoàng hậu đã lâu, lại biết Diệp Vấn Khanh bị nuông chiều từ nhỏ, thi từ cùng thêu kỹ đều tầm thường, không thể thêu ra được bức tranh như vậy. Nhưng bà cũng không vạch trần, chỉ phụ họa nói, không phải sao. Nhìn bức tranh vẽ này, thêu công này, thi xứng này. Cả đời nô tỳ ở trong cung cũng chưa thấy bức tranh thêu tốt như vậy, có thể thấy được Diệp tiểu thư hao tâm tổn trí như nào. Nói vậy cửu điện hạ cũng có thể nhìn ra phải không? Nghe mọi người khen ngợi, hào quang trong mắt Diệp Vấn Khanh càng tăng lên, sáng quắc nhìn chằm chằm Vũ Hoàng Mặc, nhìn hắn ngưỡng mộ cùng cảm động. Lần đầu tiên nhìn thấy tranh thêu này, nàng cũng cảm thấy rất đẹp, không nói giống y hệt bức tranh gốc mà thêu pháp cũng khác biệt so với trong cung, sẽ không bị người ta nhìn ra sơ hở. Hơn nữa, ngũ ngôn tuyệt cú viết tay trên góc cũng rất khá, từ ngữ trau chuốt hoa lệ, lại mang theo ý ca tụng người cưỡi ngựa. Chắc là Bùi Nguyên ca đã biết chút gì đó từ chỗ ngũ biểu ca, vì lấy lòng nàng mà hao phí tâm tư xứng thơ, để nàng trình diện trước mặt cửu ca ca. Đúng vậy, ta nghe nói mấy ngày nay Vấn Khanh biểu muội đi dạo khắp kinh thành, đặc biệt vất vả, lại vẫn có thể dành thời gian để thêu bức tranh này tặng ta, đúng là khiến ta rất cảm động. Vũ Hoàng Mặc cười nhẹ, quét mắt một vòng đã biết này phó thuyết săn đồ này tuyệt đối không phải bút tích của Diệp Vấn Khanh, tranh không phải, thêu không phải, về phần câu thơ kia đúng là mang ý vị khuê phòng rất mạnh, nhưng dáng vẻ cạch cỡm, không ốm mà rên, càng không phải bao cỏ như Diệp Vấn Khanh có thể làm được. tìm người vẽ cho viết dùm, thêu hộ, sau đó lấy và nói rằng nàng tự tay thêu. Cho rằng như vậy có thể lừa gạt được hắn sao? Vũ Hoàng mặc mỉm cười, vươn tay tiếp nhận tranh thêu, vừa nhìn vừa chậm rãi đi đến cửa sổ, đang muốn tiện tay ném xuống nước thì bỗng nhiên ánh mắt ngừng lại trên hai câu cuối cùng của bài thơ Ngũ Ngôn Tuyệt Cú, ánh mắt khẽ đổi, thì thầm, viên nguyệt xương điêu tẫn, lai niên đãi nguyên hoa. Suy nghĩ thay đổi thật nhanh, bỗng nhiên mỉm cười, thu hồi tranh thêu nói. Hai câu này, Vấn Khanh muội muội viết thật tốt. Diệp Vấn Khanh lần đầu tiên nghe Vũ Hoàng mặc khen nàng, càng phấn khởi nói, cửu ca ca cũng hiểu được phải không? Ừ, tốt lắm. Viên nguyệt xương điêu tẫn, lai niên đãi nguyên hoa, Vấn Khanh muội muội viết thơ thêu trên bức tranh tặng ta thế mà lại khéo như vậy, hai chữ trong câu cuối cùng ngầm chỉ Bùi đại tiểu thư, nguyên hoa. Vũ Hoàng mặc cười nhìn ánh mắt Diệp Vấn Khanh khẽ biến, ra vẻ trầm ngâm nói. Nguyên hoa hai câu này đúng là tốt lắm, nhìn hai câu thơ này, tranh thêu này ta nhận. Lần đầu tiên Vũ Hoàng mặc nhận đồ của nàng nhưng Diệp Vấn Khanh không có chút vui sướng, trong đầu không ngừng nhớ lại lời vừa rồi của Vũ Hoàng mặc. Viên nguyệt xương điêu tẫn, lai niên đãi nguyên hoa. Quả thực hai câu này đầu đuôi hai lần, đều ngầm chỉ tính danh Bùi đại tiểu thư Bùi Nguyên Hoa làm sao có thể khéo như vậy. Không, đây không phải trùng hợp, đây là có người phá rối, biết tranh thêu này là để tặng cho cừu ca ca, nên mới hao tổn tâm cơ như vậy, lại thêm một vòng trăng sáng, lại làm thơ. Thực ra mục đích chính là muốn nói cho cừu ca ca tranh thêu này không phải Diệp Vấn Khanh nàng thêu, khiến nàng xấu mặt lại được thể hiện trước mặt cừu ca ca. Bùi Nguyên Hoa. Còn nhớ ngày ấy đến Thọ Yến Ôn phủ, cửu ca ca lấy danh nghĩa Bùi Nguyên ca, lén hỏi Bùi tình huống của Bùi Nguyên Hoa. Lúc ấy Bùi Nguyên Hoa giải thích nói là bởi vì nàng muốn tham gia đãi tuyển, chính bản thân mình dễ tin. Kết quả thì sao? Bùi Nguyên Hoa đãi tuyển thất bại, không được vào cung, chỉ sợ thật sự là cửu ca ca coi trọng nàng, cố ý gạch tên nàng ta. Còn có phó tú đồ này, nói vậy không phải Bùi Nguyên ca thêu, mà là Bùi Nguyên Hoa, còn thêu chính tên mình vào, sợ người khác không biết tranh thêu này là nàng ta thêu. Phó tú đồ là do nàng đưa đến trước mặt cửu ca ca, là Bùi Nguyên Hoa mượn tay nàng đưa cho huynh ấy, đây chính là trắng trợn thị uy và nhục nhã nàng. Mà cửu ca ca trước nay chưa từng nhận đồ của nàng, lần này lại nhận, hiển nhiên là vì hai câu thơ ngầm chỉ tên Bùi Nguyên Hoa kia, nói không chừng chính là đã nhìn ra tranh thêu này là Bùi Nguyên Hoa thêu. Diệp Vấn Khanh càng nghĩ càng giận, lòng đố kỵ cùng lửa giận trong lồng ngực hừng hực thiêu đốt, bỗng nhiên ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ chỗ Vũ Hoàng mặc đứng, dừng trên người nữ tử ra vẻ dịu dàng hào phóng phía đối diện. Tuy rằng đeo khăn che mặt, nhưng vẫn nhận ra được đúng là vị Bùi đại tiểu thư dự mãn kinh thành kia. Chẳng những vụng trộm dụ hoặc cừu ca ca, mượn tay nàng tặng đồ cho cừu ca ca, bây giờ rõ ràng ngồi ở đối diện. À, nữ nhân đáng chết này. Chương 85, dùng đần độn thêm mắm thêm muối, xả mỹ nữ bị hành hung. Thi đấu thuyền rồng lần thứ nhất có hai vị điện hạ và Diệp phủ Liễu phủ tham dự, bị tình nghi giúp đỡ thăm dò khuynh hướng của mọi người, bởi vậy tất cả mọi người Bùi phủ đặt Phùng phủ. Nhưng bắt đầu từ đợt thứ hai thì không có kiêng kỵ những thứ này, mọi người bắt đầu tùy ý đặt xuống, có thua có thắng, trái lại từ từ trở nên náo nhiệt. Ôn phu nhân nhìn Phó Quân Thịnh đột nhiên không nhịn được phì bật cười một tiếng. Phó Quân Thịnh ngẩng đầu thấy Ôn phu nhân đang tập trung nhìn mình, bộ dáng ý vị thâm trường, biết bị nhìn thấu, từ từ đỏ mặt. Ôn Giật Lan khó hiểu, nghiêng đầu hỏi, nương đang cười cái gì? Không có gì, nhớ tới hôm qua xem một chuyện cười, vốn cho là ngốc đầu, thì ra là nhìn sai rồi, cũng không có ngốc như thế. Ôn phu nhân che tay áo cười nói, ngầm đẩy Thư Tuyết Ngọc một cái, đưa qua một ánh mắt chúc mừng. Phó Quân Thịnh này xem ra là kính cần thủ lễ, có bộ dáng hơi ngơ ngác, thì ra cũng là người thông minh, từng khoản đều đặt theo Thư Tuyết Ngọc cho thấy rõ ràng đang lấy lòng nhạc mẫu tương lai. Xem ra chuyện hôn sự này là sắp thành, hiển nhiên Thư Tuyết Ngọc cũng đã nhận ra, lại không lên tiếng, chỉ là khóe miệng lại lộ ra một chút ý cười. Bùi Nguyên ca nhìn cái này, lại xem cái kia, trong lòng từ từ dâng lên một loại cảm giác kỳ lạ, cảm thấy hình như phụ thân mẫu thân và Ôn phu nhân đều biết chút gì đó, lại gạt nàng. Còn có Phó Quân Thịnh, vài lần gặp mặt trước đã nói chuyện với nàng, lần này ngoại trừ bắt đầu hành lễ ra, cũng không nói nhiều nửa lời, cơ thể đứng thẳng nhìn không chớp mắt, luôn luôn có loại cảm giác cố ý, rốt cuộc những người này đang làm cái bí hiểm gì. Đúng lúc này, một nha hoàn mặc áo váy lụa mỏng màu xanh đi tới, cúi người với mọi người, nói, nô tỳ Bích Nguyệt là người phủ quốc cửu tiểu thư nhà ta, nghe tên Bùi đại tiểu thư đã lâu, mới vừa rồi thấy Bùi đại tiểu thư ở đây, muốn mời Bùi đại tiểu thư đi qua tụ họp, không biết Bùi đại tiểu thư có chịu nể mặt hay không. Phù Quốc Cửu, Diệp Vấn Khanh, thực lực gia tộc sau lưng hùng hậu, Diệp Vấn Khanh là dòng chính nữ Quốc Cửu gia, lại được hoàng hậu yêu thích sâu sắc, coi như con gái ruột, là tiểu thư quý tộc trong vòng kinh thành danh viện làm cho mọi người đổ xô vào. Tuy là danh tiếng Bùi Nguyên Hoa kiêu ngạo ở kinh thành, nhưng lại chưa bao giờ có thể đi vào loại vòng luẩn quẩn quý tộc hoàng thân quốc thích này. Lúc này nghe nói Diệp Vấn Khanh mời nàng đi qua gặp nhau, không khỏi ngẩn ra, theo bản năng nhìn về phía đối diện, thật sự thấy Diệp Vấn Khanh đang đứng ở chỗ nhã gian vốn là của cửu hoàng tử, cười vẫy vẫy tay với nàng, đúng là mời nàng qua. Trong lòng Bùi Nguyên Hoa khẽ động, Diệp Vấn Khanh là biểu muội Ngũ Điện Hạ, có phải là Ngũ Điện Hạ muốn gặp nàng hay không, nhưng nam nữ có khác cho nên nhờ Diệp Vấn Khanh ra mặt. Nghĩ tới đây, trong lòng vui mừng như điên, trên mặt lại kiềm chế, vẫn duy trì dịu dàng đoan trang của tiểu thư khuê các như cũ, xin ý kiến, phụ thân, mẫu thân, nếu Diệp tiểu thư tự mình mời, con gái nghĩ đi tới gặp, không biết phụ thân mẫu thân có bằng lòng hay không. Bùi Chư Thành biết vị con gái lớn này giao du rộng lớn, bạn bè rất nhiều, không để ý vẫy vẫy tay nói, đi thôi. Bùi Nguyên Hoa liền theo nha hoàn nhỏ rời đi. Đôi mắt Bùi Nguyên Dung chuyển vòng vo, làm bộ hơi xấu hổ ghé tai nói nhỏ với Thư Thuyết Ngọc là nàng muốn đi nhà cầu, sau khi đạt được đồng ý rời nhã gian, thừa dịp mọi người không chú ý, lén lút đi theo phía sau Bùi Nguyên Hoa, cũng đi về phía thiên thượng khách đối diện trên kia. Bùi Nguyên Hoa chắc chắn là do bức thêu đồ kia được Ngũ Điện Hạ coi trọng cho nên được mời đi lên thiên thượng khách. Thêu đồ này là Bùi Nguyên Hoa cướp từ trong tay nàng, không thể chỉ để cho một mình nàng ta được lợi, nàng cũng phải đi. Thiên thượng khách đều là quý tộc hoàng thân quốc thích, tùy ý bị vị thiếu niên quý công tử nhìn tới thì nàng lên như diều gặp gió. Bùi Nguyên Hoa một chút cũng không biết con hoàng tước đi theo phía sau, theo nha hoàn nhỏ xuống lầu, vòng lên phía trước đài thưởng thi đấu thuyền rồng, ngồi đò qua sông, đi tới thiên thượng khách lên 5 tầng. Nha hoàn nhỏ dẫn nàng đến chỗ nhã gian của Diệp Vấn Khanh thì thi lễ cáo lui. Bùi Nguyên Hoa đẩy cửa đi vào, chỉ thấy Diệp Vấn Khanh ngồi ở bên cạnh cửa sổ hoa mẫu đơn, phía trên mặc áo ngắn cân vạt nhiều màu vảy lông vũ màu vàng, váy dài trăm bươm vườn hoa thắt nút màu vàng nhũ, vấn bách hoa kế, mang một bộ trâm vàng dòng hoa mẫu đơn khảm hồng ngọc nhụy hoa dạng rũ xuống thật dài đến cái trán trơn bóng, trên đỉnh hoa tai hình giọt nước gắn một viên hồng ngọc phát sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời. Trên mặt trẻ trung xinh đẹp tuyệt trần mang theo vẻ kiêu căng, quay đầu lại, nhìn tỉ mỉ Bùi Nguyên Hoa từ trên xuống dưới, tầm mắt hơi dương lên thoáng tỏa ra khí thế kiêu căng mãnh liệt. Bùi Nguyên Hoa cúi người nói, Diệp tiểu thư khỏe. Diệp Vấn Khanh tinh tế đánh giá nàng, áo ngắn cân vạt bằng lụa mỏng màu xanh nhạt mềm mại, bên trong là chiếc áo xanh nhạt vạt áo bên trái gần như màu trắng, phía dưới là váy lăng thuần trắng, bên hông buộc đai lưng màu xanh nhạt, eo càng có vẻ nhỏ nhắn, không đầy nắm tay. Toàn thân không có thêu hoa gì, nhưng một chút cũng không thấy keo kiệt eo hẹp, tự có cố ý vị quyến rũ phong lưu như thế, tóc mai đen tuyền vấn thành lưu vân kế, cài nghiêng cái châm lá và hoa sen rũ xuống, hơi lắc lư theo bóng dáng của nàng, càng nổi bật lên sắc mặt trắng nõn nà, giống như trứng gà bóc hết sức mịn màng. Hay cho một gương mặt linh lung dáng người nhiều hứng thú, hay cho cả người da thịt non mềm, thật sự là con hồ ly tinh. Nhìn người đẹp như nước trong veo trước mắt, trong lòng Diệp Vấn Khanh càng hận, bản thân vừa cố chịu đựng, vẫy tay nói, ngươi qua đây. Ta thấy trên cái khăn che mặt của ngươi thêu hoa tử Vân Anh rất đẹp, tháo xuống cho ta nhìn một chút. Đương nhiên Bùi Nguyên Hoa sẽ không đắc tội nàng, tháo khăn che mặt xuống hai tay dâng lên. Mở ra gương mặt phương hoa thịnh diễm như hoa mẫu đơn cứ như vậy hiện ra trước mắt Diệp Vấn Khanh, lại nhìn tay nàng đưa đến trước mặt, mềm mại trắng nõn nhỏ nhắn như gốc hành thước, tìm không ra một chút tì vết nào. Rốt cuộc trong lòng Diệp Vấn Khanh kiềm nén không được tức giận, vung tay liền quăng một bạt tai qua, đồ con gái không biết xấu hổ, dám núp lưng ta quyến rũ cửu ca ca, ngươi cho Diệp Vấn Khanh ta là người chết sao? Hoàn toàn không có phòng bị Bùi Nguyên Hoa bị đánh cho lờ mờ, ôm mặt phát đau nóng lên, trong lòng vừa tức vừa hận lại mờ mịt, lần trước bị Bùi Nguyên Dung đánh một cái bạt tai không thể đánh trả, nàng đã nôn rất nhiều ngày, không nghĩ tới hôm nay lại chẳng hiểu ra sao bị Diệp Vấn Khanh quăng cái tát. Nhưng Diệp Vấn Khanh là cháu gái ruột của Hoàng hậu, nàng không đắc tội nổi, càng thêm không thể đánh trả. Chỉ có thể kiềm chế tính tình hỏi, Diệp tiểu thư, ngươi làm cái gì vậy? Quyến rũ cửu ca ca gì chứ? Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Tiện nhân, nghe xong lời của nàng, trong lòng Diệp Vấn Khanh càng giận. Cửu ca ca cũng là ngươi có thể gọi à? Lời không hỏi rõ ràng, ngược lại còn trúng một cái bạt tai, Bùi Nguyên Hoa đã cắn môi đến gần như rỉ máu. Cũng may đây là ở trong phòng, nếu là ở trước công chúng bị quăng một cái bạt tai chỉ vào mũi mắng nàng quyến rũ đàn ông, vậy thì thanh danh của nàng thật sự là hoàn toàn bị hủy. Diệp tiểu thư, nếu ta có chỗ nào đắc tội với ngươi, ngươi muốn đánh chết ta, ta cũng không dám nói lời nào, nhưng dù sao ngươi cũng phải để cho ta chết rõ ràng, biết vì sao bị đánh. Có lẽ bên trong có hiểu lầm gì đó, hoặc nói không chừng là có người cố ý vu oan hãm hại. Ngươi làm như vậy, ngược lại chẳng phải là làm cho người thân đau khổ, kẻ thù khoái chí. Hừ, đừng ra vẻ đáng thương ở trước mặt ta, cửu ca ca không có ở đây, ngươi bày ra bộ dáng óng ẹo này cho ai nhìn chứ? Diệp Vấn Khanh tức giận quát lại vung tay lên, vung về phía trên mặt hơi hơi sưng đỏ và có vẻ càng thêm đẹp đẽ hấp dẫn của nàng. Hiểu lầm gì, vu oan hãm hại gì, ta nhờ Bùi Tam tiểu thư Bùi Tứ tiểu thư thêu bức tranh, ngươi tham gia náo nhiệt gì. Vừa thêm minh nguyệt vừa thêu thơ, như thế nào, khoe khoang tài văn chương của ngươi hay, vẽ tranh đẹp. Còn thêu tên của mình ngay ở trong thơ, như thế nào. Sở Cửu ca ca không biết tấm tranh thêu kia là của ngươi thêu. Sở Cửu ca ca không nhớ rõ ngươi, ngươi cái đồ tiện nhân này, hồ ly tinh. Nói xong, cảm thấy chỉ vung tay tát chưa hết giận, không nhịn được nhấc chân đá về phía Bùi Nguyên Hoa. Hơn nữa, thật là cố tình truyền tình ý vào thêu đồ, lại là thông qua tay Diệp Vấn Khanh nàng đưa cho Cửu ca ca. Lại dám lợi dụng nàng tới quyến rũ Cửu ca ca. Tuy là Bùi Nguyên Hoa không dám đánh trả, nhưng thấy dáng điệu Diệp Vấn Khanh, hai mắt đỏ ngầu thế như hổ điên, cũng không chịu ngồi chờ chết né tránh nói, Diệp cô nương chỉ sợ người nghĩ sai rồi, ta cũng không có ý muốn quyến rũ củ đi ên hạ. Người nói thêu đồ, là tuyết săn đồ sao? Trong lúc bối rối, nàng vẫn bắt được trọng điểm. Tuyết săn đồ, vậy không phải Ngũ Điện Hạ nhờ người thêu sao? Sao lại rơi vào tay Cửu Điện Hạ? Ngươi lại còn dám trốn, còn dám tránh. Diệp Vấn Khanh ở trong phủ trong cung đều quen ngang ngược kiêu ngạo, ngoại trừ ở chỗ Vũ Hoàng Mặc nơi đó cam chịu ra, cho tới bây giờ hung hăng hống hách, nàng mù ôn đánh người, người khác phải lại gần ngoan ngoãn để cho nàng đánh, lúc này thấy Bùi Nguyên Hoa lại dám tránh né, càng thêm nộ hỏa không tâm. Ngươi tính cái gì đó? Ta muốn đánh ngươi, ngươi còn dám né tránh? Người nào cho ngươi lá gan? Cho là có Cửu ca ca làm chỗ dựa cho ngươi thì ngươi không kiêng nể gì phải không? Quay về ta liền nói cho cô, ném ngươi cái đồ hồ ly tinh không biết nhục nhã, không biết xấu hổ tới trong lều Hồng Quân Doanh. Ngươi muốn quyến rũ đàn ông, ta để cho ngươi quyến rũ đủ. Nghĩ đến Vũ Hoàng Mặc lại nhiều lần chú ý Bùi Nguyên Hoa, đây là chưa từng có, càng cảm thấy buồn bực đau lòng, sức lực xuống tay nhất thời quá nặng. Bị người chỉ vào mũi mắng nàng quyến rũ đàn ông, Bùi Nguyên Hoa vừa tức vừa thẹn, nếu bàn về không biết thẹn, không biết xấu hổ, ai có thể so với Diệp Vấn Khanh. Danh viện kinh thành ai chẳng biết, từ nhỏ Diệp Vấn Khanh đã bám lấy Cửu Điện Hạ không rời, vụng trộm trao nhận với nhau, yêu thương nhung nhớ, thủ đoạn gì cũng dùng, chỉ là Cửu Điện Hạ không để ý tới nàng. Bị người như vậy mắng không biết thẹn, thật làm cho Bùi Nguyên Hoa có xúc động can đảm muốn liều chết. Nhưng loại lời này, Bùi Nguyên Hoa chỉ có thể nghĩ ở trong lòng, cũng không dám nói ra miệng, lại càng không dám quậy tưng lên, sợ hãi làm lớn chuyện, khiến cho mọi người vây xem, ngộ nhỡ Diệp Vấn Khanh lại vẫn nổi điên, nói bậy mắng nàng, lại để lộ chuyện thêu đồ, như vậy khó phân biệt thật giả được, thì nàng ở kinh thành đừng hòng ngẩng đầu lên nữa. Việc khẩn cấp trước mắt là trước phải dẹp yên được Diệp Vấn Khanh, để cho nàng có thể giải thích rõ ràng mọi chuyện. Vì thế, Bùi Nguyên Hoa chịu đựng cơn giận, đột nhiên không né tránh nữa, tùy ý Diệp Vấn Khanh mắng to trầm lặng nói, Diệp tiểu thư, nếu người nói thật sự thích Cửu đi ên hạ, nên dừng tay, nghe ta nói rõ ràng mọi chuyện. Ta chưa từng mơ hão với Cửu Điện Hạ, chuyện này chắc chắn có người ở giữa phá rối, người sai đánh ta không sao cả, nếu như bởi vì nhìn chằm chằm ta mà bỏ lỡ người ở bên trong giờ thủ đoạn thật sự quyến rũ Cửu Điện Hạ, vậy mới sẽ hối hận không kịp. Không cần hỏi, hoàn toàn, chuyện này là nàng bị Bùi Nguyên ca tính kế. Bỗng nhiên nàng không né tránh nữa, đã làm cho Diệp Vấn Khanh hơi khẽ run sợ giật mình, lại nghe lời nói này của nàng ta, mọi nơi đều nhắc nàng và Cửu ca ca. Diệp Vấn Khanh luôn tâm niệm nhất chính là Vũ Hoàng Mặc, vậy mà tự nhiên nghe lọt vào trong tai, từ từ ngừng tay, nghi ngờ nói tốt nhất ngươi có thể nói ra 1, 2, 3, 4 cho ta, nếu để ta phát hiện ngươi đang kéo dài thời gian, trong lời nói đùa giỡn quỷ kế, thì ta thật sự để người cưa ngươi đi, ném vào lều hồng. Đừng tưởng rằng ngươi là con gái hình bổ thượng thư, ta sẽ không dám, chỉ là một thứ nữ nho nhỏ, đừng nghĩ ở trong tay ta lật trời. Với thân phận và địa vị của Diệp Vấn Khanh, sợ rằng thật sự có thể làm ra loại chuyện này. Bùi Nguyên Hoa linh quang chợt lóe, ham muốn độc chiếm của Diệp Vấn Khanh với Cửu Điện Hạ mạnh như thế, lòng dạ lại độc ác. Nếu như truyền rời loại ghen tị và lửa giận này của nàng đến trên người Bùi Nguyên ca, nghĩ đến Bùi Nguyên ca có thể sẽ bị ném vào lều Hồng Quân Doanh, Bùi Nguyên Hoa liền cảm thấy hết sức sảng khoái, vội hỏi, Diệp tiểu thư, ngươi thật sự hiểu lầm, ta cũng không biết bức thêu đồ kia có quan hệ với Cửu Điện Hạ, là tứ muội muội nhờ ta thêu bức thêu đồ này, bài thơ kia cũng là tứ muội muội lấy ra cho ta, để cho ta thêu lên, trước ta vốn không chú ý tới thì ra trong bài thơ kia ngầm chứa tên của ta. Bùi Nguyên ca, lòng nghi ngờ của Diệp Vấn Khanh quá nặng, hỏi. Kỹ thuật thêu của nàng ta rất tốt, trái lại vì sao muốn tìm ngươi thêu? Ta cũng không biết, tứ muội muội thoái thác nói thân thể không khỏe, ta chỉ cho là giúp đỡ tỉ muội bận rộn thì không có để ý. Bùi Nguyên Hoa thở dài, trong đôi mắt còn có vài phần quan tâm. Diệp tiểu thư người không biết, từ nhỏ thân thể tứ muội muội đã không tốt lắm, hơn nữa vài ngày trước đó bị tập kích ở Bạch Y Am, tuy là được cựu điện hạ cứu, nhưng còn bị hoảng sợ, cho nên nàng nói thân thể nàng yếu, thêu không được, ta cũng tin. Ta thật sự không rõ, đến cùng là nàng làm như vậy là vì cái gì? Giữa trán hơi nhíu, kéo theo mặt sưng, đau nóng, lại cũng chỉ có thể nhịn xuống. Diệp Vấn Khanh bị nàng quấy đến đầu choáng váng, tức giận lớn tiếng quát, Bùi Nguyên Hoa, cho dù ngươi muốn lừa gạt ta cũng cần soạn chút lời nói dối như vậy, hiện tại ngươi nói đến chính ngươi cũng không giải thích được, lại còn đem ra qua quyết ta. Ngươi vốn là không để ta vào mắt, cho rằng dùng loại nói dối rách nát này là có thể giao cho ta phải không? Nói xong, vung tay lại muốn đánh người. Ngươi chính là đồ ngu ngốc, chính là đồ vô dụng. Bùi Nguyên Hoa tức giận đến suýt hộc máu, nàng đã ám chỉ đầy đủ rõ ràng, sao Diệp Vấn Khanh này còn chưa hiểu. Lại còn cái tính nôn nóng, một lời không hợp liền muốn đánh nhau. Nàng vốn không nghĩ muốn nói rõ, để tránh rơi xuống danh tiếng không tốt, nhưng thấy tình hình trước mắt này, không nói rõ ràng với Diệp Vấn Khanh ngu ngốc này, nàng ta hoàn toàn không hiểu rõ được. Chỉ có thể giải thích ra, Diệp tiểu thư tứ muội muội nhà ta gặp được cựu điện hạ ở bữa tiệc ngắm hoa của Liễu Quý Phi, kinh vi thiên nhân, thường nhắc tới ở trước mặt ta. Hơn nữa cựu điện hạ lại cứu nàng, anh hùng cứu mỹ, cựu điện hạ lại là một nhân vật như thần tiên, trong lòng tứ muội muội làm sao có thể không nghĩ cách. Một câu sau cùng trái lại được Diệp Vấn Khanh đồng ý sâu sắc. Chính xác, dạng nhân vật như cựu ca ca, người nào không thích. Diệp Vấn Khanh gật đầu, nghi ngờ nói. Cho nên, ngươi là nói Bùi Nguyên ca cũng thích cựu ca ca. Nhưng nếu nói nàng ta thích cựu ca ca, làm gì phải nhờ ngươi thêu bức viết săn đồ này. Nàng ta tự thêu, lại đưa cho cửu ca ca không phải là càng tốt sao? Ngu ngốc, ngu ngốc, trong lòng Bùi Nguyên Hoa thầm tức giận, chỉ có thể nói tứ muội muội nhà ta là người rất thông minh, nàng ta cố ý nhường ta thêu giúp thêu đồ của nàng ta, lại cố ý thêm vào bài thơ kia thầm khảm tên của ta chính là muốn rời đi tầm mắt của Diệp tiểu thư, để Diệp tiểu thư nghĩ là ta có ý với cửu điện hạ, tập trung lực chú ý ở trên người ta, ngươi và ta trai cò tranh nhau tiện cho nàng ta ngư ông đắc lợi. Lúc này ngươi thật nhìn chòng chọc ta, lại sơ hở nàng, vậy thì trúng bẫy của nàng ta. Ta đã luôn rất nghi ngờ, Bạch Y Am hẻo lánh như thế, vì sao cựu điện hạ lại có thể vừa vặn đuổi đến được cứu tứ muội muội? Nói không chừng vốn là họ hẹn gặp gỡ xong ở nơi đó, về sau tứ muội muội còn đêm khuya một mình đến chỗ cựu điện hạ. Không ngừng thêm mắm thêm muối, chỉ hy vọng có thể ngẫu nhiên gợi lên lửa giận của Diệp Vấn Khanh với Bùi Nguyên ca, sửa chữa nàng ta một lần thật tốt. Theo lời nói của nàng, vẻ mặt Diệp Vấn Khanh càng ngày càng khó coi, mắt thấy đã muốn bạo phát, bỗng nhiên cửa truyền đến âm thanh của một cô gái, Diệp tiểu thư dù sao cũng đừng nghe nàng nói hiu nói vượn, nếu như người tin lời của nàng, đi tìm tứ muội muội nhà ta phiền toái, đó mới thật sự là bị lừa. Cả người Bùi Nguyên Dung mặc quần áo tơ lụa đỏ nhũ bạc, trang sức vàng ròng, thật là kiều diễm, từ từ đi tới, thấy trên mặt Bùi Nguyên Hoa sưng đỏ, tóc mai rối tung, hình dáng quần áo không chỉnh tề, vui sướng khi người gặp họa mà nói, đại tỷ tỷ, không phải xưa nay ngươi đoan trang tao nhã sao? Sao lúc này lại chật vật như vậy? Đại tỷ tỷ bộ dáng này của ngươi thật đúng là hiếm lạ, ta cảm thấy ta nên kêu mọi người thiên thượng khách lên, nhìn thật kỹ xem phong phạm lúc này của kinh thành đệ nhất tài nữ, ngươi nói có phải hay không? Đáng đời, cho ngươi cướp thêu đồ của ta, cho ngươi cướp đoạt nổi bật của ta, đáng đời ngươi bị đánh. Nếu nói từ mới vừa bắt đầu, thì Bùi Nguyên Hoa kêu người, Diệp Vấn Khanh không hẳn có thể đánh xuống nhiều như vậy, nhưng Bùi Nguyên Hoa coi trọng hình tượng nhất, mặt mũi tốt nhất, không muốn bị người thấy bộ dáng chật vật của mình, càng không muốn ở trước công chúng bị chỉ mũi mắng là hồ ly tinh quyến rũ đàn ông, bởi vậy mới kiềm chế tính tình, tình nguyện chịu thiệt hơn một chút đánh tới dẹp yên Diệp Vấn Khanh. Không nghĩ tới hiện tại bộ dáng mình chật vật lại bị Bùi Nguyên Dung ngu ngốc này thấy rõ ràng, còn bị nàng ta nói giọng mỉa mai tức giận đến suýt hộc máu. Bùi Nguyên Dung tính gì đó? Bàn tài hoa, bàn tướng mạo, bàn nhân phẩm, bàn sủng ái của phụ thân, cho nàng ta sách giày cũng không xứng. Nhưng mà bộ dáng nàng chật vật nhất, thê thảm nhất mà lại cứ bị nàng ta thấy. Bùi Nguyên Dung cũng không nghĩ tới, sau khi nàng theo tới thiên thượng khách sẽ thấy một màn đặc sắc như vậy, thấy thời gian qua đại tỷ tỷ vinh váo tự đắc, không thèm ngó ngàng tới nàng bây giờ lại chật vật thê thảm, trong lòng rất sảng khoái, cao giọng nói, Diệp tiểu thư dù sao người cũng đừng bị nàng lừa, vị đại tỷ tỷ này của ta gian xảo hay cãi nhất, bức thêu đồ kia rõ ràng chính là nàng tố cáo phụ thân, thông qua phụ thân cơ ập từ trong tay của ta, mới không phải là tứ muội muội nhờ nàng thêu. Bài thơ kia càng là chính nàng viết cố ý ghi vào tên của mình, muốn khoe khoang ở trước mặt điện hạ, nàng chính là đệ nhất tài nữ ở kinh thành, viết bài thơ khảm tên của mình thì tính là cái gì? Lúc này lại cho tứ muội muội mới là thật sự rời đi tầm mắt, muốn để Diệp tiểu thư ngươi đi đối phó tứ muội muội tiện cho nàng ngư ông đắc lợi. Đương nhiên, tứ muội muội cũng không phải không có suy nghĩ, chỉ là không có bản lĩnh như vị đại tỷ tỷ này của ta, không thể cưa theo đồ đi thôi. Bùi Nguyên Hoa, Bùi Nguyên ca cũng không phải là thứ gì tốt, tốt nhất tất cả đi tìm chết, chỉ còn nàng hưởng thụ vinh hoa phú quý. Diệp Vấn Khanh gặp qua Bùi Nguyên Dung, biết nàng là người không có tâm nhãn, lại nói lời có lý, lại nghĩ đến một chuyện, càng cảm thấy Bùi Nguyên Hoa lừa bịp nàng, liền trở nên tức giận, chỉ vào Bùi Nguyên Hoa nói, ngươi đồ hồ ly tinh này, thật coi ta là đứa ngốc, ngươi nói cái gì ta sẽ tin cái đó. Tứ muội muội nhà ngươi sớm bị ngũ biểu ca ta nhìn trúng, đã nói với hoàng hậu cô cô, muốn lập nàng làm trắc phi, lại có quan hệ gì với cửu ca ca. Và lại, lúc trước thêu đồ vốn là nhờ Bùi Nguyên ca thêu, là nàng ta không nhận mới cho Bùi Nguyên Dung, nếu nàng có ý nghĩ gì, lúc trước sao không đồng ý. Ngươi nói cái gì, ngũ điện hạ, trắc phi, lời này nói ra, Bùi Nguyên Hoa và Bùi Nguyên Dung cùng biến sắc nói cùng lúc lại nhìn lẫn nhau, trong lòng đều có giận một trận. Tiểu tiện nhân Bùi Nguyên ca này, khi nào thì không biến sắc đã thông đồng với ngũ điện hạ rồi. Lại mê hoặc được ngũ điện hạ muốn lập nàng làm trắc phi. Phải cho nên, đừng lại lấy Bùi Nguyên ca tới lừa bản cô nương. Diệp Vấn Khanh dậm chân nói, ta mặc kệ suy nghĩ tỉ muội các ngươi xoay chuyển gì đó, ta nói cho các ngươi ai dám đánh chủ ý với cửu điện hạ ta khiến cho nàng ta sống không bằng chết. Bùi Nguyên Hoa, đừng tưởng rằng ngươi thông minh, ngươi đẹp mắt cửu ca ca cũng sẽ bị ngươi mê hoặc hôm nay ta hạ thủ lưu tình, lần sau lại để cho bắt được ngươi có quan hệ gì mập mờ không rõ gì đó với cửu ca ca thì ta không khách khí. Ngươi có biết hay không, trong cùng có rất nhiều biện pháp trị loại hồ ly tinh các ngươi, không từ mà biệt nhưng chỉ vào miệng, có tấm sắt đặc chế, một cái xuống có thể hủy đi mặt của các ngươi, đến lúc đó, ta thấy các ngươi làm sao đắc ý lên. Nói xong, nổi giận đùng đùng trừng mắt nhìn Bùi Nguyên Hoa, hung hăng đá một cái, lúc này mới nhấc váy rời đi. Trong phòng chỉ còn lại hai tỷ muội Bùi Nguyên Hoa, suy nghĩ mỗi người xoay chuyển. Rất lâu, Bùi Nguyên Hoa cười lạnh nói, tam muội muội, ngươi thật là có lòng tốt, lại đứng ra nói lời tốt thay cho Bùi Nguyên ca, kết quả bị cắn lại một cái. Trắc phi của ngũ điện hạ, ngươi có phải suy nghĩ thật lâu, kết quả hiện tại bị Bùi Nguyên ca cướp đi, không biết ngươi có cảm nghĩ gì. Bị Bùi Nguyên Dung nghe được những lời này của nàng, lại thấy bộ dáng hiện tại của nàng ta, Bùi Nguyên Hoa cũng không kiên nhẫn ra vẻ phong phạm đại tỷ tỷ ở trước mặt nàng. Dù sao cũng là cho con bạch nhãn lang này quen ăn không, nàng giúp nàng ta cầu tình, thả nàng ta ra ngoài dạo chơi, kết quả nàng lại khuỷu tay hướng ra ngoài thiên vị tiện nhân Bùi Nguyên ca kia. Hoàn toàn quên rồi, người nào mới là tỷ muội ruột cùng mẹ với nàng ta. Tiểu tiện nhân Bùi Nguyên ca kia ngoại trừ là dòng chính nữ, điểm nào tốt hơn so với nàng. Bùi Nguyên Dung tức giận bất bình nhớ lại, bị Bùi Nguyên Hoa này đâm một cái, chế giễu lại nói, đại tỷ tỷ, ngươi cứ việc đâm ta, ngươi có tin hay không một tiếng kêu mọi người thiên thượng khách nhìn thật kỹ xem bộ dạng tôn vinh bây giờ của ngươi. Tóc lộn xộn, trên mặt đỏ tím lẫn lộn, quần áo không chỉnh tề, lại còn mang theo dấu tay ngược lại ta muốn xem, về sau làm sao ngươi còn ở kinh thành đoan trang đẹp đẽ quý giá lên được. Hai người trợn mắt đối mặt, mỗi người lại hừ lạnh một tiếng, quay đầu không nhìn đối phương. Bùi Nguyên Hoa đứng ở trong chỗ góc phòng, chậm rãi sửa sang tóc mai quần áo, bỗng nhiên mở miệng nói, tam muội muội, thật ra chúng ta không nên đối chọi gay gắt như vậy, ngược lại lợi cho Bùi Nguyên ca. Chúng ta vốn là chị em ruột cùng một mẹ, vốn là người ta càng nên thân thiết mới phải, không thể khuỷu tay hướng ra ngoài, đến sau cùng lại lợi cho người ngoài. Tam muội muội, ngươi nói có phải hay không? Không cần ngươi khoe khoang lời ngon ngọt của ngươi ở trước mặt ta, lúc chuyện thêu đồ coi như ta nhìn rõ ngươi rồi. Bùi Nguyên Dung vốn không để ý tới nàng, tam muội muội, chuyện này chỉ sợ chúng ta đã bị Bùi Nguyên ca tính kế. Cũng may là ta, nếu như bức thêu đồ này là tam muội muội ngươi thêu, hôm nay người gặp nạn có thể là tam muội muội ngươi. Nói ra, đến lúc đó ta thay tam muội muội cản tai họa này. Bùi Nguyên Hoa tận tình khuyên bảo nói, hừ, ta cũng không biết xấu hổ như ngươi vậy, thêu tên mình lên trên thêu đồ đưa cho người khác. Thấy bộ dáng Bùi Nguyên Hoa trước mắt, nghĩ lại nguyên nhân hậu quay câu chuyện, lòng Bùi Nguyên Dung cũng có chút sợ, nhưng nàng hiếm khi bắt được khuyết điểm Bùi Nguyên Hoa, mới sẽ không dễ dàng từ bỏ. Thay vì còn có suy nghĩ ở đây lừa ta, không bằng cẩn thận suy nghĩ sau khi trở về làm sao ăn nói với phụ thân cả người ngươi bị thương, đừng hy vọng ta sẽ che giấu cho ngươi. Ngược lại ta rất muốn nhìn một chút, phụ thân phải biết rằng ông ấy luôn luôn yêu thương con gái lớn. Bùi đại tiểu thư được ông ấy xem là tự hào làm ra loại chuyện mặt dày này, về sau sẽ đối xử thế nào với ngươi? Hừ, thấy di nương bị phạt, nàng bị giam cầm, chưa bao giờ cầu tình cho họ, lại còn cướp đoạt thêu đồ của nàng, giả bộ làm người tốt trước mặt nàng, diễu võ dương oai, không phải dựa vào phụ thân quá tin nàng ta sao? lần này Bùi Nguyên Dung thật muốn nhìn, vị đại tỷ tỷ này còn có thể đảo ngược chuyện có bằng chứng như núi này hay không. Nhớ lại, Bùi Nguyên Dung xoay đầu muốn rời khỏi, bỗng nhiên vẻ mặt thay đổi, âm thanh rất dịu dàng, Ngũ Điện Hạ. Sao Ngũ Điện Hạ có thể qua đây vào lúc này? Trong lòng Bùi Nguyên Hoa kinh sợ, nghĩ đến hiện tại bộ dáng chật vật của mình, nếu bị Ngũ Điện Hạ thấy thì thảm, nghĩ tới đây càng hận nghiến răng nghiến lợi với Diệp Vấn Khanh và Bùi Nguyên Dung. Nếu không do Diệp Vấn Khanh, nàng cũng sẽ không chật vật như vậy, nếu không do Bùi Nguyên Dung, nàng cũng sẽ không để lỡ đến bây giờ cũng chưa rời khỏi, thế cho nên bị Ngũ Điện Hạ thấy, cho dù là không thấy trực tiếp chỉ có bóng dáng cũng đủ làm cho nàng xấu hổ không thôi. Vũ Hoàng Chiết tùy ý nhìn Lư Ơ Qua, thì có thể đoán ra chuyện đã xảy ra, ảm đạm cười nói, Bùi đại tiểu thư, Bùi tam tiểu thư, nha đầu Vấn Khanh này bị cậu mợ ta làm hư cho nên tính tình có chút nóng nảy. Chuyện hôm nay, đều là nha đầu kia gán quấy, ta thay nàng chịu tội với hai vị. Chỉ hy vọng không cần lan truyền chuyện này ra, Bùi đại tiểu thư bị thương có nặng lắm không? Không bằng ta sai người đưa ngươi đến hiệu thuốc khám. Diệp Vấn Khanh đánh một thứ nữ thôi, hắn vốn không để ở trong lòng, chỉ là có chút lo ngại Bùi Chư Thành, mới không quậy lớn chuyện lên. Dù sao, nếu thật sự ồn ào chuyện này lên cũng không có lợi với hắn. Nghe được lời nói ấm áp của Vũ Hoàng Chiết, Bùi Nguyên Hoa quay người hoàn lễ nói, đa tạ ý tốt của Ngũ Điện Hạ, tiểu nữ cũng không có gì đáng ngại. Âm thanh mềm mại uyển chuyển êm tai, hay là khám mới có thể yên tâm. Vũ Hoàng Chiết ảm đạm cười, lại nói, chỉ có một mình Bùi đại tiểu thư, khó tránh làm cho người khác lo lắng, không bằng ta phái người hộ tống Bùi đại tiểu thư và Bùi tam tiểu thư, trước khám vết thương, sau đưa các ngươi về phủ, ý các ngươi như thế nào? Ngũ Điện Hạ tôn quý đã nói như thế, hai cô gái kia lại không có ý khác, đều gật đầu chấp thuận. Bùi Nguyên Hoa nhặt lên khăn che mặt rớt ở dưới đất che giấu vẻ ngoài và sưng vù trên mặt cùng đi với Bùi Nguyên Dung, được hai gã hộ vệ hộ tống rời khỏi thiên thượng khách. Thấy bóng lưng hai người biến mất dưới bậc thang, nụ cười của Vũ Hoàng Chiết từ từ biến mất, khinh thường nhìn lướt qua, quay đầu lại đúng lúc đối mặt với ánh mắt chê cười của Vũ Hoàng Mặc, lửa giận trong lòng dâng lên, lại cố gắng kiềm chế, khi nào thì cửu hoàng đệ quay lại. Hai người bọn hắn đều biết Diệp Vấn Khanh kêu Bùi Nguyên Hoa tới không có chuyện gì tốt, nhưng có lòng dạy dỗ nàng, bởi vậy đã tránh đi. Vừa quay lại, không biết kế tiếp Ngũ Hoàng huynh chuẩn bị đi nơi nào. Vũ Hoàng Mặc dựa vào cột tròn sơn hồng một tay chống cằm, làm dáng suy tư. Ta đoán kế tiếp Ngũ Hoàng huynh chắn chắc phải đi đối mặt. Bùi đại tiểu thư không cẩn thận bị thương, được người của Ngũ Hoàng huynh hộ tống về phủ, nói vậy Ngũ Hoàng huynh phải đi qua nói rõ một tiếng. Hay là ta đã đoán sai? Đôi mắt hẹp dài hơi nheo lại, như có ý cười. Được rồi, nếu Ngũ Hoàng huynh không muốn tự hạ thấp địa vị, vậy Hoàng đệ ta cố mà làm thay Hoàng huynh đi một lần này đi. Nói xong liền muốn bước xuống lầu. Cửu Hoàng đệ, sau lưng truyền đến tiếng quát khẽ nén giận của Vũ Hoàng Chiết. Vũ Hoàng Mặc quay đầu cười tít mắt nói. Ngũ Hoàng huynh còn có gì dặn dò? Vũ Hoàng Chiết nhìn chằm chằm hắn, Vũ Hoàng Mặc này chắc chắn là đoán được hắn muốn đi gặp Bùi Nguyên ca cho nên cố ý phá đám. Sau khi trải qua chuyện Bạch Thi Am, hắn luôn rất nhạy cảm với tiếp xúc giữa Bùi Nguyên ca và Vũ Hoàng Mặc, không muốn hai người kia tiếp xúc quá nhiều, lúc này làm sao lại có thể thả cho Vũ Hoàng Mặc đến. Chỉ có thể cố gắng kéo khóe miệng, nói, Vấn Khanh là biểu muội của ta, đương nhiên ta phải đi. Nói xong, tức giận phẩy tay áo một cái, vượt qua Vũ Hoàng Mặc đi thẳng xuống lầu cung ma ma và hai tên thị vệ theo sát phía sau. Nhìn bóng dáng Vũ Hoàng Chiết khóe miệng Vũ Hoàng Mặc thoáng lộ ra ý cười, ngoắc lệnh ám vệ qua, khẽ dặn dò nói, Hàn Thiết kể cả gia quyến của Lý Các Lão ở góc lầu 4 Lâm Giang Tiên, sau khi ngươi tới đó khẽ nói một lần, Hàn Thiết nhận lệnh rời đi. Không phải nói muốn kết thân sao? Vậy thì cho các ngươi gần gũi thân thiết thật tốt. Còn có Vũ Hoàng Mặc hơi híp mắt, vẻ mặt u ám cũng muốn đi nhìn người nào đó ngày hôm nay luôn làm cho hắn thật tức giận con mèo nhỏ. Trong gian phòng trang nhã tầng 5 Lâm Giang Tiên, mọi người đánh cuộc thuyền rồng ở đây chơi đến thật vui vẻ, không khí rất sôi nổi. Qua một lúc lâu Thư Tuyết Ngọc mới nhận thấy Bùi Nguyên Dung nói muốn đi nhà cầu đến bây giờ còn chưa trở lại, không biết có gây ra chuyện gì hay không. Đang lo lắng, nha hoàn bên ngoài lại tiến vào khẽ bẩm báo, nói Ngũ Điện Hạ và Cửu Điện Hạ đến đây chào. Bùi Thượng Thư, Bùi Phu Nhân, thật sự là không may, lúc Bùi Đại Tiểu Thư và Biểu Muội gặp nhau, không cẩn thận bị thương, chúng ta đang muốn đưa nàng trở về, vừa vặn gặp được Bùi Tam Tiểu Thư. Bùi Tam Tiểu Thư nóng lòng thương tỷ, đã theo người mà ta phái đi hộ tống các nàng trước đi y quán chạy chữa, sau đó lại đưa các nàng về phủ. Sau khi chào hỏi thì Vũ Hoàng Chiết chắp tay giải thích lại lướt qua quá trình Bùi Nguyên Hoa bị thương. Nói ra đều là biểu muội Vấn Khanh bướng bỉnh mới có thể đến nước này, cho nên ta đặc biệt tới thay biểu muội nhận lỗi với các vị. Bùi Chư Thành tưởng rằng Bùi Nguyên Hoa và Diệp Vấn Khanh trong lúc dạo chơi trượt chân hay là ngã xuống như thế nào, tuy đau lòng, nhưng lại không có để ý, nói, Ngũ Điện Hạ quá khách khí. Nói xong lướt mắt về Vũ Hoàng Mặc phía sau hắn, trong lòng có chút nghi ngờ, bởi vì con gái nhỏ trượt chân bị thương, hai vị Điện Hạ cùng nhận lỗi với hắn. Dường như nhận ra ý tưởng của ông, Vũ Hoàng Mặc mỉm cười, lười biếng nói, Bùi Thượng Thư không cần nhìn ta, không phải ta tới nhận lỗi thay Vấn Khanh muội muội, ta chỉ là cảm thấy cứ chỗ con Ngũ Hoàng Huynh sẽ có náo nhiệt coi, cho nên đi theo qua xem náo nhiệt. Nói xong, nhìn khắp nơi, bỗng nhiên ánh mắt hơi chăm chú, nhìn chỗ ngồi của Phó Quân Thịnh và Bùi Nguyên Ca rất gần với nhau, đôi mắt u ám. Dường như nhận thấy ánh mắt của hắn, Phó Quân Thịnh theo bản năng chuyển động thân thể, che Bùi Nguyên Ca ở phía sau. Không muốn hai người này tiếp xúc nhiều hơn. Thấy động tác này của hắn, độ cong khóe môi Vũ Hoàng Mặc càng lớn, trên mặt tuyệt mỹ mang theo ý cười yêu dị, làm cho người khác gần như có loại ảo giác hắn lại còn tỏa sáng. Cũng không để ý trong phòng có người khác, Vũ Hoàng Mặc nhìn chằm chằm hai người kia, sải bước qua, không chút khách khí ngồi xuống bên cạnh Phó Quân Thịnh, hai mắt chăm chú nhìn hắn, mỉm cười nói, bộ quần áo này của Phó Thế Tử không tệ, không biết đặt làm ở tiệm nào. Nói cho ta biết một tiếng, ngày khác ta cũng làm một bộ theo yêu cầu mặc xem thử, chắc chắn cũng không tệ. Ánh mắt xoay chuyển, rơi ở trên người Bùi Nguyên Ca sau lưng hắn, giống như cười, chậm rãi nói, Bùi Tứ Tiểu Thư, người nói phải hay không? Rõ ràng là ánh mắt rất dịu dàng, lời nói rất bình thường, nhưng không biết chuyện gì xảy ra, Bùi Nguyên Ca cứ có loại cảm giác tóc gáy đều dựng thẳng lên, trong lòng âm thầm kêu khổ. Tóm lại là mắt ai không tốt trêu chọc vị tổ tông điện hạ này. Thậm chí đến bây giờ còn chưa hết giận, lại thường đến tìm nàng làm phiền. Gật đầu nói, đó là đương nhiên. Người ngoài đều cho rằng nàng đang khen quần áo Phó Quân Thịnh đẹp, chỉ có Vũ Hoàng Mặc với nàng biết đây là đang không biến sắc định bợ Vũ Hoàng Mặc, nói hắn sau khi mặc vào sẽ rất đẹp mắt. Nghe xong lời này, Vũ Hoàng Mặc mỉm cười, cảm thấy tích tụ trong lòng thoáng tan đi, không hề để ý tới Bùi Nguyên Ca, chỉ lôi kéo Phó Quân Thịnh nói không ngừng, thỉnh thoảng ánh mắt lơ nhẹ hơi sai chỗ, rơi vào trên người Bùi Nguyên Ca, nhưng rất nhanh lại tránh đi, lần nữa dừng lại trên người Phó Quân Thịnh. Bỗng nhiên tán thưởng, cao giọng nói, đúng rồi, bản điện hạ nhớ rõ, cái nhã gian này là người nhà mẹ đẻ Trần Phi đặt, sao lại là Bùi Thượng Thư và gia quyến ở trong này. Lúc nào thì quan hệ của Bùi Thượng Thư và Trần Phủ tốt như vậy, lại tặng cho Bùi Thượng Thư nhã gian tốt như vậy. Lời này vừa nói ra, mọi người trong phòng đều kinh ngạc. Bọn họ dùng mọi biện pháp cũng không hỏi thăm được tóm lại ai là người đặt cái nhã gian này, bây giờ nghe ý của cựu điện hạ chính là Trần Đại Nhân tế rượu quốc tử giám đặt. Trần Phi là con gái yêu của Trần Đại Nhân, mới 19 tuổi đã được phong phi, thánh quyến vinh sủng, trong cung ngoại trừ Hoàng hậu, Liễu Quý Phi và Hoa Phi, vị thứ tư chính là nàng. Mà nàng lại trẻ tuổi xinh đẹp, rất được Hoàng để sủng ái, cũng chỉ có người nhà của nàng mới có khả năng đặt nhã gian tốt nhất này của Lâm Giang Tiên. Bùi Chư Thành lờ mờ cảm thấy kỳ lạ, bình tĩnh nói, vi thần cũng không qua lại tình cảm với Trần Đại Nhân, chỉ là lúc trước nhã gian mà vi thần đặt có người gây rối, không có cách nào dùng nữa, đúng lúc gặp được ông chủ của Lâm Giang Tiên, nói vốn là người khách đặt tầng cao nhất của họ đột nhiên có việc không tới được, có một nhã gian trống, mời chúng ta đến. À thì ra là thế, che giấu đến rõ là khéo. Vũ Hoàng Mặc có vẻ đăm chiêu, ánh mắt chợt chuyển sang Vũ Hoàng Chiết. Ngũ Hoàng Huynh, Hoàng đệ ta nhớ rõ Trần Phi và Hoàng hậu rất thân thiết, có lẽ ngươi sẽ biết người nhà của nàng ấy xảy ra chuyện gì, đến nỗi vứt bỏ nhã gian cực tốt như vậy, ngược lại làm lợi cho một nhà Bùi Thượng Thư. Sớm biết như vậy, ta đã ra tay trước chiếm được lợi thế rồi. Đôi mày thanh tú của Bùi Nguyên Ca nhíu lại, chẳng lẽ chuyện hôm nay không phải trùng hợp mà là có người cố ý sắp xếp? Chẳng lẽ Ngũ Điện Hạ? Nhưng mà hắn làm như vậy là vì cái gì? Ngoài nàng có ý nghĩ như vậy, hầu như mọi người đang ngồi đều có suy nghĩ mỗi người, ánh mắt không tự giác rơi vào trên người Vũ Hoàng Chiết. Lén sắp xếp bị Vũ Hoàng Mặc vạch trần, Vũ Hoàng Chiết buồn bực không thôi thì biết lão cửu này lại tới phá đám. Chẳng qua, sắp xếp chuyện này chỉ là vì để cho cung ma ma nhìn Bùi Nguyên Ca, tuy là nói không thể lấy đến bên ngoài, nhưng Vũ Hoàng Chiết cũng không cảm thấy chột dạ, nhàn nhạt cười nói ta cũng không rõ lắm, không có nghe người nhắc qua. Nếu cửu hoàng đệ ngươi tò mò, vậy Hoàng Huynh sai người nghe ngóng là được. Đã biết Ngũ Hoàng Huynh săn sóc hơn người, chỉ là thật hỏi thăm không cần, chỉ là hy vọng Ngũ Hoàng Huynh có thể nói lại Trần Đại Nhân một tiếng, lần sau nếu lại có loại chuyện tốt này, nhớ rõ nói cho ta biết một tiếng, ta đưa bạc gấp hai lần cảm ơn hắn. Tuy là không biết Vũ Hoàng Chiết đang phá rối cái gì, nhưng Vũ Hoàng Chiết càng không muốn làm cho người khác không biết chuyện, Vũ Hoàng Mặc lại càng muốn vạch trần ở trước mặt mọi người, ánh mắt xoay chuyển, lại rơi vào trên người cung ma ma. Vị ma ma này, nô thì hầu hạ trong cung hoàng hậu, vốn là hoàng hậu nói, hàng năm thi đấu thuyền rồng ở sông Xích Hà rất náo nhiệt, đáng tiếc nương nương lại không coi được, bởi vậy lệnh nô tỳ đến đây xem, trở về nói một chút mới mẻ cho nương nương. Bởi vậy nô tỳ liền ra mặt dày đi theo Ngũ Điện Hạ tới tụ tập thú vị. Vì không để cho Vũ Hoàng Mặc lại nói gì đó không dễ nghe, cung ma ma giành nói. Ta đã nói, thấy vị ma ma này nhìn rất quen mắt, thì ra là người hầu hạ bên cạnh mẫu hậu nương nương. Vũ Hoàng Mặc cũng không thèm để ý, vẫn cười mỉm như cũ nói. Nhưng mà, nếu ma ma tới xem thi đấu thuyền rồng, đứng ở chỗ này làm sao có thể thấy được rõ ràng. Nên đến cửa sổ nhìn mới đúng, nếu không làm lỡ mẫu hậu nương nương nghe mới mẻ, vậy lại là tội lớn rồi. Vũ Hoàng Chiết cũng nói, ngươi là phụng ý chỉ hoàng hậu nương nương tới, không cần giữ lễ tiết tự đến cửa sổ nhìn đi. Cùng ma ma hành lễ tạ ơn, đi về phía cửa sổ, lúc đi qua bên cạnh Bùi Nguyên Ca, không nhịn được quay đầu liếc nhìn nàng. Lúc nhìn xa chỉ cảm thấy cô gái này khí chất hơn người, lại gần, mặc dù có khăn che mặt bao phủ, nhưng mày mảnh như liễu, ánh mắt như nước mùa thu, da thịt trong sáng, tất nhiên vốn là mỹ nhân, trong lòng càng cảm thấy hài lòng, cười tiếp tục đi về phía trước. Còn chưa đi được mấy bước đột nhiên trong đầu xẹt qua luồn điện, bỗng nhiên quay đầu lại nhìn Bùi Nguyên Ca, nhất thời trong lòng kinh hoàng, vội vàng quay đầu, để tránh bị người khác nhìn ra khác thường. Trên đời này, làm sao có người có thể giống nhau như vậy? Đúng lúc này, ngoài cửa lại truyền tới âm thanh nha hoàn bẩm báo, lão gia phu nhân Lý Các lão dẫn theo Lý Tiểu Thư đến chào. Chuyện audio được đăng ở Cô Úc Đọc Chuyện.com, chương 86. Nhã gian kỳ quái, mama bên người hoàng hậu, Ngũ Điện Hạ và Cựu Điện Hạ đột nhiên tới bái phòng, thêm bầu không khí quỷ trong phòng, tất cả khiến Bùi Chư Thành và Thư Thuyết Ngọc đều cảm nhận được điều khác thường. Lúc này nghe được Lý Các lão phu nhân cùng nữ nhi tới chơi, càng cảm thấy kỳ quái, hai người liếc nhau, đều nhìn ra sự khó hiểu và ngạc nhiên trong mắt đối phương. Bùi Chư Thành nói, mời Lý phu nhân cùng Lý Tiểu Thư vào đi. Vào là một nữ nhân chừng 40 tuổi, mặc áo dài sắc xanh thêu hạc cát tường. Váy xòe dưới thân màu tương hòa nhã, vấn phúc thọ kế trên trán quấn đai thêu ý cười ẩn hiện trên gương mặt trắng nõn, thoạt nhìn hòa ái dễ gần, nhưng trong mắt ngẫu nhiên hiện lên tinh quang cùng với ánh mắt thăm dò đánh ra, lại cho thấy người này tuyệt không thể coi thường bẩy. Đi theo phía sau là hai nữ tử một đỏ một xanh, tuổi gần nhau, đều châu ngọc đầu đầy, dung mạo xinh đẹp tuyệt trần. Lý phu nhân cũng có cáo mệnh trong người, luận phẩm chất Bùi Chư Thành cùng Thư Thuyết Ngọc phải vấn an bà ta trước. Bùi thượng thư và Bùi phu nhân trăm ngàn lần đừng đa lễ, coi như người một nhà cũng được. Lão gia nhà ta thường nhắc đến Bùi thượng thư, nói ngài ngay thẳng hào sảng, là lương đống hiếm thấy của quốc gia, vẫn luôn có ý kết giao, chỉ tiếc Bùi thượng thư hàng năm chinh chiến bên ngoài, không thường ở kinh, bởi vậy không có cơ hội thân cận, lần này xem như được đền bù, mong muốn Lý phu nhân mở lời khéo lại lôi kéo tay Thư Thuyết Ngọc cười nói. Bùi phu nhân hàng năm lễ Phật chắc là thành tâm, cho nên ngay cả Phật tổ cũng chiếu cố ngài. Xem bộ dáng này, nói rằng đang thời chủ mã cũng có người tin, không giống ta, nhìn thế nào cũng chỉ là cây già cõi. Đây là hai cô nương nhà ta Tiêm Vũ Tiêm Nhu, mau tới gặp qua Bùi phu nhân. Lục y là Lý Tiêm Nhu, mềm mại tiêm nhược nhỏ giọng nói, gặp qua Bùi đại nhân, Bùi phu nhân. Hồng y Lý Tiêm Vũ tự nhiên hào phóng, chào xong xuôi, một đôi to sáng ngời quay tròn loạn chuyện khắp phòng, trực tiếp dừng trên người hai vị điện hạ cùng phó quân thịnh. Hơn nữa khi nhìn đến Vũ Hoàng Mặc, trong đôi mắt tràn đầy kinh diễm si mê, một hồi lâu mới hồi phục lại tinh thần, mặt đỏ ửng lôi kéo tay Lý phu nhân, dịu dàng nói, nương, nhà người ta ở đây đang có khách nhân đó. Lý phu nhân vờ như mới chú ý tới hai vị điện hạ, giật mình, Bùi phu nhân, đây là... Vị này là Ngũ điện hạ, đây là Cựu điện hạ, vị này là Thọ Xương Bá Phủ Phó Thế Tử. Thư Thuyết Ngọc chỉ ba người giới thiệu, Lý phu nhân dường như bị dọa nhảy dựng, vội vàng mang theo hai nữ nhi tiến lên hành lễ. Vũ Hoàng Chiết vẫy vẫy tay, ánh mắt dừng trên người Lý Tiêm Nhu, biết đây là đích thứ nữ nhà Lý Các lão, do vợ cả đã qua đời sinh ra, thấy dung mạo nào không quá xuất chúng, lại bộ dáng sợ hãi rụt rè, trong lòng đầu tiên không vui, chỉ gật gật đầu, không có nói thêm nữa. Dù sao hắn cưới Lý Tiêm Nhu chẳng qua chỉ là mượn sức trấn an Lý Các lão, mượn quan hệ thông gia trở thành trợ lực cho bản thân hắn. Hơn nữa tính tình nàng mềm mại chút cũng tốt, miễn cho tương lai khi nhục Nguyên Ca. Vũ Hoàng Mặc cười nhẹ nhìn hai người, có chút đăm chiêu. Vợ đầu của Lý Các lão sinh Lý Tiêm Nhu khó sinh mà chết, sau Lý Các lão liền cưới vị kế thất này, nhưng thú vị là Lý Tiêm Vũ và Lý Tiêm Nhu chỉ kém nhau 8 tháng, nói với bên ngoài rằng sinh non, nhưng chân tướng như thế nào cũng chỉ có Lý Phủ biết. Nếu nói như vậy, quan hệ của Lý Phu Nhân và Lý Tiêm Nhu sẽ không quá tốt, nhìn con gái vợ trước sắp trở thành hoàng tử phi, chỉ sợ trong lòng Lý Phu Nhân không mấy dễ chịu. Lúc này mang theo Lý Tiêm Vũ và Lý Tiêm Nhu cùng tới, trong lòng chưa hẳn không đánh chủ ý gì không nên có. Như vậy càng thú vị. Nhìn trộm Vũ Hoằng Mặc nhếch môi cười ý vị sâu xa, trên mặt Lý Tiêm Vũ càng thêm đỏ. Lý phu nhân nhận thấy nàng dị thường, ngầm lén lút tóm phía sau lưng, kéo tinh thần nàng trở về. Kế tiếp là Bùi Nguyên Xảo cùng Bùi Nguyên Ca hướng chào hai người. Lý phu nhân tinh tế quan sát đều rất đẹp, đối với Bùi Nguyên Ca đánh giá càng cẩn thận hơn nữa. Nhìn nàng xinh đẹp đôi mắt có hồn, tư thái nhàn giật trầm tĩnh, trong lòng dâng lên cảm giác nguy cơ, nhưng không có biểu lộ ra ngoài, quay đầu cười nói, Bùi Thượng Thư và Bùi Phu Nhân thật có phúc, có hai nữ nhi tốt như vậy, nhất là Tứ Tiểu Thư, nghe nói thêu kỹ cao siêu thật sự là tấm gương cho Tiểu Thư khuê các. Không giống Tiêm Vũ nhà ta cả ngày chỉ biết học cầm kỳ thư họa thi từ ca phú gì đó, không ngừng đọc sách, nữ nhi ra vẫn nên học chút nữ công nấu nướng mới là đúng, học cái này có ích lợi gì. Nhưng con bé thích cũng không ai làm gì được. Nhưng thật may có Tiêm Nhu hiểu chuyện, ở phương diện đó rất nỗ lực chăm chỉ, tiếc lại không có sự thông minh của Tứ Tiểu Thư. Ha gì, hai nữ nhi nhà ta thật không thể bớt lo. Lời này nghe qua có vẻ dễ nghe, nhưng rõ ràng là cố tình hạ thấp Bùi Nguyên Ca, nói nàng chỉ biết thêu thùa, không thể lên mặt bàn, mà Lý Tiêm Nhu ngu dốt chất phác, không như Lý Tiêm Vũ trí tuệ hào phóng, tinh thông cầm kỳ thư họa thi từ ca phú. Ở đây đều là người tinh anh, ai không nghe ra ý từ trong lời bà ta. Trong lúc nhất thời, nhiều người đều nhíu mày lại. Lý phu nhân này định làm gì? Nói là đến bái phỏng, chẳng lẽ là tìm đến gây sự sao? Người muốn khen cô nương nhà mình thì cứ khen, có ai nói gì, làm sao lại túm Nguyên Ca làm bè, hạ thấp Nguyên Ca để làm nền cho Lý Tiêm Vũ. Nguyên Ca ngoan ngoãn, có trêu chọc gì bà ta sao? Trong lòng Thư Thuyết Ngọc tức giận, định mở miệng cãi lại thì đã thấy Ôn phu nhân mở miệng trước. Đây thực ra không phải Lý phu nhân khiêm tốn, mà là đứa nhỏ Nguyên Ca này xác thực khiến người ta yêu mến, ôn hòa biết lễ lại băng tuyết thông minh, quan trọng nhất chính là tâm địa chính trực, trước sau như một, không giống có người, cả đầu bẩn thỉu, muốn khoe khoang lại cố tình quanh co lòng vòng, lấy người khác làm bè để dẫn lên, thật khiến người ta khinh bỉ. Nghĩ đến Lý các lão vì đi lên chức thủ phụ, lấy hôn sự Lan Nhi làm mồi dụ, thiết hạ cạm bẫy trùng trùng, thiếu chút nữa làm hại Lan Nhi vạn kiếp bất phục, Ôn phu nhân sao có thể nói được những lời tốt. Cho nên ta thường bảo Lan Nhi nhà ta ở chung nhiều với Nguyên Ca, học cái tốt của Nguyên Ca, đừng giống người mặt ngoài ra vẻ đạo mạo, trong bụng nam trộm nữ sướng, hẹp hòi không nói còn càng muốn mất mặt xấu hổ. Lời này chính là quanh co mắng Lý phu nhân, Thư Thuyết Ngọc nghe được cười thầm trong lòng, cúi đầu dùng trà không nói. Muốn nói tính tình cương liệt bà sẽ hơn, nhưng để nói mồm miệng sắc bén, bà thật không bằng Ôn phu nhân hạ bút thành văn như vậy. Lý phu nhân bị lời này đâm chọc sắc mặt đỏ bừng, lại không thể mở miệng chỉ trích, há chẳng phải là thừa nhận bà chính là quỷ bẩn, người mất mặt xấu hổ trong miệng Ôn phu nhân kia sao? Vốn dĩ cho rằng Bùi Nguyên Ca là con bình thê, lúc trước Thư Tuyết Ngọc lại cùng vị bình thê kia đấu long trời lở đất, hẳn sẽ không chào đón vị đích nữ này mới phải, không nghĩ tới. Nhìn thấy ngay cả Ngũ Điện Hạ cũng không mở miệng giải vây giúp bà, Cửu Điện Hạ lại mỉm cười chế giễu, Lý Tiêm Nhu và Lý Tiêm Vũ đều cảm thấy không dám ngẩng đầu, đáy lòng thầm oán Lý phu nhân võ mồm sinh thị phi. Bầu không khí trong phòng lập tức trở nên gượng nghịu. Bùi Tứ Tiểu Thư xác thực khiến người ta thương yêu, cũng khó trách ngay cả Ôn phu nhân đều bảo vệ nàng như vậy, không nói đâu xa, chỉ nhìn quy củ đã thấy hiểu chuyện hơn nhiều cô nương khác, quy củ đội cái khăn che mặt thật sự là phong cách quý phái. Lý phu nhân cũng tự nhận thấy được bản thân đụng chạm làm nhiều người tức giận, vội vàng cứu chữa, đang nói mới nhớ ra, nhìn Lý Tiêm Nhu và Lý Tiêm Vũ mặt mộc không trang điểm, dung nhan để lộ, lại cảm thấy dường như đang nói chính cô nương nhà mình không quy củ, vội chữa. Đều do ta sơ hở, không nghĩ nơi này của Bùi phu nhân có nam khách lại không phân gian, quá đường đột rồi. Ý ở ngoài lời, không phải cô nương nhà ta không quy củ, mà là Bùi phủ không quy củ, nam nữ ngồi lẫn lộn. Lý phu nhân này, vì sao mỗi lần đều phải hạ thấp người khác để đề cao giá trị bản thân vậy? Thư Thuyết Ngọc tức giận vô cùng, lạnh giọng quát, Lý phu nhân nói phải là Bùi phủ ta không quy củ. Nếu như vậy, xin mời lão gia mang theo quân thịnh, mời Ngũ Điện Hạ Cửu Điện Hạ rời tọa ra gian ngoài, tránh cho sáng mai lại bị ngự sử buộc tội, nói ngươi quản gia không nghiêm. Hai lời chưa nói mà bắt đầu đuổi người. Trong lòng Thư Thuyết Ngọc vô cùng khó chịu, bà ở đây xem mặt con rể, một đám người không mời tự đến, lại còn để ý Bùi phủ. Nếu mới vừa rồi còn không biết dụng ý những người này, nhưng đến khi thấy Lý phu nhân cố ý dẫn theo hai nữ nhi, sau khi tiến vào lại không ngừng ngắm nhìn Ngũ Điện Hạ và Cửu Điện Hạ, làm sao còn có thể không biết. Vị Lý phu nhân này cùng hai vị Lý tiểu thư chính là tới vì hai vị Điện Hạ. Ngươi muốn mượn chỗ của ta leo lên quyền quý, mang theo nữ nhi xuất đầu lộ diện, không có người chọn của ngươi còn chưa tính, còn muốn đổ trách nhiệm lên đầu Bùi phủ ta, tỏ vẻ các ngươi trong sạch tôn quý, trên đời này nào có chuyện tốt như vậy. Một khi đã như vậy thì dứt khoát tách ra cho rồi. Lý phu nhân bỗng chốc hết sức xấu hổ, bà mang nữ nhi tới đây tất nhiên là muốn vì Lý Tiêm Vũ trù tính một phen, lại không ngờ Lạc Danh thấy người sang bắt quàng làm họ, mang theo nữ nhi xuất đầu lộ diện, bởi vậy lấy bùi phù che đậy. Ai biết bùi phu nhân này không cảm thấy được như vậy, không cho bậc thang leo xuống, ngược lại trở mặt ngay tại chỗ, muốn tách nam nữ ra. Tiêm Vũ của bà còn chưa triển lộ hào quang đâu, này muốn tách ra chẳng phải phiền toái sao? Vừa rồi bà còn cố tình nói vậy, hiện tại thu không được nhất thời gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng. Đúng lúc này, Vũ Hoằng Chiết bỗng nhiên đứng dậy nói, Bùi đại nhân ta còn có một số việc cáo từ trước. Nói xong đứng dậy rời đi. Hai gì, xem ra xem náo nhiệt không thành, mất hứng Vũ Hoằng Mặc lười nhác đứng dậy thản nhiên nhìn lướt qua Bùi Nguyên Ca, mỉm cười rồi đi ra ngoài. Vừa đi, hai người nô bộc tự nhiên cũng rời theo cùng Mama đi cuối cùng, không nhịn được nhìn lại Bùi Nguyên Ca. Tuy rằng khăn che mặt che lấp miệng mũi thấy không rõ toàn cảnh, nhưng chỉ ánh mắt đó giống như chính là vị chủ tử kia trong lòng kinh sợ càng sâu. Nhưng chuyện của vị chủ tử đó, vẫn luôn là cấm mật trong cung, không ai dám nhắc đến chuyện này phải làm thế nào cho phải. Cung Mama tâm loạn như ma chậm rãi ra khỏi phòng. Nội thất Lý Tiêm Vũ bất mãn nhìn Lý phu nhân xấu hổ không biết làm sao. Dù thế nào cũng không nghĩ tới, bởi vì một câu của bà lại khiến cả Ngũ Điện Hạ và Cựu Điện Hạ tức giận bỏ đi, mọi tính toán đều như không. Đang lúc không biết làm sao, đại nha hoàn bên người bỗng nhiên đi vào, lén lút nói nhỏ vào lỗ tai vài câu, trên mặt Lý phu nhân bỗng chốc toát ra vui sướng. Thư Tuyết Ngọc nhìn nàng, cười lạnh nói, Lý phu nhân có chuyện phải không? Thư ta không tiễn. Bị Thư Tuyết Ngọc như vậy vài lần, hai gò má Lý phu nhân đỏ bừng, nhưng đại sự quan trọng hơn, bà sợ phản bác Thư Tuyết Ngọc lại cố ý làm khó dễ muốn giữ bà lại, nếu làm lỡ việc vậy mất nhiều hơn được. Đành phải nhịn, miễn cưỡng cười nói, Bùi phu nhân thật tinh ý ta đây đành mang nhóm nữ nhi cáo từ nói xong, dẫn Lý Tiêm Nhu và Lý Tiêm Vũ vội vàng rời đi, bước chân như gió. Bùi phu nhân khinh thường nói, còn các lão phu nhân. Cái gì vậy? Bùi Nguyên Ca cục mi, trong lòng thầm suy xét. Sự tình hôm nay thật sự quá mức kỳ quái, khắp nơi đều lộ ra quỷ dị. Hơn nữa, không biết có phải ảo giác hay không, nàng luôn cảm thấy ánh mắt những người tới dường như đều đảo quanh người nàng. Vị tổ tông Vũ Hoằng Mặc kia thì thôi, ánh mắt Ngũ Điện Hạ cũng có chút kỳ quái, về phần cung Mama và Lý Phu Nhân thì càng thêm cổ quái, điều này khiến nàng có cảm giác mọi sự quỷ dị ngày hôm nay, nói không chừng đều có liên quan tới nàng, hơn nữa rất quan trọng. Nghĩ đến đây, Bùi Nguyên Ca nhẹ nhàng đứng dậy, hơi đỏ mặt đến bên tai Thư Tuyết Ngọc nói nhỏ vài câu. Thư Tuyết Ngọc liếc nhìn nàng, cũng cười thấp giọng nói, đi đi, cẩn thận chút. Lấy cớ đi nhà xí, bốn phía đều là tiếng cổ vũ đấu thuyền của mọi người, ầm ầm điếc tai, hành lang dài bóng loáng không một bóng người, bóng dáng Lý phu nhân cùng hai vị Lý tiểu thư đã không thấy tăm hơi. Biết vậy thì ra sớm một chút, Bùi Nguyên Ca có chút lo lắng nhìn quanh khắp nơi, đang lúc lòng nóng như lửa đốt thì bên tai bỗng nhiên truyền đến tiếng cười khẽ, tìm ta sao? Hơi thở ấm áp từ bên tai truyền đến, Bùi Nguyên Ca hoảng sợ đột nhiên quay đầu, đập vào mắt là con ngươi đen yêu mị phóng túng của Vũ Hoằng Mặc, lúc này nàng mới thở phào, vỗ nhẹ ngực nói, Cửu Điện Hạ, ngài làm ta giật cả mình. May là Vũ Hoằng Mặc, nếu là người khác nhìn thấy nàng lén lút nhìn đông nhìn tây như vậy, không chừng sẽ truyền ra nói gì nữa. Thấy nàng sau khi phát hiện ra mình lại thở phào nhẹ nhõm, Vũ Hoằng Mặc mỉm cười nói, làm việc gì trái lương tâm, sợ bị người ta nhìn thấy như vậy. Cửu Điện Hạ nói đùa, Bùi Nguyên Ca thuận miệng đáp, đôi mắt liếc qua thân y phục màu lam trên người nàng, trong mắt Vũ Hoằng Mặc xẹt qua tia không vui, đưa tay quay đầu nàng đang nhìn đông nhìn tây tới đối diện hắn, thế này mới nhìn chằm chằm nàng mở miệng nói, nàng nhìn đông tay tìm ai. Sao trong phòng nhiều người hỗn độn. Khó nói chuyện cho nên mới hẹn phó ca các của nàng ra hành lang trò chuyện riêng, có chuyện gì phải nói nhỏ sao? Hơn nữa, nàng mặc bộ áo lam này rất khó coi. Vậy rất xin lỗi, ta mặc thân áo lam này thương tổn ánh mắt Cửu Điện Hạ ngài. Bùi Nguyên Ca trừng mắt nhìn hắn, nàng thừa nhận vị Cửu Điện Hạ này rất đẹp, đẹp chưa từng thấy, nhưng mà có thể bớt đả kích người ta một chút không? Nữ tử thích trưng diện là thiên tính, nàng không nhịn được cúi đầu dầu dĩ nhìn áo lam trên người, nàng xác thực rất ít mặc y phục màu lam, có điều thật sự rất xấu sao. Vũ Hoằng Mặc ngẩn ra, lập tức ngửa mặt lên trời cười to, nhưng mà sợ bị người nghe được vội chặn lại cười đến mức ngả nghiêng. Không biết vì sao, mây mù luôn quanh quẩn trong đầu, lâu không tiêu tan, dường như đều theo những lời này tản đi, tâm tình bỗng nhiên trở nên sáng sủa, ngay cả trong ý cười cũng mang theo ba phần thoải mái, không còn là bộ dáng cười như không cười nữa. Thực hiển nhiên, nàng lại bị lừa rồi. Bùi Nguyên Ca hung hăng trừng mắt nhìn hắn, xoay người. Hồi lâu, sau lưng mới truyền đến một tiếng ho nhẹ, giọng nói lời nhác của Vũ Hoàng Mặc có chút trầm thấp, có chút thong thả, không có ta hay nói giỡn. Kỳ thật nguyên ca nàng mặc y phục gì cũng đẹp lắm. Ngày thường hắn mở miệng khen nữ tử xinh đẹp rất trôi chảy, nhưng không biết vì sao sau khi nói ra câu này, Vũ Hoàng Mặc lại cảm thấy có cảm giác không thể nói lên những lời khác, đành hơi quay đầu, lại nhẹ nhàng mà ho khan một tiếng, nói sang chuyện khác nói. Nàng tìm đám người Lý Phu Nhân và Lý Tiểu Thư. Trong lòng Bùi Nguyên Ca vẫn tức giận, nhưng mà không thể không chú ý chuyện này. Cảm giác của nàng luôn rất chuẩn. Trước tiên, trực giác nói cho nàng phải tìm rõ nguyên nhân những chuyện hôm nay, bằng không chỉ sợ sẽ có phiền toái. Quên đi cùng vị tổ tông tính tình âm tình bất định thích trêu cợt người, không nói đạo lý này. Bùi Nguyên Ca dầu dĩ quay đầu, gật gật đầu. Vũ Hoàng Mặc cũng quay đầu, nhìn Bùi Nguyên Ca, khóe miệng không tự giác cong lên, nói ta biết à. Bộ dáng vị tổ tông này, rõ ràng là đang nói mau tới cầu ta đi. Mau tới cầu ta đi. Bùi Nguyên Ca thật sự bất lực lần nữa mặc niệm rằng cùng vị tổ tông không biết đạo lý này, rằng cùng vị tổ tông không biết đạo lý này dù sao chỉ là vài câu nói thôi, không thể mất được miếng thịt vì thế thức thời nói khẽ thỉnh cửu điện hạ báo cho tiểu nữ biết họ đi đâu đi. Vũ Hoàng Mặc mỉm cười nói, đi thôi, ta mang nàng đi. Hắn, vị tổ tông này cũng muốn tiến vào sao? Bùi Nguyên Ca ngạc nhiên ngẩng đầu, nhưng không có hỏi nhiều, đi theo Vũ Hoàng Mặc tới cuối hành lang, không xuống lầu mà đi lên, hướng tới tầng cao nhất, đi đến trước cửa một gian khách phòng, nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào. Hắn thuận tay kéo Bùi Nguyên Ca vào theo, xuýt với nàng một tiếng thật nhẹ, chỉ phòng vách tường, nhẹ nhàng áp lỗ tai. Bùi Nguyên Ca học theo, đi tới áp tai vào, quả nhiên nghe được cách vách có tiếng nói chuyện trầm thấp truyền đến. Bùi Nguyên Ca học theo, đi tới áp tai vào, quả nhiên nghe được cách vách có tiếng nói chuyện trầm thấp truyền đến. Mẹ, hôm nay mẹ làm gì thế, đang yên lành lại phô khuyết điểm ra. Giờ thì hay rồi, chọc giận Ngũ Điện Hạ và Cửu Điện Hạ khiến hai người tức giận bỏ đi rồi, chẳng phải là công dã tràng sao. Giọng nói mềm mại lanh lành là không ai khác chính là Lý Tiêm Vũ. Bây giờ con chỉ có thể trơ mắt nhìn nha đầu Lý Tiêm Nhu kia đi làm hoàng tử phi, bản thân con lại bị tùy ý phối duyện với đệ tử quan lại. Con không cam lòng mẹ à, con yên tâm. Mẹ sao có thể để nha đầu Lý Tiêm Nhu kia đoạt nổi bật của con? Lý Phu Nhân lên tiếng, giọng nói mang theo ý an ủi. Có điều Tiêm Vũ à, không phải mẹ nói con, ánh mắt con cứ chằm chằm nhìn Cửu Điện Hạ làm gì? Nào biết có phải vì con như vậy, không cho Ngũ Điện Hạ mặt mũi nên mới tức giận rời đi. Con quá không biết thu liễm, đừng nói với mẹ bây giờ con lại thay đổi chủ ý, không muốn gả cho Ngũ Điện Hạ mà muốn gả cho Cửu Điện Hạ đó. Bùi Nguyên Ca không ngờ sẽ nghe được việc riêng tư như vậy, hơn nữa Vũ Hoàng Mặc còn đang bên cạnh càng cảm thấy xấu hổ. Dương mắt nhìn phản ứng lúc này của hắn, lại phát hiện sắc mặt hắn nghiêm chỉnh âm trầm, ánh mắt sáng quắc trừng mắt nhìn mình. Nàng chột dạ, vội vàng cúi đầu làm bộ dáng như đang nghe, trong lòng thầm oán, không phải nàng muốn nhìn chuyện vui góp chút náo nhiệt đâu. Đáng để hắn nhìn chằm chằm như vậy sao? Cửu Điện Hạ ngươi nhìn người khác cười nhạo, chẳng lẽ không cho người khác nhìn chuyện chê cười của ngươi sao? Đúng là chỉ cho phép châu quan phóng hỏa, không cho dân chúng đốt đèn. Bản điện hạ chính là không cho dân chúng đốt đèn đấy, làm sao? Vũ Hoàng Mặc Tử nhìn nàng chằm chằm, nghiến răng nói. Suy nghĩ trong lòng bị nhìn thấu, Bùi Nguyên Ca giật mình không thôi, càng cúi thấp đầu, làm bộ như không nghe. Tiếp tục nghe động tĩnh vách bên, bị hắn phân tâm. Không nghe được Lý Tiêm Vũ đáp gì, chỉ nghe Lý Phu Nhân thở dài nói, nếu người khác thì không sao, con là tâm can bảo bối của mẹ, mẹ tất nhiên vội vàng hơn con, nghĩ cách cũng muốn con được như ý. Nhưng vì Cửu Điện Hạ này lại không được, nhân tài như Cửu Điện Hạ, bao nhiêu thi thư quý tộc muốn gả, ngay cả chất nữ của Hoàng hậu cũng si mê hắn nhiều năm như vậy. Cửu Điện Hạ không đáp ứng, Hoàng hậu thương cháu gái như vậy cũng không dám hạ chỉ tứ hôn, huống chi là con. Nói tiếp cha con ủng hộ Ngũ Điện Hạ, lý ra chúng ta đã cột chung cùng hắn, Ngũ Điện Hạ và Cửu Điện Hạ bất hòa, làm sao con có thể gả Cửu Điện Hạ. Điều này không phải tạo cớ để người lên án, nói cha con chân đạp hai thuyền sao. Mau chóng thu lại tâm tư của con đi, trước đừng để nha đầu Lý Tiêm Nhu đạp trên đầu con mới là đứng đắn. Nghe đến đó, Bùi Nguyên Ca cũng không khỏi cảm thấy kỳ quái, nghe nói Hoàng hậu yêu thương Diệp Vấn Khanh như con gái ruột. Diệp Vấn Khanh lại ái mộ Vũ Hoàng Mặc như vậy, thân phận địa vị đều tương xứng, vì sao Diệp Vấn Khanh không xin Hoàng hậu tứ hôn? Nếu Hoàng hậu hạ chỉ, Vũ Hoàng Mặc thân là hoàng tử, chỉ sợ cũng không thể chống lại. Bên kia, Lý Tiêm Vũ khóc nức nở nói, còn biện pháp gì chứ? Nay ngay cả mặt Ngũ Điện Hạ cũng không thấy. Ai nói, vừa rồi người dưới đến báo tin, mặc dù Ngũ Điện Hạ đi nhưng không hề rời khỏi Lâm Giang Tiên, mà đi lên khách phòng tầng trên. mẹ đã sai người đi hỏi thăm, nhìn thấy gian phòng đó, bằng không mẹ đưa con lên đây làm gì? Ngữ điệu của Lý phu nhân mang theo mấy phần vui sướng, lập tức đè thấp giọng. Tiềm Vũ, nếu đã hỏi tham gia chỗ Ngũ Điện Hạ con phải đi cầu kiến, nói là vì chuyện vừa rồi của nương mà bồi tội với Ngũ Điện Hạ, sau đó nói muốn châm trà tạ tội, lén lút cho bao dược này vào nước trà, đến lúc đó. Mẹ à, Lý Tiềm Vũ thẹn thùng, dường như có hơi động tâm, nhưng vẫn do dự. Như vậy được không, có cái gì không được, Ngũ Điện Hạ có thể tức giận hay không? Hơn nữa làm như vậy cũng quá Lý Tiềm Vũ khó nói thành lời. Rất cái gì? Còn đứa nhỏ này tại sao da mặt lại mỏng thế chứ? Lý phu nhân chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Còn đừng có giống ả Lý Tiêm Nhu kia, đọc nữ giới đến mức choáng váng. Nữ nhân nếu không có chút thủ đoạn, đời này cũng bị người ta ức hiếp chết. Nếu con có thể trở thành ngũ hoàng tử phi, vinh hoa phú quý cả đời này không cần lo nữa, là người trên vạn người. Về phần Ngũ Điện Hạ con càng không cần lo lắng, lúc trước mẹ cũng làm vậy với cha con, sau cha con có từng trách ta không? Nam nhân đều thích ăn vụng, được tiện nghi chỉ có cao hứng, làm sao lại tức giận. Nhưng mà cứ như vậy, thanh danh của con cũng sẽ bị hủy, làm sao có thể Lý Tiêm Vũ khó hiểu. Lý phu nhân dạy nàng, đứa con ngốc này, chuyện này con và Ngũ Điện Hạ tự biết trong lòng là được, làm sao có thể nháo lên. Cha con là cánh tay đắc lực của Ngũ Điện Hạ, chẳng lẽ Ngũ Điện Hạ còn có thể phủi tay, còn có thể ủy khuất con. Dù sao đều là lấy nữ nhi Lý ra, lấy ai mà không được. Tướng mạo tài hoa của con đều hơn gấp trăm ngàn lần Lý Tiêm Nhu, cùng là đích nữ thân phận tương xứng, lại cùng Ngũ Điện Hạ dính dáng. Chỉ cần Ngũ Điện Hạ nói một câu, đổi đối tượng chính phi không phải quá dễ dàng sao? Con gái ngoan, nghe mẹ, mẹ đều là muốn tốt cho con. Trong phòng lâm vào trầm mặc, hiển nhiên là Lý Tiêm Vũ đang suy nghĩ lựa chọn. Bùi Nguyên Ca nghe vậy trợn mắt há mồm, không ngờ trên đời này còn có người mẹ như vậy. Khuyến khích con gái đi, trong lòng thấy tức giận, lại cảm thấy vô cùng xấu hổ, hơn nữa nghĩ đến bên cạnh có Vũ Hoàng Mặc, hai người cùng nhau nghe thấy, càng cảm thấy không được tự nhiên. Cũng may vị tổ tông này không nói ra lời hay gì, bằng không nàng thật sự bẽ mặt. Vũ Hoàng Mặc hơi cúi đầu, nhìn Bùi Nguyên Ca cúi đầu sắp gãy đến nơi, chỉ thấy hai bên mang tai trắng nõn ửng đỏ, nghĩ cũng biết lúc này nàng đang xấu hổ. Nhưng loại chuyện này, nói thế nào cũng thấy xấu hổ, chỉ có thể làm bộ như không biết. Con gái ngốc của ta, con đừng có ngại ngùng mắc cỡ, qua thôn này là đến nhà trọ rồi. Ngũ Điện Hạ nay là trưởng tử, tương lai có đến 10 phần là thái tử, là tân đế. Hoàng tư phi của hắn sau này chính là hoàng hậu, không có vị trí nào trên đời này tôn quý hơn. Nếu để Lý Tiêm Nhu đoạt vị trí chính phi, tương lai còn có mưu hoa thế nào, nhiều nhất cũng chỉ là trắc phi. Lý phu nhân tận tình khuyên bảo. Chưa nói đến lúc đó nha đầu Lý Tiêm Nhu kia đè đầu con ra sao, hôm nay con không thấy vị Bùi thứ tiểu thư kia sao? Thông minh lại xinh đẹp, quan trọng nhất là nghe nói chính Ngũ Điện Hạ cầu hoàng hậu cho nàng làm trắc phi, cũng may Bùi phủ không biết gì cả, đến lúc đó con tranh với nàng ta thế nào? Còn không bằng thừa dịp hiện tại, trước cướp danh phận chính phi về tay áp chế mọi người tương lai. Lý phu nhân còn lại nhảy nói gì đó, Bùi Nguyên Ca lại như lạc vào giấc mộng, trong đầu kêu loạn tiếng vọng lời bà ta vừa nói, giống như tiếng sấm, lặp đi lặp lại, sắc mặt trắng bệch. Ngũ Điện Hạ tự mình cầu hoàng hậu làm trắc phi, Ngũ Điện Hạ trắc phi. Ngũ Điện Hạ cầu hoàng hậu, muốn lập nàng làm trắc phi. Không chỉ Bùi Nguyên Ca, ngay cả Vũ Hoàng Mặc cũng bị tin tức này làm kinh sợ, Vũ Hoàng Chiết muốn lập Bùi Nguyên Ca làm trắc phi. Tại sao hắn không nhận được một chút tin tức nào? Không phải nói muốn lập thứ nữ của Lý Các Lão làm chính phi sao? Chẳng lẽ Vũ Hoàng Chiết muốn đồng thời lập cả trắc phi? Vũ Hoàng Chiết và Bùi Nguyên Ca điều này sao có thể? Hai người họ như vậy, sao có thể ở cùng một chỗ? Tuy rằng con mèo nhỏ Bùi Nguyên Ca này thích dương nanh múa vuốt, vong ân phụ nghĩa, không lương tâm, luôn chọc hắn tức giận, nhưng cũng không phải loại người như Vũ Hoàng Chiết có thể xứng đôi. Con mèo nhỏ, nàng ấy sao có thể gả cho Vũ Hoàng Chiết? Đừng nói trắc phi, chính phi cũng không được. Trong đầu Vũ Hoàng Mặc một mảnh hỗn loạn, hoàn toàn không biết sắc mặt mình lúc này khó coi ra sao, chỉ cúi đầu nhìn Bùi Nguyên Ca, thấy nàng hơi ngẩng đầu lên, sắc mặt tái nhợt, môi cũng trắng bệch, lông mi run nhẹ nhẹ tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể khóc được, trong lòng hắn bỗng nhiên có chút yên tâm. Nhỏ giọng hỏi, nàng không muốn gả cho Vũ Hoàng Chiết phải không? Bùi Nguyên Ca mờ mịt ngẩng đầu, theo bản năng lắc lắc đầu, rồi lập tức khổ cười. Nàng không muốn thì sao chứ? Nếu Ngũ Điện Hạ thật sự cầu xin ý chỉ hoàng hậu, không cần nói nàng, ngay cả phụ thân cũng không thể cãi lời. Hoàng mệnh lớn như trời. Đến lúc đó ngay cả tử cũng là kháng chỉ không tuân, đại bất kính, sẽ liên lụy người nhà hơn nữa, nàng không thể chết được. Tuy rằng Trương Vân và Bùi Nguyên Dung đã thất sủng, nhưng còn cách sự hồi đáp của nàng thật sự rất xa, còn có Bùi Nguyên Hoa, cuộc sống của chúng cách địa ngục tăm tối còn rất xa, khó trách hôm nay mọi chuyện đều kỳ quái, bị thay đổi nhã gian, là Ngũ Điện Hạ ra tay đi. Vì cung ma ma bên người hoàng hậu kia, chẳng lẽ là đến nhìn mặt nàng? Còn có trách không được Lý Phu Nhân muốn đánh giá nàng như vậy, lại nhằm vào nàng như vậy, hóa. Bùi Nguyên Ca gắt gao cắn môi, suy nghĩ hỗn độn. Nàng yên tâm, ta sẽ không để nàng gả cho hắn. Bên tai bỗng nhiên truyền đến tiếng nói của Vũ Hoàng Mặc, thần kỳ không có chút lỗ mãng, trầm thấp thong thả như núi nhạc, trầm ổn hữu lực. Tuyệt đối sẽ không, con mèo nhỏ sao có thể gả cho loại người vô liêm sỉ như Vũ Hoàng Chiết, sao có thể gả được. Bùi Nguyên Ca nhanh chóng tỉnh táo lại, chuyện này cũng không phải không có cách cứu vãn. Nếu trước đó nàng không biết chút sự tình, chờ ý chỉ hoàng hậu ban xuống, xác thực không thể xoay lại càn khôn. Nhưng mà hiện tại hoàng hậu còn chưa hạ chỉ, mà nàng đã biết chuyện này, nếu không muốn gả làm trắc phi của Ngũ Điện Hạ, vậy còn có đường sống quay vòng. Chuyện này, phải mau chóng nói cho phụ thân cùng mẫu thân để thương nghị đối sách. Trực giác của nàng không có lừa nàng, may mắn sớm phát hiện chuyện này. Bùi Nguyên Ca liều mạng xoa huyệt thái dương, cố gắng bắt chính mình tỉnh táo lại, suy tư về đối sách. Nàng bỗng ngẩng đầu lên, hơi thở không đều, Cửu Điện Hạ, ta muốn về chỗ phụ thân trước. Chuyện này, chỉ sợ bọn họ cũng đều không biết. Bất luận cha hay mẹ, hẳn là đều không có ý muốn nàng gả nhập hoàng thất. Phụ thân đối với cách làm người của Ngũ Điện Hạ cũng vô cùng khinh thường, càng sẽ không đẩy nàng vào hố lửa. Được, nàng về trước đi. Vũ Hoàng Mặc nghĩ nghĩ, lại nói. Không cần lo lắng, Bùi Nguyên Ca cũng không đem lời hắn nói để ở trong lòng, chỉ miễn cưỡng cười cười, nói cảm ơn rồi vội vàng rời đi. Dừng nhìn bóng dáng nàng rời đi, nhỏ bé yếu ớt như lá cây lẻ loi, đôi mắt Vũ Hoàng Mặc tối sầm, sắc mặt đột nhiên trở nên băng hàn lạnh lẽo, hắn vốn chỉ muốn chút cơn giận làm Vũ Hoàng Chiết khó chịu mà thôi. Nhưng mà hiện tại, hắn thay đổi chủ ý. Vũ Hoàng Chiết lại ngang nhiên dám đặt chủ ý với Bùi Nguyên Ca, vậy đừng trách hắn tâm ngoan thủ lạt muốn cho hắn ta thân bại danh liệt. Đứng dậy như hồng nhạn, dạo quanh lòng vòng rồi đi vào một căn phòng bí ẩn. Vũ Hoàng Mặc nhảy cửa sổ mà vào, nhìn chằm chằm thiếu niên mặc áo xanh như trúc trước mặt, trầm giọng nói, Nhan Chiêu Bạch, ta biết ngươi là chủ nhân mới của dãy tửu lâu này, ta muốn ngươi giúp ta làm một chuyện. Nếu ngươi có thể để cho chuyện này hoàn thành như mong muốn của ta, ta với ngươi sẽ không còn liên quan gì nữa, càng sẽ không đi tìm Nhan Minh Nguyệt tìm phiền toái. Thế nào? Vẻ mặt Nhan Chiêu Bạch khẽ nhúc nhích rồi vẫn như cũ bình thản như nước, nếu Cửu Điện Hạ chịu lấy tính mạng Vương Mỹ Nhân để thề, nếu Cửu Điện Hạ vi phạm lời thề, Vương Mỹ Nhân sẽ vạn kiếp bất phục thì ta đáp ứng giao dịch này. Bằng không, làm sao ta dám cam đoan Cửu Điện Hạ ngài sẽ không lật lọng chứ? Nhan Chiêu Bạch, con người của Vũ Hoàng Mặc sắc lạnh hơn, hồi lâu mới chậm rãi nói. Không phải ta khách khí với ngươi chút à, không phải là khách khí với Nhan Minh Nguyệt chút, thế nên ngươi nghĩ rằng ta không dám giết ngươi sao? Ngươi cho là giấu Nhan Minh Nguyệt trong tiểu viện ở ngõ nhỏ cách ngoại thành Tây 10 dặm thì ta không tìm được sao? Hàn Thiết, bây giờ ngươi đến tiểu viện đó, lấy đầu Nhan Minh Nguyệt về đây. Cửu Điện Hạ, sắc mặt Nhan Chiêu Bạch kịch biến, không ngờ bí ẩn địa phương như vậy, lại vẫn bị Vũ Hoàng Mặc nói toạc ra. Xin thứ cho tại hạ nói lỡ, bị lấy Minh Nguyệt ra khó xử, hắn không thể không cúi đầu. Lời vừa rồi, tại hạ chưa từng nhắc tới với bất luận kẻ nào, ngay cả Minh Nguyệt cũng không, từ nay về sau cũng sẽ không nhắc tới nữa. Lời đã nói ra không thể thu lại được, Vũ Hoàng Mặc lạnh lùng thốt, làm sao ta biết ngươi sẽ không lật lọng chứ, ta chỉ tin người chết mới có thể giữ bí mật. Có điều ta cũng có thể tin ngươi một lần, nếu ngươi dám lấy Nhan Minh Nguyệt ra để thể, nếu ngươi lật lọng, khiến cho Nhan Minh Nguyệt chết không có chỗ chôn không, cho các ngươi đời đời kiếp kiếp làm huynh muội thế nào. Hắn cong môi cười, tràn ngập châm chọc cùng đùa cợt. Nhan Chiêu Bạch hít một hụ khí lạnh, sắc mặt trắng bệch. Một hồi lâu mới chậm rãi nói, Cửu Điện Hạ, ta sẽ không lấy Minh Nguyệt thề. Nói tới đây, bỗng nhiên hiểu được gì đó, thần sắc áy náy. Thật có lỗi, vừa rồi ta nói lỡ. Ta sẽ không lấy Minh Nguyệt để thề, nhưng ta cũng sẽ không nói ra ngoài, mong Cửu Điện Hạ tin tưởng ta. Lần đầu tiên hắn đón nhận con ngươi đen tối của Vũ Hoàng Mặc, vẻ mặt chân thành. Hắn thật sự cảm thấy có lỗi, không ai lại lấy người quan trọng của mình ra thề như vậy, đúng là hắn đã quá đáng. Vũ Hoàng Mặc nhìn hắn thật kỹ, lâu sau nói, ta cũng hy vọng ngươi sẽ không, nói cách khác ta sẽ khiến Nhan Minh Nguyệt bị chết cực thảm. Cặp con ngươi đen chăm chú nhìn nhau, điều tra thành ý và độ tin cậy trong mắt lẫn nhau, hồi lâu, Nhan Chiêu Bạch thở nhẹ ra, xin hỏi Cửu Điện Hạ cần ta làm chuyện gì? Bùi Nguyên Ca cố gắng bình định cảm xúc, nhưng khi trở lại nhã gian, sắc mặt vẫn hơi tái nhợt. Có người trong nhà giật mình, vội vàng hỏi nàng rốt cuộc làm sao vậy. Bùi Nguyên Ca định nói với Bùi Chư Thành và Thư Tuyết Ngọc, nhưng ánh mắt khẽ chuyển, nhìn thấy trong phòng có mẹ con Ôn Dật Lan và Phó Quân Thịnh, nên lại nuốt những lời định nói ra xuống, thay đổi quyết định ban đầu, ngược lại nói ra một lời khác. Còn cảm thấy bí bách muốn ra ngoài xem chút mới mẻ, không ngờ bị ánh nắng chiếu vào, hơi choáng váng đầu. Nhàn Di và Ôn Tỷ Tỷ đúng là đối xử với nàng rất tốt, Phó Ca Ca cũng có thể tin, nhưng loại chuyện này, vẫn để càng ít người biết càng tốt hơn nữa tửu lâu nhiều người phức tạp. Dù sao ý chỉ của Hoàng hậu không thể xuống ngay trong ngày hôm nay, đợi sau khi trở về rồi nói cho cha mẹ cũng được. Bùi Chư Thành cùng Thư Tuyết Ngọc biết chuyện lúc 3 tuổi thân thể sẽ không tốt cũng không nghĩ nhiều, vội hỏi có nặng lắm không? Thật sự khó chịu thì chúng ta hồi phủ trước, thỉnh thái y tới xem. Không cần, con nghỉ ở đây một lát, nghỉ ngơi một chút là tốt rồi. Bùi Nguyên Ca lắc đầu cười dựa vào ghế. Ôn Dật Lan lặng im không tiếng động đứng dậy ôm Bùi Nguyên Ca vào lòng để nàng dựa vào mình cho thoải mái. Phó Quân Thịnh cùng Bùi Nguyên Xảo đều vẻ mặt thân thiết sắc thấy sắc mặt nàng dần dần tốt lên, lúc này mới yên tâm. Ngày hội đoan ngọ vốn dĩ nên vui vẻ thì xuất hiện hai vị điện hạ, rồi bị Lý Phu Nhân quấy rầy, bây giờ Bùi Nguyên Ca lại không khỏe, mọi người nhất thời cũng mất hứng, không còn tâm trí nhìn thuyền rồng, lén lút trò chuyện. Ôn phu nhân không ngừng đánh giá Bùi Nguyên Ca, chỉ có bà chú ý thấy ban đầu Bùi Nguyên Ca muốn nói lại thôi, cảm giác sự tình không có đơn giản như vậy, chỉ sợ là có chuyện gì đó. Có điều Nguyên Ca đứa nhỏ này rất đúng mực, nếu nàng không nói nhất định có đạo lý của nàng, bởi vậy cũng không có truy vấn. 10 thuyền rồng thi đấu nhanh chóng kết thúc, kế tiếp trao giải cho thuyền về nhất, sau đó là mời mọi người đoàn tụ cũng rất náo nhiệt. Nhưng mà đua thuyền chấm dứt, đám đông vây quanh sông Xích Hà cũng dần dần tản đi, Lâm Giang Tiên vốn là tửu lâu, mọi người trực tiếp kêu đồ ăn, dùng xong bữa trưa mới rời đi. Hôm nay nhiều thị phi, bởi vậy bầu không khí trong bữa tiệc có vẻ hơi ảm đạm. Đúng lúc này, bên ngoài bỗng nhiên nổi lên tiếng xôn xao rất lớn, không giống như tiếng chúc mừng mà giống hỗn loạn. Tiếng động bên tai càng lúc càng lớn, càng không thích hợp, Bùi Chư Thành mặt nhăn nhíu, phân phó người ra ngoài hỏi thăm, nhìn xem xảy ra chuyện gì lại loạn như vậy. Trong Bùi Nguyên Ca bỗng nhiên ngưng lại, chẳng lẽ có liên quan tới Lý Phu Nhân cùng Lý Tiêm Vũ sao? Ngẫm lại lại cảm thấy không có khả năng, tuy Ngũ Điện Hạ dối trá âm ngoan, nhưng dù sao cũng là người đi ra từ tranh đấu hoàng thất, làm sao có thể bị thủ đoạn vụng về của Lý Tiêm Vũ tính kế được? Chỉ sợ ngay cả cửa Lý Tiêm Vũ cũng không thể nào vào được. Nghĩ kỹ lại, cho dù Lý Tiêm Vũ thực sự thực hiện được thì chuyện này cũng nên mọi người đóng cửa lặng lẽ giải quyết, tuyệt đối sẽ không huyên náo, ai ai cũng biết. Đúng lúc này, người ra ngoài hỏi thăm tin tức trở về bẩm báo nói, lão gia là thống lĩnh cấm vệ quân kinh thành dẫn binh bao vây Lâm Giang Tiên. Tất cả mọi người lắp bắp kinh hãi, sắc mặt Bùi Chư Thành ngưng trọng. Nếu là chuyện nhỏ thì sẽ là kinh Triệu Doãn xuất đầu, có thể kinh động cấm vệ quân kinh thành, chỉ sợ sự tình rất nghiêm trọng. Ông vội hỏi thăm được xảy ra chuyện gì không? Nghe người nọ bẩm báo xong, sắc mặt mọi người kịch biến. Chương 87, mọi người đều bắt gian, danh dự mất sạch. Ti chức hỏi tham qua, vốn những cấm vệ quân này không chịu nói, sau lại nghe nói là phủ tướng quân ngài, thế này mới lặng lẽ nói cho ti chức, là bọn họ nhận được thông báo, nói Cửu Điện Hạ bị ám sát ở Lâm Giang Tiên, lúc này mới chạy tới, bao vây Lâm Giang Tiên, muốn bắt thích khách. Hộ vệ vương phủ tự mình nghe được chuyện bẩm báo kỹ càng. Cửu Điện Hạ bị ám sát, mày Bùi Chư Thành cau chặt trầm ngâm không nói. Trong lòng Bùi Nguyên Ca cũng là kinh hãi, vừa rồi khi nàng và Vũ Hoàng Mặc tách ra. Hắn còn rất tốt, sao đột nhiên bị ám sát? Chẳng lẽ sau khi tách ra, hắn lại gặp thích khách sao? Hay là nói đang nghĩ ngợi, bên tai truyền đến tiếng hỏi của Bùi Chư Thành, vậy Cửu Điện Hạ có bị thương hay không? Có nghiêm trọng không? Hộ vệ trả lời, việc này không rõ lắm, nhưng ngay cả thái y cũng mời tới, chỉ sợ. Đang nói, ngoài cửa đã truyền đến tiếng gõ cửa vang dội, hộ vệ vội đi mở cửa, một người trung niên ăn mặc cấp tướng quân thống lĩnh cấm vệ quân tiến vào thấy Bùi Chư Thành, hơi ngẩn người, chắp tay nói, thì ra là Bùi tướng quân nên gọi là Bùi thượng thư rồi. Nói vậy vị huynh đệ này đã nói nguyên do sự việc trong người hạ quan có việc công, phụng mệnh điều tra toàn bộ phòng ở Lâm Giang Tiên, còn xin Bùi thượng thư không lấy làm phiền lòng. Giọng điệu dáng vẻ nhưng lại có chút cung kính, Bùi Chư Thành gật gật đầu, nói cần phải vậy. Lục Soát cố gắng cẩn thận chút, đừng làm kinh hoàng đến gia quyến Bùi phủ. Sau khi thống lĩnh hạ lệnh, vung tay lên, này cấm vệ quân liền ào ào tản ra, xem xét mọi nơi chỗ có thể giấu người, sau khi điều tra không có kết quả, lại đều tụ tập ở phía sau thống lĩnh kia. Sau khi thống lĩnh xin lỗi tạ lỗi với Bùi Chư Thành, liền mang theo cấm vệ quân tiếp tục xem xét nhã gian khác. Cứ như vậy, cha thẳng lên khách phòng trên lầu, sau khi tiến vào khách phòng tầng trệt hiển nhiên mọi người dè dặt cẩn thận rất nhiều, hôm nay là tiết Đoan Ngọ, nhã gian phía dưới đều chật ních, trong phòng cũng có rất nhiều người, thích khách muốn ẩn náu thì không dễ dàng, nhưng khách phòng trên lầu đều trống, nói không chừng thích khách đã trốn ở chỗ này. Đang điều tra thật cẩn thận, khách phòng nào đó trên lầu đột nhiên truyền đến một tiếng la hoảng sợ của cô gái. Nhóm cấm vệ quân đối mặt lẫn nhau, cuối cùng ánh mắt đều tập trung ở trên người thống lĩnh cẩn thận phân biệt đến chỗ âm thanh, nói nhỏ trên lầu phòng thứ ba phía bên trái. Cũng cẩn thận chút, có thể thích khách kia còn cưỡng ép con tin, hôm nay ở Lâm Giang Tiên đều là quý tộc quan lớn, có thể không tổn thương thì không cần tổn thương, nhưng dù thế nào, nhất định phải bắt được thích khách. Mọi người yên lặng gật đầu, ở sau sự dẫn đầu của thống lĩnh, đi thẳng lên trên lầu. Mới đến trên lầu, thì mọi người ngửi được một mùi máu tươi, tinh thần thầm run sợ, chỉ thấy trên hành lang dài đẹp đẽ hào hoa xa xỉ, nằm ngổn ngang hơn 10 cổ thi thể, nhìn cách ăn mặc hình như là thị vệ đại nội, nhuộm hành lang dài loang lổ vết máu. Mà trong khách phòng thứ ba phía bên trái lại truyền đến tiếng động mơ hồ, rõ ràng là có người, hơn phân nửa chính là chỗ thích khách ẩn náu, mọi người lén lút tới gần, đột nhiên phá cửa vào, cùng nhau xông vào, lớn tiếng quát thích khách to gan, trốn chỗ nào. Lời còn chưa dứt, cảnh tượng trong phòng đập vào trong mắt, ngay lúc đó tất cả mọi người chợt ngẩn ra. Phía sau bức rèm ngọc trai óng ánh trong suốt, khắp nơi đều là nhiều mảnh nhỏ hồng y rách nát, còn có trung y của con gái, áo lót, các loại quần áo của đàn ông, bị mọi người xông vào phòng làm thổi lên cơn gió, nhẹ nhàng bay lên. Màn giường đỏ thẫm treo lên cao cao, rõ ràng có thể thấy hai bóng dáng đang quấn quýt dây dưa kịch liệt, trong tiếng rên nhẹ của cô gái mềm mại dịu dàng mang theo vẻ đau đớn, tiếng thở dốc nặng nề của đàn ông như dã thú, tóc dài tán loạn theo động tác hai người mà bay múa ở không trung xẹt qua từng đường cong mi loạn. Đây rõ ràng là một đôi nam nữ yêu đương vụng trộm, mọi người hai mặt nhìn nhau, ngoài phòng còn lan tràn hơn 10 cổ thi thể, trong phòng hai người lại đang. Thích khách to gan, đừng tưởng rằng ngươi làm bộ lúc này thâu hoan thì muốn giấu giếm qua trời. Lời còn chưa dứt, từ trong mê tình cô gái tỉnh lại này mới phát hiện người trong ngoài, hoảng sợ xấu hổ lẫn lộn, âm thanh kêu to lên, vội vàng muốn tìm thứ gì che giấu thân thể. Nhưng giờ phút này nàng hoàn toàn bị người đàn ông giam cầm, nhưng lúc quan trọng như vậy, làm sao người đàn ông đồng ý để nàng rời đi, vẫn cuồng loạn chiếm đoạt, mãi đến khi đạt tới đỉnh điểm thân thể mới suy sụp một chút, nặng nề thở hào hển, dường như một chút cũng không nhận thấy được bên ngoài có người. Sau khi thấy rõ khuôn mặt người đàn ông kia, thống lĩnh cấm vệ quân lại trợn mắt há hốc mồm, theo bản năng quỳ xuống đất hành lễ nói, ngũ điện hạ. Hắn thi lễ, cấm vệ quân phía sau cũng quỳ xuống theo cùng nói, ngũ điện hạ. Mười mấy người cùng nhau chào, hơn nữa mới vừa rồi tiếng thét chói tai của cô gái, tiếng động này lập tức đã hấp dẫn cấm vệ quân đang ở điều tra dưới lầu lại đây, cho rằng trên lầu xảy ra chuyện gì, vội vàng lên đến muốn trợ giúp, vào đến cửa lại thấy tình hình như vậy, cũng đều ngây ngần cả người. Cũng có một số nhiều chuyện gan lớn, thấy cấm vệ quân đến xôn xao, cũng đã chạy theo tới lên lầu thấy thi thể ngoài phòng, vốn cho là sẽ thấy thích khách rằng co với cấm vệ quân, không nghĩ tới lại là một màn phấn khích như vậy, không khỏi hô to đã nghiền. Thấy người càng xúm lại càng nhiều, cô gái càng thêm hoảng sợ. A sợ hãi không ngừng thét chói tai. Cô gái này đương nhiên là Lý Tiêm Vũ, nàng và Lý Phu Nhân đứng ở trong khách phòng, sau khi đợi cho hạ nhân hỏi thăm ra chỗ của ngũ điện hạ, thì Lý Tiêm Vũ nắm lấy bao thuốc bột kia thấp thỏm không yên lên lầu, trước cửa ngũ điện hạ có hai gã thị vệ giữ, sau khi nghe nàng nói rõ ý đồ đến, đi vào thông báo một tiếng, ra ngoài mời nàng đi vào. Không nghĩ tới dễ như vậy có thể đủ gặp mặt ngũ điện hạ, trong lòng Lý Tiêm Vũ vừa mừng vừa sợ, có lẽ ngũ điện hạ cũng rất vừa ý với nàng, bằng không sao chịu một mình gặp nàng. Nàng thật cẩn thận vào phòng, chỉ nghe thấy từng tiếng thở dốc nặng nề, cho rằng thân thể ngũ điện hạ không thoải mái, theo tiếng để tìm, ai biết mới thấy bóng dáng ngũ điện hạ, đã bị hắn chặn lại giữ chặt ném tới trên giường, sau đó. Gọi cái quỷ gì? Trong mơ mơ màng màng, bên tai chỉ nghe tiếng thét the thé chói tai của cô gái, Vũ Hoàng Chiết rất tức giận quát, suy nghĩ hỗn độn chậm rãi trở về vị trí cũ, đột nhiên nhận thấy được không đúng, đột nhiên cúi đầu nhìn thân thể mình không mảnh vải che thân, lại nhìn cấm vệ quân bên ngoài trợn mắt há hốc mồm, bên ngoài phòng hình như còn có tiếng thảo luận mơ hồ truyền đến, dường như tụ tập rất nhiều người, trong lúc nhất thời hoảng sợ muốn chết, tức giận quát, đây là có chuyện gì? Thống lĩnh cấm vệ quân xấu hổ hồi bẩm nói, ngũ điện hạ ti chức là phụ mệnh đến đây truy xét thích khách, bởi vì thấy ngoài phòng có thi thể thị vệ đại nội, cho rằng thích khách núp ở trong phòng cho nên xông vào, không nghĩ tới. Truy xét thích khách, thi thể thị vệ đại nội, mày đen của Vũ Hoàng Chiết gần như làm thành nút thắt, trong lòng mơ hồ nhận thấy không đúng, đôi mắt như tia chớp nhìn thẳng về Lý Tiêm Vũ, vẻ mặt dữ tợn, sao ngươi lại ở chỗ này? lại sao có thể hắn nhớ rõ ràng, sau khi hắn và Nhan Chiêu Bạch nghị sự xong, cảm thấy buồn ngủ, nghỉ tạm ngay tại khách phòng này, dường như làm ra cảnh hỗn loạn trong mơ, nhưng sao cũng không nghĩ tới, sau tỉnh lại sẽ là cục diện hoang đường như thế. Cô gái này không phải vừa rồi nhiều lần đưa mắt long lanh với Vũ Hoàng Mặc sao? Nhưng sao có thể ở trên giường hắn, lại vừa vặn gặp phải quân cận vệ truy xét thích khách, vừa vặn xông vào phòng, bị mọi người bắt quả tang tại trận. Hắn luôn luôn chú trọng thanh danh, bằng không cũng sẽ không nhường nhịn mọi cách khiêu khích của Vũ Hoàng Mặc, nay ban ngày tuyên dâm, còn bị tóm gáy, về sau người khác sẽ nhìn hắn như thế nào. Thanh danh hoàng tử hiền lương của hắn, đã bị hủy hoàn toàn. Nghĩ đến đây, tức giận trong lòng càng tăng, trong đôi mắt lan tràn tơ máu, lộ vẻ sát ý đỏ đậm, làm cho người khác rất sợ hãi. Rốt cuộc là ai đang lập kế hắn? Lý Tiêm Vũ đã sớm bị dọa đến sợ mất vía, lúc này thấy vẻ mặt Vũ Hoàng chết dọa người. Quá một tiếng khóc lên, nói tiểu nữ là thay mẫu thân tới nhận lỗi chuyện mới vừa rồi, không nghĩ tới vừa tiến đến, ngũ điện hạ ngài liền chính là trước mắt bao người, bị người nghe vào trong tai cũng cảm thấy ngũ điện hạ thấy sắc sinh lòng, cưỡng bức hầu hạ lăng nhục nàng. Nghe được Lý Tiêm Vũ chọn lựa cho mình sạch sẽ, lại đổ trách nhiệm lên trên người hắn, trong lòng Vũ Hoàng chết lại giận dữ, răng nanh cắn vang lên lộp cộp, vẻ mặt sắp cắn người, hận không thể bầm thây vạn đoạn đứa con gái nói hưu nói vượn trước mắt, ngươi đang nói bậy bạ gì đó. Bản điện hạ rõ ràng vẫn ngủ say ở nơi này, ngươi lại dám lén lút chạy vào, muốn thấy người sang bắt quàng làm họ lại lên người bản điện hạ, ngươi cho là bản điện hạ có thể cứ lừa dối như thế sao? Sao bản điện hạ lại coi trọng đứa con gái như ngươi vậy? Nói xong, dưới sự phẫn nộ một cước đá Lý Tiêm Vũ xuống dưới. Ngũ điện hạ, rõ ràng là ngươi lại Lý Tiêm Vũ vừa thẹn vừa vội vừa tức, tuy rằng nàng biết vốn là mình tính kế không hợp quy củ, nhưng nàng cũng chưa dùng tới, rõ ràng là ngũ điện hạ kéo nàng đi qua trước, hiện tại lại đổ trách nhiệm lên trên người mình. Vốn nàng còn tưởng rằng Vũ Hoàng chết có ý với nàng mới có thể vội vàng như thế, trong lòng còn đang mừng thầm, không nghĩ tới lúc này hắn đột nhiên trở mặt, trong lòng đã ngây người, lại bị hắn đá xuống giường, không mảnh vải bày ra ở trước mặt mọi người, ngay cả vệt xanh xanh tím tím trên da thịt trắng nõn đều bị người xem rõ ràng, nổi giận đan xen, vơ vét lung tung trên quần áo đất muốn che đậy, nhưng dù thế nào cũng không che đậy được. Ngẫm lại nguyên nhân hậu quả, còn muốn như bây giờ thân thể trong sạch để lộ ở trước mặt mọi người, danh dự mất sạch về sau không còn có gì trông cậy vào, trong chốc lát Lý Tiêm Vũ mất hết can đảm, đột nhiên hạ quyết tâm, đi qua đâm vào khung giường gỗ lim khắc hoa. Trong tiếng hô hoảng sợ của mọi người, máu tươi văng khắp nơi, Lý Tiêm Vũ chỉ cảm thấy đầu óc không còn, hôn mê bất tỉnh. Tình hình này nhìn ở trong mắt mọi người, càng cảm thấy là Vũ Hoàng chết cưỡng bức hầu hạ lăng nhục bội tình bạc nghĩa, làm cho cô nương người ta lấy cái chết để tỏ rõ trong sạch. Không nghĩ tới ngũ điện hạ trước kia tao nhã, vốn có danh tiếng, làm việc rất có phong thái quân tử, hiện tại lại bạc tình cạn nghĩa như vậy, hoang đường ác độc, trở mặt vô tình. Chính là sợ hãi quyền thế của Vũ Hoàng chết không dám biểu lộ ra, chỉ có thể âm thầm khinh thường ở trong lòng. Thấy hành động của Lý Tiêm Vũ như vậy, Vũ Hoàng chết càng cho rằng nàng tâm cơ thâm trầm, cố ý hãm hai ị mình vào bất nghĩa, chỉ tức giận đến cả người phát run, nói không ra lời. Hơn nữa ngày mới nhớ tới tất cả mọi người đang ở đây, lần này mình có nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch, mà Lý Tiêm Vũ cuối cùng vẫn là đích nữ của Lý Các Lão, lần này phiền phức lớn, trong đầu hoàn toàn hỗn loạn, tức giận quát cút. Đều cút cho bản điện hạ. Theo tiếng gầm tức giận của hắn, nhóm cấm vệ quân đều vội vàng lui ra ngoài. Ai cũng không nghĩ tới, lùng bắt thích khách thật tốt lại sẽ bắt được gian tình của ngũ điện hạ. Đây cũng thật sự là tin lạ thiên hạ. Tuy rằng người bên ngoài không thấy rõ lắm tình hình bên trong, nhưng nghe tiếng động phòng trong, cũng đoán ra có thở dài, có khinh thường, không hề nhỏ, có châm biếm, nhớ tới tiếng thảo luận cúi đầu, rầm rì tràn đầy lỗ tai không dứt. Ôi, nghe nói không, vừa rồi khi cấm vệ quân lục soát lầu, hình như tam tiểu thư nhà Lý Các Lão đi vắng, chẳng lẽ nói lúc này cô gái ở phòng trong chính là nàng. Nhưng ta lại nghe nói là ngũ điện hạ càng muốn đính hôn với nhị tiểu thư nhà Lý Các Lão, nói không chừng là nhị tiểu thư. Nhị tiểu thư người ta ngồi ở dưới lầu thật tốt, làm sao có thể? Không phải đâu, muốn đính hôn với nhị tiểu thư, kết quả lại điên đảo loan phượng với tam tiểu thư còn quỵt nợ, làm cho người ta đâm vào cột chết. Tin tức bùng nổ mạnh mẽ như thế, một truyền 10, 10 truyền 100, lan tràn ra ở trong đám người. Mọi người thảo luận sôi nổi rời đi vừa nói chuyện, thảo luận hết sức kịch liệt. Rất nhanh cả tòa Lâm Giang Tiên đều biết trên lầu bắt được ngũ điện hạ và tam tiểu thư Lý gia đang thâu hoan, mà ngũ điện hạ vốn muốn đính hôn với nhị tiểu thư Lý gia, ngũ điện hạ cưỡng bức hầu hạ lăng nhục, sau bội tình bạc nghĩa trở mặt làm cho tam tiểu thư Lý gia đâm vào cột để bày tỏ trong sạch. Đến khi cả tòa lầu đã ở mọi nơi thảo luận chuyện này, ai cũng không chú ý tới, ban đầu đám người xúm lại thảo luận kia đã chẳng biết đi đâu. Điều tra qua cả tầng lầu, vẫn không bắt được thích khách như cũ, nhưng cựu điện hạ bị thương, thị vệ của ngũ điện hạ bị giết, xác thực có thích khách thường lui tới là chắc chắn không thể nghi ngờ. Kết quả không bắt được thích khách ngược lại bắt gặp lộ ra tư tình giữa ngũ điện hạ với cô gái thống lĩnh cấm vệ quân chỉ cảm thấy đầu như muốn nổ tung. Xác định thích khách cũng không ẩn náu ở Lâm Giang Tiên, trong quán rượu lại đều là quan lớn quý tộc cũng không thể đắc tội, liền hạ lệnh cho cấm vệ quân đi. Già Lâm Giang Tiên, lúc đang muốn lên xe ngựa bỗng nhiên Bùi Nguyên Ca nhận thấy được một ánh mắt theo bản năng cũng ngẩng đầu nhìn lại. Chỗ phòng tầng cao nhất khách cửa sổ khắc hoa mở một khe hẹp bởi vì cách quá xa, hoàn toàn không thể xuyên qua khe hẹp thấy tình hình bên trong. Nhưng mà ánh mắt kia lại cho Bùi Nguyên Ca một loại cảm giác quen thuộc là Vũ Hoàng Mặc ở nơi đó. Nguyên Ca, làm sao vậy? Thấy dáng vẻ nàng khác thường, Thư Thuyết Ngọc bên trong xe ngựa hỏi. Bùi Nguyên Ca lắc đầu, không có gì. Cúi người tiến vào xe ngựa. Trên đường ngồi xe ngựa về phủ, chuyện Vũ Hoàng Chiết và Lý Tiêm Vũ đã truyền ra ở kinh thành, ven đường đều đang nóng lòng thảo luận sôi nổi. Vụ bê bối này náo động kinh thành, rõ ràng sắp tới sẽ trở thành đầu đề câu chuyện lúc trà dư tửu hậu của dân chúng kinh thành, muốn che giấu cũng không che được. Bùi Chư Thành nghĩ, trong lòng cũng có chút sảng khoái, thời điểm lần đó ở Bạch Y Am tuy là Vũ Hoàng Chiết không phải nhằm vào Nguyên Ca, nhưng làm hại Nguyên Ca thiếu chút nữa gặp chuyện không may, đối với cái này ông vẫn canh cánh trong lòng. Có thể nghĩ, sáng mai lên chiều, sẽ phải có bao nhiêu tấu chương vạch tội được lập nên bẩm tấu việc này, Lý Tiêm Vũ lại là đích nữ Lý Các Lão, cái này hắn hiểu được sứt đầu mẻ chán rồi. Không nghĩ tới đường đường ngũ điện hạ, lại cũng sẽ làm ra loại chuyện dơ bẩn này. Giây lát nhìn đến bộ dáng Bùi Nguyên Ca nhíu mi suy nghĩ sâu xa, bỗng nhiên trong lòng Bùi Chư Thành vừa động, chẳng lẽ nói mới vừa rồi Ca Nhi đi ra ngoài một chuyến, sau khi trở về sắc mặt tái nhợt, không phải bởi vì thân thể không khỏe, mà là thấy hoặc là nghe được chút gì. Đang muốn mở miệng hỏi, nghĩ nghĩ lại dừng lại, vẫn là đợi đến khi về phủ rồi nói sau. Chuyện này không đúng, từ đầu tới đuôi đều hết sức không đúng. Đến bây giờ, Bùi Nguyên Ca đã hoàn toàn tỉnh táo lại từ trong việc trắc phi, bình tĩnh suy tư về nguyên nhân hậu quả cẩn thận phân tích. Vốn nghĩ đến ngũ điện hạ đến Lâm Giang Tiên, là vì nàng mà đến, nhưng mà vì sao sau khi hắn rời nhã gian lại không rời khỏi Lâm Giang Tiên, mà là ở lại khách phòng lầu 7 chứ? Quả thật Lý Tiêm Vũ có ý leo lên, muốn giở thủ đoạn, nhưng mà ngũ điện hạ hẳn là không có hồ đồ như vậy. Lại một mình gặp nàng, càng không thể trúng chiêu của nàng, vậy vì sao hai người lại nếu là tình huống bình thường, cho dù hai người xảy ra chuyện, sau đó cũng chỉ có hai người biết được có thể lén thương lượng giải quyết nhưng mà Lâm Giang Tiên lại xuất hiện thích khách đưa tới cấm vệ quân lục soát lầu truy xét kết quả bị bắt quả tang, sao khéo như vậy. Còn có, hôm nay khách của Lâm Giang Tiên đều là quan lớn quyền quý, mọi người ở lâu trong triều đình thì hết sức thông minh láo cá, sẽ không dễ dàng đi trêu chọc rắc rối. Ngay cả ngay thẳng như phụ thân, cũng không phái người đi hỏi thăm tình hình khách phòng trên lầu, vì sao lại có nhóm người to gan lớn mật súm lại đi lên, biết rõ bên trong là ngũ điện hạ còn vây quanh xem diễn trò. Thậm chí còn công khai thảo luận cả sự kiện náo nhiệt cả Lâm Giang Tiên đều biết việc riêng của ngũ điện hạ. Tuy rằng vụ bê bối này quả thật rất vang dội, nhưng mà không thể nào lại truyền nhanh như vậy, trừ phi có người đang âm thầm thúc đẩy. Cựu điện hạ bị ám sát mới đưa tới cấm vệ quân kinh thành, bao vây Lâm Giang Tiên lại như vậy, người thúc đẩy phía sau màn chính là Vũ Hoàng Mặc sao. Ngẫm lại khi gần lên xe, ánh mắt hắn nhìn xuống từ trên cao chăm chú nhìn nàng, lại nghĩ ở khách phòng lầu 6, khi nghe thấy ngũ điện hạ muốn lập nàng làm trắc phi, trong lời Vũ Hoàng Mặc nói với nàng yên tâm, ta sẽ không để ngươi gả cho hắn, trong lòng bỗng nhiên có chút khẽ động. Chẳng lẽ nói, Vũ Hoàng Mặc làm chuyện này xôn xao dư luận, vì ngăn cản ngũ điện hạ xin chỉ sao? Quả thật ngũ điện hạ rõ ràng muốn lập nhị tiểu thư Lý Phủ làm chính phi, nay lại làm xôn xao dư luận với tam tiểu thư. Sau khi chuyện truyền ra, không nói chân tướng như thế nào cũng làm cho người ta có loại ấn tượng dâm loạn vô đạo đức với ngũ điện hạ, nếu lúc này, ngũ điện hạ còn muốn lập nàng làm trắc phi, không thể nghi ngờ sẽ họa vô đơn chí, dù sao nàng từng đính hôn với An Trác Nhiên, mà nay An Trác Nhiên lại được tứ hôn với đường chất nữ của Hoàng hậu Diệp Vấn Quân, liên hệ chuyện trước sau, nói không chừng sẽ làm người cho rằng ngũ điện hạ cưỡng đoạt vợ của người khác, hơn nữa, nàng mới chỉ có 13 tuổi. Tuy rằng Vương Triều Đại Hạ cũng có con gái 13 tuổi thành thân, nhưng mà hiện tại ngũ điện hạ đang ở nơi đầu sóng ngọn gió, làm việc cần cẩn thận khắp nơi, lại làm chuyện như vậy, chẳng phải là càng trao quyền hành cho người, hành động bị nhận thức là đồ háo sắc không chừng mực. Cứ như vậy, cho dù không thể hoàn toàn giải quyết nguy cơ của nàng, ít nhất có đường sống hòa hoãn. Nếu nói khi đó Vũ Hoàng Mặc vì nàng nháo ra chuyện lần này trong lòng Bùi Nguyên Ca khẽ rung động, nhẹ nhàng cắn môi, lập tức lại lắc đầu, không có khả năng. Vũ Hoàng Mặc vốn là không hợp với Ngũ Điện Hạ, khắp nơi vạch trần hắn, chỉ sợ vốn là đã bắt được cơ hội này, muốn cho danh dự Ngũ Điện Hạ mất sạch. Chẳng qua vừa vặn gặp được Ngũ Điện Hạ muốn lập nàng làm trắc phi, thuận tiện giảm bớt mối nguy của nàng thôi. Ở trong lòng những con em hoàng thất, không có gì quan trọng hơn so với chiếc long ỷ kia, so với ngôi cửu ngũ quyền khuynh thiên hạ. Còn lại gì đó, với bọn họ mà nói, đều chỉ là thoảng qua. Người như vậy, lại sao có thể vì nàng gây chiến? Mặc kệ nói như thế nào, chuyện này quả thật rất có lợi với nàng. Loại chuyện này xảy ra, phụ thân tuyệt đối sẽ càng chống lại việc nàng gả cho Ngũ Điện Hạ, mà trong khoảng thời gian ngắn, Ngũ Điện Hạ cũng không dám xin chỉ lập nàng làm trắc phi. Nghĩ đến đây, thần kinh Bùi Nguyên Ca vốn căng thẳng khẩn trương rốt cục có chút lơi lỏng xuống, trong lòng vẫn có nhiều cảm kích với Vũ Hoàng Mặc như cũ, cho dù hắn cũng không phải làm như vậy vì nàng. Sau khi trở lại Bùi Phủ, Bùi Chư Thành để cho Thư Tuyết Ngọc và Bùi Nguyên Xảo đi trước nghỉ ngơi, lại gọi lại Bùi Nguyên Ca. Vừa vặn Bùi Nguyên Ca cũng muốn bẩm tấu chuyện của Ngũ Điện Hạ với phụ thân, đây đúng là hợp tâm ý của nàng, hai người đi tới thư phòng, bỗng nhiên xa xa đã thấy Bùi Nguyên Dung nhấc váy chạy tới bọn họ bên này, trước mắt ghen ghét nhìn chăm chú Bùi Nguyên Ca, lập tức trong đôi mắt lại lóe ra ánh sáng kỳ lạ, nhíu mày nhìn Bùi Chư Thành nói, phụ thân, người cũng không đi thăm đại tỷ tỷ một chút sao. Nàng bị thương cũng không nhẹ đâu, cả khuôn mặt đều sưng phồng lên. Lúc này Bùi Chư Thành mới nhớ tới, khi con gái lớn Hoa Nhi đang gặp nhau với bạn bè không cẩn thận bị thương, hỏi thế nào. Hoa Nhi bị thương không nghiêm trọng chứ, có nghiêm trọng không con gái cũng không rõ ràng, chỉ biết là đại tỷ tỷ nói cái gì cũng không chịu mời đại phu lại đây, phụ thân người vẫn là tự mình nhìn đi. Bộ dáng Bùi Nguyên Hoa kia cả người chật vật đặc sắc, miệng nói nào có thú vị. Đương nhiên muốn mời phụ thân tự mình đi xem. Phải cho ông biết con gái lớn mà ông sủng ái kiêu ngạo cuối cùng làm chuyện tốt gì, bị người đánh thành cái dạng này. Trong lòng Bùi Nguyên Dung âm thầm nghĩ, lại nhìn mắt Bùi Nguyên Ca. Hừ, trước vạch trần vỏ bọc Bùi Nguyên Hoa, sẽ lật ngã Bùi Nguyên Ca này, phụ thân có thể yêu thương cũng chỉ có nàng thôi. Trong lòng Bùi Nguyên Ca vừa động, nhìn bộ dáng Bùi Nguyên Dung hết sức vui sướng khi người gặp họa, xem ra Bùi Nguyên Hoa bị thương không nhẹ. Diệp Vấn Khanh sai người mời Bùi Nguyên Hoa đi qua, sau đó thì Bùi Nguyên Hoa bị thương, chẳng lẽ nói nàng đoán đúng rồi, bức thêu đồ kia thật là Diệp Vấn Khanh muốn tặng cho Vũ Hoàng Mặc, phát hiện Bùi Nguyên Hoa ra tay, cho rằng Bùi Nguyên Hoa đang leo lên Vũ Hoàng Mặc dưới ghen tị, đánh Bùi Nguyên Hoa bị thương. Nếu nói như thế, vậy cũng có ý nghĩa. Khóe miệng Bùi Nguyên Ca lộ ra thoáng mỉm cười, lập tức mất đi thân thiết nói, phụ thân, vẫn là mau mau đi thăm đại tỷ tỷ một chút đi. Bùi Chư Thành gật gật đầu, ba người đi tới Vũ Phi Uyển. Vào phòng ngủ, trong mùi hương thơm ngào ngạt dâng hương, Bùi Nguyên Hoa nằm ở trên giường, đang cầm túi chườm nước đá xoa trên mặt vốn trắng noãn mềm nhẵn sưng không chịu nổi, đỏ tím chen lẫn, hết sức dọa người. Xoa túi chườm nước đá lên, gần như có thể nghe được tiếng xít, đau đến Bùi Nguyên Hoa nhe răng trợn mắt, vẻ mặt rất đau đớn. Bỗng nhiên thấy đám người Bùi Chư Thành, hoảng sợ vội vàng quay đầu đi, dường như muốn trốn tránh. Không nghĩ tới vết thương của Bùi Nguyên Hoa nặng như vậy, Bùi Chư Thành lắp bắp hoảng sợ, ba bước cũng thành hai bước đi vào, dừng lại trốn tránh của nàng, quay mặt của nàng lại đây, xem xét cẩn thận. Hắn ở hình bộ mấy ngày nay, đã hiểu biết càng thêm sâu sắc với các loại vết thương, liếc mắt một cái đã nhìn ra đây không phải vết thương ngã sấp xuống gì đó, mà là bị người đánh, liền tức giận bừng bừng, là ai? Hoa Nhi, rốt cuộc là ai ra tay đánh con? Có phải chính là con gái quốc cữu mời con qua hay không? Chẳng trách Ngũ Điện Hạ còn muốn đặc biệt đến xin lỗi, thì ra là ra tay độc ác như vậy. Việc này ta đến quốc cữu phủ đòi công bằng cho ngươi. Bùi Nguyên Hoa vội vàng kéo hắn, muốn nói cái gì, lại không dám nói. Nàng tuyệt đối không hy vọng chuyện này ồn ào lớn lên, nếu lan truyền chuyện bức tranh thêu ra thì thanh danh của nàng cũng coi như bị hủy. Phụ thân, thôi đi. Thế lực họ hàng hoàng hậu rộng lớn, không đáng vì con gái chọc phải bọn họ. Về sau con gái tránh Diệp tiểu thư đi là được. Bùi Nguyên Hoa cúi đầu, lông mi thật dài run rẩy, giống như cánh bướm, ném ra ấn tượng một tầng thản nhiên, thoạt nhìn khéo léo hiểu chuyện, hết sức chọc người yêu mến. Mọi việc dĩ hòa vi quý, lần này là con gái không cẩn thận, mới có thể như thế, về sau sẽ không. Phụ thân không cần vì thế mà tức giận nữa. Nhưng thật ra nàng muốn giả hiểu chuyện ngăn lại việc này, nhưng có người lại không phối hợp. Phụ thân, người đòi công bằng cho đại tỷ tỷ, dù sao trước cũng phải hỏi rõ ràng rốt cuộc xảy ra chuyện gì đi. Đừng để công bằng không đòi được ngược lại bẩn thanh danh đại tỷ tỷ, đó mới là mất nhiều hơn được. Bùi Nguyên Dung ở bên cạnh nói, cười lạnh nhìn Bùi Nguyên Hoa, lúc này còn muốn che giấu cho xong chuyện cho là trên mặt mình thép vàng. Có Bùi Nguyên Dung nàng ở đây, nàng ta đừng hòng thực hiện được. Đại tỷ tỷ vết thương này thật là Diệp tiểu thư đánh, nhưng mà người ta đánh có đạo lý. Người ta và cựu điện hạ là thanh mai trúc mã, tình đầu ý hợp, đại tỷ tỷ lại càng muốn thò một chân vào, muốn quyến rũ cựu điện hạ, Diệp tiểu thư có thể không tức giận sao? Nghe lời Bùi Nguyên Dung nói như vậy, Bùi Nguyên Hoa vừa nóng vừa giận quát Bùi Nguyên Dung, người câm mồm, đừng nói hưu nói vượn. Đúng vậy, tam tỷ tỷ tỷ không cần nói lung tung, đại tỷ tỷ không phải là người như thế. Bùi Nguyên ca cũng mở miệng nói, vẻ mặt còn thật sự chân thành. Xưa nay đại tỷ tỷ có tri thức hiểu lễ nghĩa nhất, rõ lý lẽ, biết tiến lùi, đoan trang cẩn thận, toàn bộ kinh thành ai không biết, ai không hiểu. Tam tỷ tỷ tỷ lại đừng một mực khẳng định bẩn thanh danh đại tỷ tỷ, đến lúc đó, đừng nói đại tỷ tỷ, trước hết muội không bỏ qua cho tỷ. Nhìn như đang nói chuyện thay Bùi Nguyên Hoa, trên thực tế cũng là đang lửa cháy đổ thêm dầu. Bùi Nguyên Dung thật sự bị chọc giận, cổ trở nên cứng rắn, cười lạnh nói ta một mực khẳng định. Chính tai ta nghe được rõ ràng, đại tỷ tỷ cũng không có cách nào cãi lại. Phụ thân, ngài còn nhớ rõ bức tranh thêu kia không? Đại tỷ tỷ nói cho người con đang thêu thêu đồ cho Ngũ Điện Hạ, nói cái gì thấy người sang bắt quàng làm họ ảnh hưởng khuê dự, không biết hổ thẹn, vì thế ngài mắng to ta một trận, cấm túc suy nghĩ qua, giao chuyện này cho đại tỷ tỷ xử lý. Kết quả đâu? Đại tỷ tỷ ở trên thêu đồ thêu tên của mình, muốn mượn cái này lấy lòng quyến rũ Ngũ Điện Hạ. Ai biết thêu đồ kia là Diệp cô nương muốn tặng cho cựu điện hạ, nhận thấy ý của đại tỷ tỷ, dưới cơn giận dữ, lúc này mới đánh đại tỷ tỷ. Hoa Nhi ở trên thêu đồ thêu tên của mình, Bùi Chư Thành thế nào cũng không thể nghĩ đến Bùi Nguyên Hoa sẽ làm loại chuyện lung tung này, hoàn toàn khó có thể tin. Điều này sao có thể chứ? Đối với nặng nhẹ lợi hại của bức thêu đồ này, Hoa Nhi thấy rõ ràng, biết con gái khuê các nàng không thể dính vào gần với việc này, lại sao biết rõ còn cố phạm thêu tên mình ở trên bức tranh thêu không phải của mình. Hoa Nhi, rốt cuộc chuyện là như thế nào? Con thành thành thật thật nói cho ta biết. Phụ thân, đây là hiểu lầm. Bùi Nguyên Hoa giải thích, nguyên nhân chuyện này là bài thơ trên thêu đồ kia, hai câu cuối cùng, trăng tròn xương điêu tẫn, năm sau đãi phương hoa. Diệp cô nương gán ghép cho rằng hai chữ đầu cuối của hai câu này, vừa vặn là tên con gái thì cảm thấy nữ nhi có suy nghĩ khó lường. Đây chính là hiểu lầm, bài thơ này vốn đã có trên thêu đồ, không nghĩ tới khéo như vậy. Ngươi đừng nói xạo nữa. Bùi Nguyên Dung lớn tiếng quát, bức thêu đồ kia ở trong tay ta lâu như vậy, ta thêu sắp xỉ xong cả bức ta rõ ràng nhất, trên thêu đồ kia vốn là không có minh nguyệt gì, càng không có lời thơ. Rõ ràng là sau khi ngươi lấy thêu đồ đến, tự mình tăng thêm lên, nghĩ một là để bày ra tài hoa hơn người của ngươi, hai là ở bên trong thơ ẩn giấu tên mình quyến rũ Ngũ Điện Hạ, kết quả lại âm kém dương sai, bị Diệp tiểu thư nhìn rõ mà thôi. Hơn nữa ta ở bên ngoài nghe được rõ ràng, Diệp tiểu thư nói trên bức họa của nàng vốn không có minh nguyệt họa thơ, đều là ngươi tăng thêm lên. Bùi Nguyên Dung nói xong, chợt quỳ xuống về phía Bùi Chư Thành, phụ thân, trước ngươi nói con gái làm việc hoang đường, lại làm ra chuyện có tổn hại khuê dự như thế, vì vậy phạt cấm túc con gái. Mọi việc chủ yếu phải chú ý công bằng, con gái chính là thêu thêu đồ, đã bị trách phạt như vậy, đại tỷ tỷ nàng còn ở trên thêu đồ tăng thêm minh nguyệt lời thơ thêu tên mình ở trên bức tranh. Hành vi không biết hổ thẹn như vậy thì phụ thân phải phạt như thế nào? Nàng ít có lời nói rõ ràng lại đúng lý hợp tình như vậy. Lúc hung hăng, ngay cả Bùi Nguyên ca cũng không nhịn được âm thầm khen ngợi. Phụ thân, con gái tuyệt đối không có làm loại chuyện này. Bùi Nguyên Hoa cũng xoay người xuống giường, quỳ dạp xuống đất đụng tới chỗ bị thương bầm tím, nên một trận đau nhức nhưng cũng chỉ có thể cắn răng nhịn xuống. Nàng tuyệt đối không thể thừa nhận ở trên thêu đồ động tay động chân, bằng không, những năm gần đây, nàng thật vất vả mới ở trước mặt phụ thân xây dựng lên hình tượng khéo léo hiểu chuyện, biết đại thế, rõ lý lẽ sẽ ầm ầm sụp đổ. Phụ thân, người hiểu phẩm hạnh con gái nhất, bức thêu đồ này sẽ gây ra chuyện, vì thế con gái khuyên ngăn tam muội muội và tứ muội muội, lấy ra bên ngoài do tú nương thêu làm, lại sao có thể biết rõ còn cố phạm tự mình ở trên thêu đồ để lại dấu vết hoạt động. Phụ thân, qua nhiều như vậy năm, con gái làm việc làm người, người thấy rõ ràng, sao con gái có thể làm chuyện lung tung như vậy chứ? Đó là bởi vì, người ở trước mặt phụ thân vẫn đều làm bộ làm tịch, trên thực tế, người cũng muốn leo lên quyền quý, muốn gả cho Ngũ Điện Hạ ngày sau hưởng thụ vinh hoa phú quý. Cho nên người ghen tị ta có thể thêu thêu đồ cho Ngũ Điện Hạ, dùng hết thủ đoạn đoạt đi từ trong tay ta chính mình quyến rũ Ngũ Điện Hạ. Kết quả ông trời có mắt cho người ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Bùi Nguyên Dung quay đầu trợn mắt nhìn Bùi Nguyên Hoa, khinh thường nói. rõ ràng đã muốn gả cho Ngũ Điện Hạ, lại còn làm bộ làm tịch ghê tởm. Ngươi xứng đáng bị Diệp tiểu thư đánh cho mặt mũi bầm dập. Bùi Chư Thành thấy con gái thứ ba nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, nhìn nhìn con gái lớn lại xanh tím loang lổ, rơi nước mắt đầy mặt đầy bụng nghi ngờ, mày nhíu lại chặt chẽ. Phụ thân, lúc con gái cầm thêu đồ thêu xong cho người xem, người cũng tận mắt thấy, trên nguyên dạng quả thật có một bài thơ, lúc này các tú nương mới làm theo thêu ra con gái cũng không biết, vì sao hai chữ đầu cuối một câu cuối cùng bài thơ kia, sao có thể cùng âm với tên của con gái. Vẻ mặt Bùi Nguyên Hoa oan ức và mờ mịt. Lúc ấy tứ muội muội cũng ở đây, tứ muội muội, ngươi cũng thấy đấy, có phải hay không? Ngươi đừng lấy phụ thân và tứ muội muội làm ngụy trang. Bùi Nguyên Dung lớn tiếng mắng, khi đó bản vẽ đã sớm bị ngươi mưu tính làm rồi, ngươi cho là ngươi ở trên bức vẽ gốc cũng làm theo họa hồ lô, có thể lừa dối. Ngươi đã quên ta thêu thêu đồ lâu như vậy, rõ ràng nội dung bản vẽ nhất hoàn toàn không có lời thơ gì. Tứ muội muội, lúc trước khi Ngũ Điện Hạ giao bản vẽ cho ngươi, ngươi cũng thấy nội dung bản vẽ có phải hay không? Sau lại ở phòng mẫu thân ta lấy bản vẽ thêu tốt cho ngươi và phụ thân xem qua, nếu nội dung bản vẽ đã xảy ra biến đổi, ngươi chắc chắn sẽ phát hiện, nhưng mà lúc ấy ngươi cũng không ngăn lại thêu đồ đưa cho Ngũ Điện Hạ, vậy nói rõ thêu đồ không có vấn đề, đúng hay không? Mắt Bùi Nguyên Hoa nhìn Bùi Nguyên Ca, vẻ mặt thẳng thắn thành khẩn tha thiết, không có chút chột dạ. Nhìn như tìm chứng cứ ở phía Bùi Nguyên Ca, trên thực tế cũng là dụ dỗ Bùi Nguyên Ca, hơn nữa kéo đến phía bên nàng. Nếu Bùi Nguyên Ca thừa nhận thêu đồ không có vấn đề, như vậy thì Bùi Nguyên Hoa thoát trách nhiệm, không có vấn đề gì. Nếu Bùi Nguyên Ca phủ nhận, nói quả thật thêu đồ có vấn đề, vậy lúc ấy nàng lại không ngăn cản phụ thân đưa thêu đồ cho Ngũ Điện Hạ, thì chính là cố ý gây chuyện, muốn Bùi Nguyên Hoa mất mặt. Trang dĩ nhiên Bùi Nguyên Hoa sẽ không hay ho, hình tượng của nàng ở trong lòng Bùi Chư Thành cũng sẽ xuống dốc không phanh, cho dù Bùi Nguyên Ca nói, lúc trước nàng từng đưa ra nghi ngờ, nhưng không có kiên trì, Bùi Nguyên Hoa cũng có thể nói lý do, nàng cũng không nhớ rõ ràng nguyên dạng thêu đồ, chỉ biết là cầm tới mình là có vẽ minh nguyệt thơ. Một câu rất đơn giản, lại lộ hết suy nghĩ, chủ tính của Bùi Nguyên Hoa. Cô gái 16 tuổi này, quả thật càng khó đối phó hơn so với Trương Vân. Trong lòng Bùi Nguyên Ca suy nghĩ, trả lời, ngày đó Ngũ Điện Hạ giao thêu đồ cho Tam Tỷ Tỷ ta cũng không có xem qua, lúc ở thư phòng cũng không có chú ý. Nhưng mà, về sau khi Đại Tỷ Tỷ so sánh thêu đồ thêu xong và bản vẽ, ngược lại ta nhớ rõ trên mặt quả thật có vẽ minh nguyệt lời thơ. Đương nhiên nàng sẽ không phủ nhận cũng không thể thừa nhận, biện pháp tốt nhất chính là dùng từ mập mờ. Bùi Chư Thành suy nghĩ không nói. Ngày đó ở thư phòng, hắn chỉ là tùy ý nhìn lướt nguyên dạng thêu đồ liền thôi, bởi vậy đã không nhớ rõ lúc ấy là hình dáng gì nữa. Nhưng khi Hoa Nhi lấy thêu đồ thêu xong lại đây, hắn lại nhớ rõ, ngay lúc đó quả thật có vẽ minh nguyệt thơ. Chỉ là Dung Nhi nói cũng có đạo lý, nàng từng tốn thời gian vài tháng ở trên bức thêu đồ, nội dung thêu đồ không ai có thể rõ ràng hơn so với nàng, nhưng mà ở trên thêu đồ thêu tên mình, lại tặng cho đàn ông, đây vốn là trao nhận riêng với nhau, đối phương còn là Vũ Hoàng Chiết cái loại người này. Hẳn Hoa Nhi sẽ không hồ đồ như vậy. Dung Nhi nói có đạo lý, nàng thêu thêu đồ lâu như vậy, không có khả năng không rõ ràng lắm nội dung trên thêu đồ, chẳng qua, Hoa Nhi làm người ta cũng tin được. Bùi Chư Thành suy nghĩ nói, do dự khó quyết. Phụ thân, muốn biết chân tướng rất đơn giản, chỉ cần đưa tú nương thêu thêu đồ giúp Đại Tỷ Tỷ tới, hỏi nàng không phải rõ ràng sao? Hiếm thấy suy nghĩ Bùi Nguyên Dung rõ ràng một lần. Ta lấy bản vẽ thêu đồ đến là không có vẽ minh nguyệt thơ, nếu tú nương lấy bản vẽ đến chính là có vẽ minh nguyệt thơ, vậy thì rất rõ ràng là Đại Tỷ Tỷ động tay chân. Đại Tỷ Tỷ, ngươi dám nói tên tú nương kia ra, để cho phụ thân tìm đến đối chất không? Vẻ mặt Bùi Nguyên Hoa hơi bối rối, ta, ngươi như thế nào, ngươi không dám sao, vậy chỉ có thể nói rõ ngươi chột dạ, bởi vì ngươi biết chỉ cần tìm tú nương tới hỏi chuyện, thì toàn bộ sẽ được phơi bày, bộ mặt thật của ngươi cũng sẽ lộ rõ. Bùi Nguyên Dung hung hăng nói, ta lấy bản vẽ đến chắc chắn không có vẽ minh nguyệt thơ, ta cũng dám xác định nguyên dạng thêu đồ cũng sẽ không có hai thứ này, nếu ngươi vẫn còn thêm từ nói xạo, cũng có thể tìm Diệp tiểu thư và Ngũ Điện Hạ hỏi, xem rốt cuộc vẽ minh nguyệt thơ này là từ đâu tới đây. Ngươi dám sao, ngươi dám sao, ngươi dám sao, Bùi Nguyên Hoa khoe khoang thông minh, nay lại bị Bùi Nguyên Dung ngu ngốc này làm cho á khẩu không trả lời được, chỉ cảm thấy trên đời này không còn có chuyện bực tức như thế, trong lòng thầm hận lại vẫn cứ nói tam muội muội không nên ép người quá đáng. Được, ngươi muốn tìm tú nương, ta đã nói, tú nương kia ở tại ngõ nhỏ ngoại thành phía đông, chính là nhà tận cùng bên trong kia, mọi người đều gọi nàng là Chu Nương Tử, kỹ năng thêu cao siêu. Chỉ là nàng thường thường nhận lời mời đến hộ nhà lớn thêu này nọ, cho nên có đôi khi sẽ không ở nhà. việc này không nhọc đại tỷ tỷ ngươi quan tâm, mặc kệ nàng ta đến hộ nhà nào, luôn có lúc trở về nhà, dù sao thời gian tới hỏi hai câu nói vẫn phải có. Bùi Nguyên Dung cười nhạt quay đầu nhìn Bùi Chư Thành. Phụ thân, người vì tình con gái phái người tìm Chu nương tử này tới hỏi chuyện. Nếu thật sự đại tỷ tỷ làm loại chuyện không biết thẹn này, còn xin phụ thân đối xử bình đẳng, dựa theo quy củ, nên trừng trị đại tỷ tỷ như thế nào thì trừng trị đại tỷ tỷ như thế. Nhìn ánh mắt vẻ mặt Bùi Nguyên Hoa ủ rột, Bùi Chư Thành thở dài, nói, người đâu, đi tìm Chu nương tử này tới hỏi chuyện. Nhìn bóng dáng hạ nhân nhận mệnh mà đi, Bùi Nguyên Hoa chậm rãi gục đầu xuống, thấy không rõ lắm vẻ mặt. Một lúc lâu mới lại ngẩng đầu nói, phụ thân, chuyện thêu đồ tạm thời không đề cập tới, nơi này con gái còn có một việc muốn bẩm báo phụ thân. Nói xong ánh mắt nhìn về Bùi Nguyên ca, dường như mang theo chút xin lỗi. Tứ muội muội còn xin ngươi không nên tức giận, dù sao chuyện này lừa không người được, cuối cùng vẫn phải cho phụ thân biết. Bùi Nguyên ca hơi nhướng mày, chuyện gì? Vì sao ta lại muốn giấu giếm người khác? Lại vì sao phải tức giận? Dường như biết suy nghĩ trong lòng Bùi Nguyên Hoa, Bùi Nguyên Dung giành nói, phụ thân, con gái bởi vì chuyện thêu đồ bị lời phụ thân mắng lại mất khuê dự, bị phạt cấm túc, đợi lát nữa Chu nương tử đến, chứng minh đại tỷ tỷ động tay động chân ở trên thêu đồ quyến rũ ngũ điện hạ, ta muốn, với công chính vô tư của phụ thân, cho dù sủng ái đại tỷ tỷ, hẳn là cũng sẽ xử phạt nàng đi. Bùi Chư Thành gật gật đầu, nói, đương nhiên. Vậy nếu là tứ muội muội làm ra chuyện mất khuê dự? Chợt Bùi Nguyên Dung chỉ vào Bùi Nguyên ca hỏi, lời ra kinh người. Chẳng qua là ta muốn thêu một bức thêu đồ, đã bị phụ thân trách phạt. Tuy là đại tỷ tỷ cướp được thêu đồ, lại bị Diệp tiểu thư đánh một trận, chúng ta ai cũng không có lợi hại của tứ muội muội, không tiếng không kêu, đã câu ngũ điện hạ chết mê chết mệt với nàng, muốn lập nàng làm trắc phi. Xưa nay phụ thân và ngũ điện hạ không có qua lại tình cảm, lại càng chưa từng muốn đưa con gái vào trong cung ngũ điện hạ, nếu không phải tứ muội muội sử dụng đến mánh khóe dụ dỗ quyến rũ ngũ điện hạ thật tốt, sao ngũ điện hạ lại có thể muốn lập nàng làm trắc phi? Phụ thân, ngươi phải phạt tứ muội muội như thế nào? Lời vừa nói ra, Bùi Chư Thành và Bùi Nguyên ca đều hoảng sợ biến sắc. Chương 88, Cửu điện hạ động tình. Bùi Nguyên ca kinh hãi, chuyện bí mật như vậy sao lại bị Bùi Nguyên Dung và Bùi Nguyên Hoa biết? Khi mẹ con Lý Phu Nhân trò chuyện, hai người này đã sớm rời khỏi Lâm Giang Tiên rồi mà. Vậy bọn họ biết từ đâu? Chẳng lẽ là Diệp Vấn Khanh để lộ? Vô duyên vô cớ Diệp Vấn Khanh sẽ không nhắc tới chuyện của nàng, chỉ còn trường hợp có người muốn kéo nàng xuống vũng nước đục. Bùi Nguyên Hoa đúng là không chịu kém nàng. Ngũ Điện Hạ muốn lập Ca Nhi làm trắc phi. Bùi Chư Thành kinh hãi không hiểu, trong tâm tư của ông tuyệt đối không muốn Ca Nhi vào cung, ông không hy vọng Ca Nhi dấn thân vào chốn hoàng thất nước đục. Nhưng vô duyên vô cớ Ngũ Điện Hạ lại có ý nghĩ lập Ca Nhi làm trắc phi. Lần trước từ Bạch Y Am trở về, giọng điệu của Ca Nhi với Ngũ Điện Hạ không chút hào cảm. Như vậy, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tiếng nha hoàn bẩm báo truyền đến, lão gia tiểu thư, đại phu đến rồi. Nhìn ánh mắt mờ mịt của phụ thân, Bùi Nguyên ca phúc thân, vẻ mặt tự nhiên con cũng mới biết chuyện này, đang muốn nói cho người nhưng vì đại tỷ bị thương nên tới đây trước. Thường thế đại thì quan trọng hơn, để đại phu vào trần thương trước, chuyện ngũ điện hạ còn liên quan tới nhiều chuyện khác, con xin bẩm báo sau. Nàng thật sự không hề lo Bùi Nguyên Dung sẽ tố cáo, bởi vì nàng quả thực không muốn gả cho ngũ điện hạ. Chỉ cần để phụ thân hiểu được điểm ấy, tất cả mọi vô cáo đều tự sụp đổ. Sau khi đại phu tiến vào, cẩn thận chuẩn đoán vết thương cho Bùi Nguyên Hoa, bồi thuốc tan tụ máu, để lại vài lời dặn dò liền rời đi. Mà trong lúc đó, hạ nhân được sai đi tìm Chu nương cũng đã dẫn người đến. Chu nương tuổi chừng 24-25, mặc một thân xiêm y vải thô nhưng trông rất sạch sẽ, hơi cúi mặt xuống, lén lút nhìn mọi người cùng với bài trí bốn phía, cuối cùng chạm đến ánh mắt sâu thẳm của Bùi Nguyên ca, trong lòng khẽ run lên, cúi đầu, nhỏ giọng nói, dân phụ bái kiến đại nhân, bái kiến các vị tiểu thư. Chu nương, ngươi còn nhớ ta không? Bùi Nguyên Hoa ôn nhu hỏi nói. Đại tỷ tốt nhất đừng hù dọa người ta, cũng đừng hòng ý đồ ám chỉ gì đó, bằng không ta sẽ coi ngươi đang trột dạ. Bùi Nguyên Dung giành nói, liếc mắt nhìn Bùi Nguyên Hoa một cái, dương giọng hỏi, Chu nương tử, vài ngày trước có phải ngươi từng thêu một bộ tranh săn bắn dưới trăng hay không? Là bộ dáng một người cưỡi ngựa mặc áo đen săn cáo trắng, trên đó còn có một bài thơ, ngươi còn nhớ không? Chu nương tử nuốt nước bọt nói, dân phụ nhớ rõ. Ngươi thêu bức tranh đó rất đẹp, hẳn rất quen thuộc nội dung của nó. Ta đây hỏi ngươi, lúc đại tỷ ta đưa tranh thêu cho ngươi, trên đó có phải có một vòng sáng, còn có một bài thơ.

Giản chữ trai trước nay là cửa hiệu lâu đời, vậy mà làm ra trò lừa gạt này, hủy một bức tranh đẹp không nói, lại hủy tiền đồ cả đời của Ngụy sư phó, sinh kế cả nhà, thật sự là quá thiếu đạo đức. Ngụy sư phó còn là khách quen của Giản chữ trai, càng quen càng dễ lừa, bị Giản chữ trai hại thảm như vậy. Trong đám người có một người trẻ tuổi thét lớn, "Ngụy sư phó, ta nói Giản chữ trai gì đó toàn hàng nhái đặt vào, tốt nhất đừng mua, ngươi còn không tin. Giờ sáng mắt ra chưa? Nếu người tới Quảng Trí trai mua thì sao có chuyện này? Giá cả còn phải chăng nữa?" Ngụy sư phó thở dài, hai tay ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất, bộ dáng kia giống như một lão nông phu bị châu chấu ăn hết hoa màu. Nhìn Giản chữ trai làm hại nhà Ngụy sư phó, đều quen biết lâu lắm, hóa ra là kẻ bịp bợm. Một người trung niên áo xám cũng nói, "Dù sao về sau có đánh chết ta cũng không tới Giản chữ trai mua đồ, đỡ chịu cảnh giống Ngụy sư phó, lấy cả nhà ra đặt cược đúng là không đáng mà." đúng vậy, về sau mọi người tẩy chay mua đồ cửa tiệm thiếu đạo đức lòng dạ hiểm độc này đi. Người áo đen lúc trước lại nói, đúng đúng, không đến nữa. Bùi Nguyên Ca đang tập trung tư tưởng xem xét tranh thêu tìm cách bổ cứu nhưng vẫn chú ý động tĩnh quanh mình, phát hiện đám đông bị hai người kia tác động la hét, thấy tình thế sắp không khống chế được, Giản chữ trai sẽ mất hết thanh danh. Nàng đột nhiên quay đầu nhìn về phía thanh niên áo đen và người trung niên áo xám, ánh mắt rét lạnh. Cách mũ che mặt hai người kia tất nhiên không nhìn thấy vẻ mặt của Bùi Nguyên Ca, nhưng không biết vì sao trong lòng hai người đồng thời dâng lên một luồng rét lạnh tận xương, không tự giác dùng mình một cái. Bùi Nguyên Ca chậm rãi đến gần, trầm giọng hỏi, hai vị họ gì? Đúng là bạn tốt của Ngụy sư phó. Dựa vào tình hình hiện tại xem ra Ngụy sư phó có lẽ không phải do người khác phái tới quấy rối, nhưng khả năng lại bị người khác kích động. Nếu không sự tình chưa chắc đã nháo lớn như vậy. Hơn nữa thanh niên áo đen kia một mực đầy trách nhiệm cho Giản chữ trai, phóng đại bôi nhọ cổ động người khác đừng tới Giản chữ trai, lại nhắc tới Quảng Trí trai, ngôn hành cử chỉ thật sự khả nghi. Bị Bùi Nguyên Ca điểm tên, hai người có chút nao núng nhưng lập tức ưỡn ngực nói, chúng ta đều là bạn tốt của Ngụy sư phó, bênh vực kẻ yếu giúp hắn có gì không thể. Chẳng lẽ Giản chữ trai lại bá đạo như vậy, không cho phép người ta nói nửa câu. Các ngươi là Thiên Lý quốc pháp sao? Nơi này là kinh thành dưới chân thiên tử. Không chấp nhận các ngươi làm càn hung hãn như vậy. Phải, rõ ràng là các ngươi dùng chỉ thêu giả hại Ngụy sư phó, chẳng lẽ ta bênh vực kẻ yếu cũng sai sao? Hai người là bằng hữu của Ngụy sư phó cũng được, bênh vực kẻ yếu cũng được, điều quan tâm đầu tiên hẳn phải là tình cảnh hiện giờ của Ngụy sư phó, phải giải quyết khốn cảnh trước mắt, cứu lại bức tranh thêu này như thế nào mới phải. Chứ không phải giống như hai vị, một vị châm ngòi sinh ý, một châm ngòi thổi gió, chỉ trực muốn bôi đen Giản chữ trai của ta. Bùi Nguyên Ca cất giọng nhàn nhạt lại sinh ra ý nghiêm nghị không nói thành lời. Dù đúng như lời hai vị nói, Giản chữ trai ta đóng cửu nhưng đổi lại Ngụy sư phó có chỗ nào tốt? Hay là hai vị vốn dĩ không quan tâm tình cảnh của Ngụy sư phó như thế nào tương lai ra sao, mà chỉ một lòng muốn chửi bới Giản Ninh trai ta? Người thế này cũng làm bạn tốt của Ngụy sư phó sao? Thế này là bênh vực kẻ yếu giúp Ngụy sư phó sao? Ta thấy các ngươi vốn chỉ muốn xem náo nhiệt, chỉ sợ thiên hạ không loạn, hoàn toàn không có nghĩ tới sống chết của Ngụy sư phó cùng cả nhà hắn. Nàng nói xong, đột nhiên giơ tay chỉ thẳng vào hai người, giọng nói cũng truyền uy nghiêm lạnh lẽo, khí thế bức người. Hai người kinh hãi trước khí thế của Bùi Nguyên Ca, không tự giác lui về phía sau một bước. Thanh niên áo đen cãi chày cãi cối nói, ngươi đừng ở đây đánh lừa dư luận. Muốn lái sang chuyện khác, tranh thêu của Ngụy sư phó bị chỉ giả trong tiệm các người làm bẩn, căn bản không có cách vãn hồi. Đây đều là bị Giản chữ trai thiếu đạo đức của các ngươi làm hại, ta nhắc nhở mọi người đừng đến Giản chữ trai để mua sợi nữa, để tránh bị lừa, có gì là sai. Bùi Nguyên Ca khẽ cười một tiếng, hỏi, xin hỏi công tử, ngươi là thầy dạy thêu sao? Thanh niên áo đen ngẩn ra, không phải. Vậy, ngươi rất am hiểu về thêu và chỉ thêu. Thanh niên áo đen do dự có chút bất an nói, sao không hiểu tơ sợi thì không thể bất bình sao? Bùi Nguyên Ca không để ý tới thái độ mạnh miệng của hắn, hỏi lần thứ hai, như thế công tử có hiểu biết ít nhiều về Giản chữ trai? Có từng tới Giản chữ trai mua gì đó? Có từng bị Giản chữ trai lừa gạt? Vì sao luôn miệng nói xấu Giản chữ trai ta? Thanh niên áo đen bị nàng hỏi á khẩu không trả lời được, nói ta nghe nói, thì sao? Vậy thì kỳ quái, vị công tử này ngươi không hề từng mua đồ ở Giản chữ trai bị lừa, chỉ bằng một vài tin vỉa hè liền bịa đặt sinh sự, rốt cuộc mục đích là gì? Ngươi luôn miệng nói là bằng hữu của Ngụy sư phó, nhưng lại không nhớ giúp hắn giải quyết khốn cảnh trước mắt, ngược lại mở miệng đã nói tranh thêu không thể cứu, một nhà Ngụy sư phó nghèo túng thê thảm, đây vì nguyên do gì? người một không là thầy dạy thêu, thứ hai đối với thêu và sợi hoàn toàn không biết gì cả, dựa vào đâu kết luận tranh thêu này không thể cứu. Bùi Nguyên Ca nhìn khắp bốn phía, dương giọng nói. Chư vị, giản chữ trai ta đặt chân ở kinh thành hơn 10 năm, phẩm chất ra sao, danh dự thế nào, trong lòng khách quen của giản chữ trai đều đã rõ ràng. Ta hứa hẹn ngay tại đây, nếu chư vị mua ở giản chữ trai tơ sợi có vấn đề, chỉ cần trả lại, giản chữ trai ta nhất định đổi cái khác, mặt khác cũng bồi thường tổn thất cho chư vị. Nhưng nếu có kẻ nhân cơ hội sinh sự, làm bẩn danh dự giản chữ trai ta, ta cũng tuyệt đối không tử tế, đến lúc đó mọi người đành phải gặp mặt trên công đường phủ kinh triệu phủ rồi. Nói xong lời này, Bùi Nguyên Ca đặc biệt chú ý thần sắc hai người. Nàng đã có thể kết luận hai người kia là Quảng Trí trai phái tới quấy nhiễu, vấn đề bây giờ là chủ nhân đằng sau Quảng Trí trai rốt cục là ai? Vì sao liên tiếp đối nghịch với giản chữ trai? Nàng cố ý đề xuất kinh triệu phủ, mục đích chính là để thăm dò hai người này, xem thế lực bọn hắn dựa vào rốt cuộc lớn thế nào. Thanh niên áo đen và trung niên áo xám liếc nhau, vẻ mặt không có nhiều biến hóa. Trong lòng Bùi Nguyên Ca hơi trầm xuống, nhìn vẻ mặt hai người này, dường như cũng không để kinh triệu phủ vào mắt. Dù nói kinh thành quyền quý tập hợp nhưng hạ nhân tùy tiện tới châm ngòi sinh sự cũng không để kinh triệu phủ vào mắt, vậy chỉ có thể chứng tỏ, hậu thuẫn phía sau bọn chúng rất cứng, cứng đến mức kinh triệu phủ cũng không dám động đến, chút nỗi đau da thịt cũng không có. Có điều, bây giờ xử lý chuyện trước mắt quan trọng hơn. Bùi Nguyên Ca đi đến trước mặt Ngụy Sư Phó, mỉm cười nói, Ngụy Sư Phó, người không cần như vậy, kỳ thật bức tranh này không phải hoàn toàn không có cách cứu chữa. Nếu Ngụy Sư Phó tin ta, chúng ta vào gian trong thảo luận. Ngụy Sư Phó là khách quen của giản chữ trai chúng ta, không nói cái khác, chỉ riêng phần giao tình này, chúng ta không thể nhìn khốn cảnh của Ngụy Sư Phó làm như không thấy, dù sao vẫn phải bàn bạc ra một biện pháp giải quyết. Nàng cố ý không nói chuyện chỉ hồng, mà xuất phát từ cách cứu vãn bức tranh rồi dẫn tới giao tình lâu năm thu nạp lòng người. Quả nhiên, nghe xong những lời này của Bùi Nguyên Ca, người chung quanh nhao nhao gật đầu. Trái tim cũng bằng thịt, giản chữ trai nhớ tình cữ như vậy tự nhiên làm trong lòng bọn họ có một cảm giác ấm áp. Mà vừa rồi cô nương này cũng nói, nếu đây là vấn đề của giản chữ trai, người ta chẳng những đảm bảo đền bù còn bồi thường tổn thất, như thế khiến cho trong lòng không ít người càng thêm kiên định. Hiện tại chỉ nhìn kết quả của Ngụy Sư Phó mà nói, nếu như có thể giải quyết viên mãn thì giản chữ trai này vẫn có thể tin. Bùi Nguyên Ca tất nhiên hiểu được điều này, dáng vẻ ôn hòa mời Ngụy Sư Phó vào gian trong, rồi sai người di chuyển khung thêu vào. Ngụy Sư Phó còn chưa ngồi vào chỗ của mình, liền vội hỏi han, vị tiểu thư này, ngươi thật sự có biện pháp bổ cứu tấm tranh thêu này sao? Thêu hoa văn toàn bộ dựa vào màu sắc sợi chỉ để biểu hiện, bởi vậy màu sắc sợi chỉ có vẻ quan trọng hơn so với vải thêu. Hiện tại mẫu đơn hồng trên mặt vải bị màu đỏ làm bẩn, cho dù lại dùng chỉ hồng sửa lại thì màu sắc đậm nhạt cùng hình dáng đóa hoa sẽ trở nên vô cùng mơ hồ, hoàn toàn không thấy rõ hoa văn. Thoạt nhìn giống như là một đám màu đỏ hỗn độn hết sức khó coi. Hơn nữa khoảng màu đỏ kia quá lớn, thêu lẻ một đóa mẫu đơn có vẻ hơi hững, thêu hai đóa thì không gian lại không đủ. Từ lúc tranh thêu bị nhem, Ngụy Sư Phó đã nghĩ các loại biện pháp bổ cứu nhưng đều không được. Tiểu cô nương trước mắt cùng lắm mới 13-14 tuổi, mặc đẹp đẽ quý giá, khí độ cao nhã, rõ ràng là một tiểu thư đại gia kim kiều ngọc đặt, nàng có thể nghĩ ra biện pháp sao? Những vấn đề đó Bùi Nguyên Ca tất nhiên có nghĩ tới, sau khi nghiên cứu thật lâu lại hỏi Ngụy Sư Phó vài câu về Ngô đại nhân, lúc này mới phân phó, lấy cỏ thiến và phẩm lam ra đây. Ngụy Sư Phó bối rối khó hiểu, muốn thuốc màu làm gì? Bùi Nguyên Ca cười không đáp, bởi chuyện tiếp theo cần sự tỉ mỉ tinh tế. Không thể bị che tầm mắt, Bùi Nguyên Ca đến góc phòng, tháo mũ che mặt đổi thành khăn che. Phấn cỏ xuyến và phẩm lam được mang tới, Bùi Nguyên Ca cẩn thận dỡ chỉ chỗ mẫu đơn ra, vải thêu lộ ra lốm đốm đỏ do bị chỉ thêu che, có chỗ là màu đỏ mờ mờ, chỗ còn lại là màu trắng. Nhìn cỏ thiến hòa tan thành màu nhuộm đã đủ độ, Bùi Nguyên Ca lấy bút lông ra chấm vào thuốc nhuộm vừa pha rồi vẽ đều đều lên mảng đỏ. Sau đó lại lấy một chút nước sạch pha loãng cùng phẩm xanh đến màu sắc nhất định, lúc này mới lấy bút lông chấm vào tô lên phiến đỏ loang lổ phía bên phải. Thân cây cỏ thiến là một loại thuốc nhuộm đỏ, dung hòa với phẩm xanh tạo thành màu tím nhàn nhạt. Trước hòng khô vải thêu rồi lấy hắc nhung tuyến, hắc tú ti, hắc tất kim, nhà xí thanh cùng với kim châu tuyến tới đây, lấy thêm một bộ kim thêu nữa. Bùi Nguyên Ca tạm thời không để ý tới người khác, một mực phân phó. Giản chữ tai vốn là nơi bán các loại tơ sợi cùng thêu cụ, rất nhanh đã mang tới đầy đủ. Triệu trưởng quỹ sớm nghe nói vị Đông gia tiểu thư này vô cùng tinh thông về tơ sợi, nói vậy thêu kỹ cũng rất cao, nhìn bộ dáng này của nàng dường như muốn tự tay thêu. hắn không thể không chú ý, chuyển tầm mắt nhìn chằm chằm vào nàng. Thư Tuyết Ngọc từng nhìn thấy bức mai thọ đồ trước đại sảnh phủ viện Bùi phủ, tán thưởng không thôi, đây là lần đầu tiên gặp cảnh Bùi Nguyên ca thêu gì đó nên cũng vô cùng tò mò. Trong lúc này, ánh mắt mọi người trong phòng đều ngưng tụ trên người Bùi Nguyên ca. Bùi Nguyên ca coi như không thấy, lấy ti tuyến ra, dùng thủ pháp trẻ tia tách từng sợi chỉ thêu thành mảnh nhỏ hơn sợi tóc rất nhiều, dường như dùng mắt thường không thể nhìn thấy, sau đó lại ghép vài loại tơ mảnh vào nhau hợp thành một sợi tơ, đối chiếu với màu vải thêu cảm thấy hài lòng, gật gật đầu, từng đường kim mũi chỉ như rồng bay phương múa thoăn thoắt trên góc phải. Động tác của nàng vô cùng tuyệt đẹp và thành thạo, tốc độ thêu rất nhanh. Theo động tác của nàng, hình dáng hoa mẫu đơn xinh đẹp nở rộ dần dần được phác họa ra. Hai mắt Bùi Nguyên ca đặt trên khung thêu, thần sắc chuyên chú, dường như mọi tâm tư đều đặt vào thêu thùa. Ước chừng một canh giờ mới đại công cáo thành, chỉ đen giống như nét bút vẽ phỏng lại một đóa mẫu đơn tươi đẹp thơm ngát, cánh hoa nhỏ tầng tầng lớp lớp hiện ra vẻ ung dung phú quý. Mà phiến song sắc đỏ tím kia vừa hay xen vào mẫu đơn hai bên, một đỏ một tím, đúng là một đóa nhị kiều, muôn hồng nghìn tía, canh đua sắc đẹp, trông rất sống động. Khoảng màu đỏ bị nhem khá lớn, thêu một đóa mẫu đơn thì quá lớn, thêu hai đóa thì quá chật chội, thêu thành một đóa hai hoa, nhị kiều đỏ tím tranh khoe sắc vừa vặn hay. Lấy các loại sợi đỏ và tím tới đây. Bùi Nguyên ca cố chịu cổ và bả vai đang cứng ngắc, tiếp tục phân phó. Đợi đồ mang tới, Bùi Nguyên ca lần thứ hai dụng tia pháp tách các sợi tơ thành các sợi mảnh nhỏ, sau đó nhìn sợi đỏ và sợi tím được đặt lên, hơi suy nghĩ một chút rồi lấy mỗi loại một sợi đặt lên tranh thêu, một lần nữa hợp thành sợi thêu. Lúc này mới nói với ngụy sư phó, ngụy sư phó là thợ thêu lâu năm, vựng nhiễm châm pháp không làm khó được ngài chứ. Ngụy sư phó đã sớm bị tài nghệ của Bùi Nguyên ca làm kinh sợ, không tự chủ được gật gật đầu, phải. Vựng nhiễm châm pháp là một loại thêu kỹ đặc biệt, thêu nổi hoa văn giống như dùng thuốc màu vẽ lên, không giống loại châm pháp đường thêu tinh mịn, có khác cảm giác tươi mát nhàn nhạt. Loại châm pháp này cũng không khó, khó của nó chỉ là dùng thêu tuyến không được đơn điệu, tất phải dùng tia pháp vừa trẻ vừa sắp xếp, nếu không hoàn toàn không đạt được hiệu quả. Vị tiểu thư này phối sợi rất tốt, đã hoàn thành công đoạn khó nhất, còn lại châm pháp trái lại không hề khó khăn. Vậy là tốt rồi, Bùi Nguyên ca vui vẻ. Kế tiếp mời ngụy sư phó dùng vựng nhiễm châm pháp bổ sung vào chỗ trắng này một đóa mẫu đơn. Tranh thêu thông thường do màu sắc khỉ thêu làm nổi bật hoa văn, cho nên một khi vải thêu bị nhiễm bẩn sẽ ảnh hưởng hiệu quả bức tranh. May mà màu cỏ thiến chỉ hơi nhạt, ta dụng hợp với chỉ đen có thể làm giảm màu trước đó. Trước phác họa hình dáng mẫu đơn, sau đó dùng vựng nhiễm châm pháp bổ khuyết, cứ như vậy, hình dáng mẫu đơn vẫn tươi sáng như cũ, màu sắc đậm nhạt tinh tế, đều không bị ảnh hưởng bởi màu vải, không đến mức phải hủy bỏ cả bức tranh. Ngụy sư phó người xem, như vậy được không? Ngụy sư phó ngơ ngác nhìn đóa mẫu đơn hiện lên trên mặt vải. Hình dáng màu đen, vải thêu vừa đỏ vừa tím, thoạt nhìn giống như dùng mực vẽ lên, lại dùng thuốc màu mờ nhạt điểm khuyết, kết cấu xảo diệu cùng thêu kỹ tỉ mỉ, khiến cho đóa mẫu đơn này như là dùng ngọn bút vẽ lên chứ không phải dùng chỉ thêu. Sợi chỉ đen không hề ảm đạm, ngược lại giống như mực hảo hạng, đen sáng bóng. Thêm đó có kết hợp của hắc tất kim và kim châu tuyến, ánh mặt trời từ cửa sổ chiếu lên khung thêu, phát sáng rạng rỡ, càng lộ vẻ ung dung trang trọng. Ngụy sư phó cũng biết hiệu quả của vựng nhiễm châm pháp, nhưng khi bức tranh hoàn thành mới thấy được đóa mẫu đơn đỏ tím đan này rực rỡ cỡ nào, giống hệt như tranh vẽ. Phong cách thêu như họa này chưa từng gặp trong kinh thành, văn sở vị văn uyên bác hơn hắn gấp nhiều lần. Thế này đâu chỉ là không bị ảnh hưởng, đây chính là biến mục nát thành thần kỳ, để cho giá trị tấm tranh thêu này lập tức nhảy hơn mấy bậc, biến thành tác phẩm xuất sắc, thậm chí là tiên phẩm. Tiểu thư thật sự là thần kỹ. Ngụy sư phó không nhịn được mà cảm thán. Bùi Nguyên ca cười nhẹ. Loại thêu pháp này tên là họa thêu, do nàng sáng tạo ra ở kiếp trước để lấy lòng vạn quan hiểu. Dùng tia pháp điều sắc biến sợi thêu thành các loại mực hoặc thuốc màu, sau đó lại dùng châm pháp tỉ mỉ thêu chế giống như tranh vẽ, kết hợp vừa thêu vừa họa. Lấy kim chỉ làm bút phác họa hoa văn đã từng thịnh hành ở Giang Nam, nó đã giúp tú trang của vạn phủ trở thành tú trang tốt nhất Giang Nam. Bức mai đồ làm thọ lễ cho phụ thân chính là dùng phương pháp họa thêu này. Ngụy sư phó quá khen, ta nghe ngài nói Ngô đại nhân là quan văn, yêu thích phong nhã, cho nên thử biến chỉ thành mực, biến thêu thành họa, có lẽ Ngô đại nhân sẽ thích. Tuy thời gian có chút gấp gáp nhưng vựng nhiễm châm pháp cũng không khó, thêu cũng nhanh nên vẫn có thể kịp. Bùi Nguyên ca khiêm tốn nói. Nói ra cũng là cơ duyên của ngụy sư phó, tranh thêu này phối màu rất thanh nhã, không có màu sắc quá rực rỡ nên không có xung đột. Ngụy sư phó được khen không dứt miệng, nét mặt đột nhiên có chút ngượng nghịu, nói không ra lời. thấy trong mắt hắn mang theo cầu xin, không ngừng nhìn đóa mẫu đơn màu vàng bên cạnh cùng với hoa tiết còn lại, Bùi Nguyên Ca bỗng chốc tỉnh ngộ. Lẻ một đóa nhị kiều dụng loại thêu pháp này, tuy đẹp phong nhã nhưng xét tổng thể cả bức tranh có chút đột ngột. Hắn muốn cầu nàng vẽ thêm họa tiết vào chỗ còn lại nhưng lại xấu hổ mở miệng, dù sao nàng giúp hắn giấu được vết nhem đã rất phúc hậu rồi, cầu thêm nữa có vẻ không biết chừng mực. Thấy hắn như vậy, Bùi Nguyên Ca càng xác định hắn là người nhân hậu, cười nói, ngụy sư phó yên tâm, ta đã nhúng tay sẽ không bỏ vờ nửa chừng, tất nhiên sẽ giúp ngài hoàn thành thật tốt mới kết thúc. Thấy nàng đồng ý giúp đỡ, ngụy sư phó cảm kích không thôi, vội hỏi, tiểu thư đã cứu tấm tranh thêu này của ta, ân đức lớn như trời, chuyện hồng tuyến kia coi như hết. Tiểu thư giúp ta những thứ này, không gì có thể so sánh được. Tiểu thư yên tâm, cùng tấm tranh này thêu xong, ta nhất định khen ngợi giản chữ trai cho mọi người nghe, để bù lại nhầm lẫn của ta. Lúc này tỉnh táo lại, hắn cũng biết màn ầm ĩ vừa rồi khiến giản chữ trai chịu không ít tiếng xấu. Ngụy sư phó không muốn truy cứu, đó là ngài phúc hậu. Còn ta thân là chủ nhân của giản chữ trai cũng không thể ngồi yên nhìn chuyện này. Ví như thật sự là chỉ thêu giản chữ trai ta có vấn đề, chỉ sợ còn có khách hàng khác bị tổn hại, chung quy vẫn phải tra ra manh mối mới được cho mọi người câu trả lời thỏa đáng. Bùi Nguyên Ca vuốt cằm nói, trước vội quá, giờ ta muốn ra ngoài tra chuyện chỉ thêu rồi. Nói xong, nàng đứng dậy đỡ Thư Tuyết Ngọc rời khỏi phòng, đi tới chính đường. Bên ngoài có rất nhiều người vây quanh, đều chờ kết cục chuyện này. Đúng lúc thấy mẹ con Bùi Nguyên Ca từ phòng trong bước ra, vẻ mặt nhàn nhã. Trong phòng bỗng chốc yên tĩnh, liền biết mọi chuyện nhất định đã được giải quyết, trong lòng không nhịn được tò mò, nhao nhao hỏi, vị tiểu thư này, ngài cứu bức tranh thế nào vậy? Bùi Nguyên Ca đột nhiên ý thức được đây là một cơ hội xoay chuyển tình thế, mỉm cười nói, chuyện đã giải quyết, có điều dù sao đó cũng là chuyện riêng của ngụy sư phó, ta không tiện tương cáo. Nếu chư vị thật sự tò mò bức tranh sau khi chỉnh sửa, xin mời 3 ngày sau ngụy sư phó hoàn thành tấm tranh thêu này, có lẽ có thể cho chư vị một màn mãn nhãn. Cứ như vậy khiến hứng thú của mọi người đều dâng lên. Mà hiện tại tranh thêu của ngụy sư phó đã bục một chỗ với giản chữ trai, mọi người càng tò mò bức tranh được cứu thế nào thành bộ dáng gì, sẽ bất chi bất giác càng thêm chú ý tới giản chữ trai. Chỉ cần xử lý tốt chuyện chỉ thêu cho mọi người một công đạo mãn ý, thanh danh giản chữ trai không những không bị hao tổn, nói không chừng còn có thể nâng cao một bước để mọi người càng tin tưởng. Chư vị, để tra rõ chuyện hồng thêu, giản chữ trai muốn ngừng kinh doanh 3 ngày, mong chư vị tha thứ. 3 ngày sau, giản chữ trai nhất định cho mọi người một câu trả lời công đạo. Bùi Nguyên Ca nói, cố ý đặt thời gian giản chữ trai mở cửa và thời gian ngụy sư phó hoàn thành bức tranh vào cùng một ngày, khiến mọi người càng thêm hiếu kỳ. Đợi cho mọi người tản đi, giản chữ trai đóng cửa cửa hàng to như vậy nhất thời yên tĩnh lại. Bùi Nguyên Ca đi đến quầy chỉ, lấy ra sợi chỉ hồng, sờ sờ, mềm mại như nước, để đảm bảo lại mang nước sạch tới kiểm tra, không hề có một chút dấu hiệu chỉ bị phai màu, ngược lại càng thêm tươi sáng, là đồ thật không thể nghi ngờ. Chỉ thêu trên quầy đều là đồ thật, chẳng lẽ chỉ có cái ngụy sư phó mua được là giả? Bùi Nguyên Ca nhíu mi, trầm ngâm không nói. Triệu nhị trưởng quỹ không nhịn được nói, tiểu thư, phu nhân, các ngài cũng thấy chỉ thêu của chúng ta rõ ràng là đồ thật, chẳng lẽ nhiều chỉ như vậy chỉ có ngụy sư phó mua được giả, điều này là không thể. Mặc dù nhìn bộ dáng ngụy sư phó không giống làm bộ, nhưng nói không chừng là thuộc hạ của hắn nảy lòng tham, dùng chỉ trắng thay thế chỉ đó rồi lấy đồ tốt mang ra ngoài bán lấy tiền. Mặc dù lời này có chút bất công, nhưng không phải không có đạo lý. Chỉ là Bùi Nguyên Ca vẫn không yên lòng, cảm thấy chuyện này hẳn không đơn giản như vậy, nghĩ nghĩ nói, đưa ta tới khố phòng, xem chỉ đỏ trong khố phòng. Để tiểu nhị ở lại trông quầy, Triệu trưởng quỹ đưa mọi người đi, Bùi Nguyên Ca cùng Thư Tuyết Ngọc ra sau khố phòng nơi đặt chỉ thêu và dụng cụ thêu các loại. Hai người vạm vỡ đứng thẳng tắp trước cửa, canh khố phòng là chuyện nhàm chán nhưng cũng không có tí ti lười biếng. Thấy Triệu nhị trưởng quỹ cung kính dẫn hai vị nữ tử quý tộc quần áo đẹp đẽ quý giá, khí độ bất phàm liền biết đây nhất định là ông chủ, cả hai đều khom mình hành lễ. Triệu nhị trưởng quỹ nói, có người nói chỉ thêu giản chữ trai chúng ta là đồ giả, tiểu thư cùng phu nhân đặc biệt tới xem xét. Nghe nói sợi tơ xảy ra vấn đề, hai người đều cả kinh cùng kêu lên nói, ti chức trông coi khố phòng, chưa bao giờ dám có chút lười biếng. Mấy ngày nay, khố phòng toàn bộ bình thường, cũng không có bất luận động tĩnh gì, mong tiểu thư cùng phu nhân nắm rõ. Bùi Nguyên Ca từ chối cho ý kiến, chỉ nói, mở khố phòng đi. Hai người liếc nhau, vẻ mặt lo sợ. Bọn hắn chỉ là trông coi khố phòng, tất nhiên không có chìa khóa. Triệu nhị trưởng quỹ gỡ từ bên hông xuống một chùm chìa khóa lớn, tiến lên mở cửa. Nơi lưu trữ tơ sợi cần yêu cầu cao, phải khô ráo thông gió, tránh cho sợi tơ bị ẩm hoặc bị trùng đục cắn. Bởi vậy không khí trong khố phòng không hề nặng nề, từng cuộn chỉ lớn cùng các loại dụng cụ thêu sắp xếp rất chỉnh tề, ngăn nắp. Màu sắc chỉ đỏ tươi sáng, thể hiện điểm tốt lành nên người kinh thành rất thích màu này, lợi nhuận lại cao, bởi vậy có tam cuộn hàng. Bùi Nguyên Ca buộc một cụm chỉ cầm lên, cẩn thận vuốt ve, phân rõ thật giả. Tốn nửa canh giờ mới nhìn xong, toàn bộ đều là hàng thật, cũng không hề có cuộn nào bị nhuộm trắng. Nàng không khỏi cau chặt mày, như vậy chẳng lẽ thực sự không phải giản chữ trai có vấn đề, mà là ngụy sư phó có vấn đề sao? Hay giống như Triệu Nhị Trưởng Quỹ nói, có thể là thuộc hạ của ngụy sư phó trộm đổi. Suy nghĩ không ra, Bùi Nguyên Ca đang định rời khỏi thì bỗng nhiên trong đầu lóe lên linh quang, dậm chân nói, cởi bỏ toàn bộ chỉ đỏ cho ta. Một bó chỉ đỏ ước chừng có 25 cuốn. Sau khi kiểm tra từng cuốn, Bùi Nguyên Ca phát hiện toàn bộ chỉ bao bên ngoài là thật nhưng tàng bên trong bị nhiễm đỏ nhiễm trắng, tính đến có 6-7 cuốn. Mà ba kiện chỉ hồng kia toàn bộ bên trái đều là đồ thật, bên phải thì ngoài thật trong giả, tiếp tục tính thì có hơn 200 cuốn chỉ thêu đều là đồ dởm. Chỉ đỏ nhập vào giá 6 lượng, tính ra là có gần 1.200 lượng hàng giả. Bùi Nguyên Ca tức giận ném chỉ giả xuống đất quát hỏi, đây là chuyện gì? Thư Tuyết Ngọc cũng vô cùng tức giận, lạnh lùng nhìn chằm chằm mọi người. Ai cũng không ngờ sẽ tra ra chuyện như vậy, Triệu Nhị Trưởng Quỹ cả kinh vã mồ hôi, vội vàng quỳ rạp xuống đất nói, tiểu thư minh giám, nô tài thật sự không biết đây là chuyện gì. Tuy lão trưởng quầy cùng nô tài trưởng quản chìa khóa khố phòng, nhưng ngày thường, lão trưởng quầy và nô tài cũng không tùy tiện tới khố phòng, ngoại trừ lúc nhập hàng dự trữ hoặc quầy trước sắp hết mới tới khố phòng bổ sung. Còn có Tôn thị huynh đệ trông coi khố phòng đều ở bên cạnh giám thị, lão trưởng quầy hay nô tài đều khó có khả năng làm ra loại chuyện này. Ánh mắt Bùi Nguyên Ca chuyển hướng tới hai người cao lớn, bọn hắn hẳn là Tôn thị huynh đệ rồi. Hai người đồng thời gật đầu, nói Triệu Nhị Trưởng Quỹ nói không sai, mỗi lần nhập hàng dự trữ hoặc bổ sung quầy trước ti trước đều ở bên cạnh giám thị, đích thực không ai có thể tráo đổi tơ sợi. Hơn nữa, huynh đệ thi trước ngày đêm canh giữ chưa từng lười biếng, cũng không nghe được trong khố phòng có bất luận động tĩnh gì, cũng không thấy cửa sổ quanh khố phòng có dấu vết bị cạy. Thi trước, Bùi Nguyên Ca hơi ngẩn ra, vừa rồi khi tiến vào không chú ý, lúc này mới nghe được hai người tự xưng là thi trước mà không phải nô tài hay tiểu nhân. Điều đó chứng tỏ, hai người kia không phải hạ nhân của mẫu thân hay Bùi phủ, cũng không phải nhóm người trưởng quầy thuê tới. Tiểu thư cùng phu nhân không biết sao. Triệu Nhị Trưởng Quỹ kinh ngạc thấy hai người cũng không biết, lúc này mới giải thích. Trước kia khố phòng từng phát sinh chuyện biển thủ, lại có cửa hàng khác mướn du côn lưu manh tới nháo sự, chúng nô tài không chấn áp được. Về sau là đô lão gia phái 20 mấy vị thương sĩ tới đè mọi chuyện xuống, tuy không tiết lộ thân phận nhưng mọi người biết chúng ta cửa hàng có chỗ dựa, không dám sinh sự nữa. Về sau, lão gia dứt khoát điều 10 tướng sĩ tới thay phiên giúp chúng ta trông coi khố phòng. Tôn thị huynh đệ này là người trực tháng này. Bọn họ vẫn treo quân tịch, lương tháng cũng là lĩnh từ trong phủ, không dính dáng tới chúng ta. Từ đó về sau, khố phòng ổn định hẳn. Tôn thị huynh đệ gật đầu tỏ ý lời Triệu Nhị Trưởng Quỹ nói không sai. Bùi Nguyên Ca và Thư Tuyết Ngọc liếc nhau, đồng thời ngẩn ra. Nhất là Thư Tuyết Ngọc, bà bị giam lỏng 10 năm, lợi nhuận cửa hàng đồ cưới vẫn bình thường, sổ sách và ngân lượng đưa cho bà mỗi quý chưa từng thiếu lần nào. Bà chỉ cho rằng là nô tài trung tâm, kinh doanh thích đáng. Không nghĩ tới trong đó còn có Bùi Chư Thành xuất lực, cũng chưa từng nghe ông nhắc qua, trong lòng lúc này lo lắng như tê dại. Bùi Nguyên Ca thì lại nghĩ, lão trưởng quầy và Triệu Nhị Trưởng Quỹ có chìa khóa, nhưng bọn hắn mỗi lần ra vào khố phòng đều có Tôn thị huynh đệ giám thị, Tôn thị huynh đệ trông coi khố phòng nhưng không có chìa khóa, không vào được khố phòng, mà Tôn thị huynh đệ lại là quân sĩ phụ thân phái tới, bất luận cảnh giác nhanh nhạy hay độ trung thành đều rất cao, khả năng thông đồng cùng nhóm người trưởng quầy làm bậy cùng biển thủ là rất nhỏ. Nói như vậy chứng tỏ, những chỉ đỏ này không phải bị người tráo đổi tại khố phòng, mà có thể là hàng nhập có vấn đề. Những chỉ thêu này nhập ở đâu? Triệu Nhị Trưởng Quỹ đáp, bẩm tiểu thư, các loại tơ sợi dụng cụ thêu của giản chữ trai chúng ta đều nhập từ hiệu buôn Khánh Nguyên. Ban đầu là nhập hàng ở hiệu buôn Minh Kiệt, về sau hiệu buôn Minh Kiệt lớn khi dễ khách hàng, nâng giá không nói, tơ sợi lại có vấn đề. Có người trong nghề giới thiệu nên đối sang nhập hàng của hiệu buôn Khánh Nguyên, hàng hóa đầy đủ hết, giá cả cũng phải chăng, đã hợp tác 9 năm, chưa từng xảy ra chuyện, thanh danh rất tốt. Sổ sách nhập hàng mang tới cho ta xem. Bùi Nguyên Ca ra lệnh, Triệu Nhị Trưởng Quỹ theo lời mang sổ sách tới, Bùi Nguyên Ca đối chiếu sổ sách phát hiện hai kiện chỉ thật đều được nhập vào trước, còn số chỉ có vấn đều được nhập vào nửa tháng trước. Xem ra đích thật là nguồn nhập có vấn đề, Bùi Nguyên Ca suy tư, lại chỉ vào sổ sách nói, lấy số chỉ thêu nhập cùng với số chỉ đỏ này mở hết ra cho ta xem. Tại Triệu nhị trưởng quỹ làm theo lệnh, Bùi Nguyên Ca kiểm tra lần nhập hàng đó, phát hiện không chỉ đỏ còn có nghệ, xanh lục, bạch ngọc cùng với một số thêu cụ toàn bộ đều có vấn đề. May mà trước nay giản chữ trai phòng bị đầy đủ, bởi vậy những thứ tơ sợi thêu cụ có vấn đề này không bị đặt lên quầy hàng loạt, nếu thế chỉ sợ xảy ra đại loạn phá hủy toàn bộ giản chữ trai. Bùi Nguyên Ca ném sổ sách xuống đập, mặt mày lạnh lẽo không nói lời nào. Triệu nhị trưởng quỹ vụng trộm xoa mồ hôi lạnh, hắn cũng không ngờ lần nhập hàng này xảy ra nhiễu loạn lớn như vậy, trong lòng âm thầm kêu khổ. Lấy sổ sách mua bán hàng hóa của cửa tiệm ra đối chiếu với cái này, xem nửa tháng gần đây khách hàng nào đến mua những thứ này thì nhớ kỹ, sau đó phái người tới mỗi nhà hỏi thăm, nói lần này giản chữ trai chúng ta nhập hàng có vấn đề cho nên cố ý tới hỏi xem có bị mua phải đồ có vấn đề hay không. Phàm là có dính đồ giả, hết thảy thay bằng chính phẩm, cũng trả lại toàn bộ ngân lượng làm tiền làm bồi thường. Bùi Nguyên Ca áp chế lửa giận trong lòng, suy tư một chút rồi mở miệng phân phó. Điều này Triệu nhị trưởng quỹ có chút do dự, những hàng hóa này đều là mới nhập chưa mang lên quầy. Ngụy sư phó mua phải chỉ giải nhưng đã được tiểu thư giải quyết. Nô tài cho rằng chuyện này tốt nhất kết thúc ở đây, đừng mở rộng ra. Tiểu thư làm vậy há chẳng phải là nói cho người khác biết hàng hóa giản chữ trai chúng ta có vấn đề sao? Nếu vậy về sau còn ai dám đến tiệm chúng ta mua nữa? Thêm nữa, nếu tiểu thư bồi thường như vậy, khó tránh khỏi có người đục nước béo cò, rõ ràng mua đồ thật nhưng nói là giả, muốn tham ngân lượng. Đến sau cùng chỉ sợ tổn thất lớn hơn nữa. Không, làm theo tiểu thư nói. Cửa bỗng nhiên truyền đến giọng nói già nua, là lão trưởng quầy. Hắn ôm bệnh trên giường đã nhiều ngày, bởi vậy không tới cửa tiệm. Lần này chuyện của ngụy sư phó nháo loạn rất lớn, tiểu nhị chưa hỏi nhị trưởng quỹ đã thông chi hắn. Nghe nói cửa hàng xảy ra chuyện, lão trưởng quầy vô cùng nôn nóng, không để ý bệnh tật, vừa lúc nghe được Bùi Nguyên Ca phân phó cùng với băn khoăn của Triệu nhị trưởng quỹ, vội mở miệng nói. Tiểu thư làm rất đúng, tuy hiện tại chỉ có ngụy sư phó mua được tơ giả, khó bảo đảm không còn người khác. Chúng ta tự đi thông chi người ta, so với việc bị phát hiện rồi nháo lớn thì tốt hơn nhiều. Ít nhất biểu hiện được thành ý của chúng ta. Lão trưởng quầy ho khan có vẻ suy yếu nói. Việc buôn bán nặng nhất danh dự chúng ta phát hiện tơ sợi có vấn đề liền lập tức cứu vãn. Điều này không những không làm cho bọn họ cảm thấy giản chữ trai có vấn đề, ngược lại sẽ cảm thấy càng tin cậy. Cho dù có người đục nước béo cò, lúc này vẫn lấy danh dự của giản chữ trai làm chủ thua thiệt chút tiền bạc cũng rất đáng. Nói xong, lão run rẩy đi đến trước mặt Bùi Nguyên Ca và Thư Thuyết Ngọc, muốn quỳ xuống thỉnh tội, phu nhân và tiểu thư giao giản chữ trai cho lão nô lại không thể chiếu khán tốt thẹn với lời ủy thác của phu nhân và tiểu thư, lão nô xin phu nhân và tiểu thư trách tội. Bùi Nguyên Ca vội vàng đỡ lấy lão, ấm giọng an ủi nói, lão trưởng quầy đang bệnh nặng, sao có thể biết được điều này? Những năm qua cửa tiệm ít nhiều do ngươi xử lý, ngươi là dạng người gì, mẫu thân còn không biết sao? Đừng nói như vậy, chuyện lần này may mà không nháo lớn, chỉ cần xử lý tốt là được. Về sau cửa tiệm này còn cần người xử lý, người ngàn vạn lần dưỡng tốt thân thể mới phải. Nói xong, nàng phân phó Tôn Nhị huynh đệ đi mời đại phu cho lão trưởng quầy. Trong lòng lão trưởng quầy vốn cảm thấy vô cùng áy náy, nghe Bùi Nguyên Ca nói như có một dòng nước ấm chảy qua, lão rơi lệ đầy mắt không biết nên nói gì. Cuối cùng chỉ có thể run rẩy nói, đời này lão nô chỉ hầu hạ phu nhân và tiểu thư. Bùi Nguyên Ca biết trong lòng ông chịu khổ sở, không tiếp tục đề tài này nữa, sai người đỡ lão trưởng quầy đến thiên gian nghỉ ngơi. Đột nhiên nhìn đến ngụy sư phó còn đang thêu đóa nhị kiều, vừa mới thêu xong 4-5 cánh hoa, nói ngụy sư phó cứ tiếp tục đi. Tiệm của ta xảy ra chút việc ta phải đi xử lý. Ngài yên tâm, bất luận như thế nào ta cũng không bỏ mặc bức tranh này của ngài. Thấy lão trưởng quầy ôm bệnh tới, ngụy sư phó liền biết xảy ra chuyện. Này Bùi Nguyên Ca còn nhớ trả cho hắn công đạo nên lòng vô cùng cảm kích nói, tiểu thư cứ đi đi ta còn thêu đóa nhị kiều nữa. Bùi Nguyên Ca gật gật đầu, nếu biết nhập hàng xảy ra vấn đề, vậy chuyện này phải hỏi rõ Khánh Nguyên mới được. Bùi Nguyên Ca mang theo hộ vệ cùng Triệu nhị trưởng quỹ tới hiệu buôn Khánh Nguyên, Thư Thuyết Ngọc biết bản thân mình không giúp được gì, cũng không đi thêm phiền phức, lại thêm trong lòng bà đang có tâm sự nên tiện ở lại giản chữ trai. Đại phu tới chẩn bệnh cho lão trưởng quầy uống xong thuốc, nhìn khí sắc tốt hơn nhiều, lúc này mới chậm rãi mở miệng, lão trưởng quầy ta hỏi ngươi một chuyện, ngươi cũng đừng giấu giếm ta. Những năm gần đây, lão gia hắn giúp cửa hàng rất nhiều sao. Bên này, Bùi Nguyên Ca tới tiệm Khánh Nguyên, trình bày rõ mọi chuyện cho điếm tiểu nhị, vẻ mặt điếm tiểu nhị trở nên khó chịu. Người buôn bán đều kiêng kỵ cái này. Không ai muốn bị người nói cửa tiệm của mình buôn hàng giả, đang muốn mở miệng cãi lại thì chợt nghe phòng trong vang lên tiếng động, vội vàng đứng dậy đi vào. lúc trở ra vẻ mặt đại biến, cung kính nói, Bùi tứ tiểu thư, ông chủ chúng ta mời ngài đi vào, nói thương lượng chuyện hàng hóa. Thấy hắn tựa như thay đổi thành một người khác, Bùi Nguyên Ca sinh lòng lo sợ, cảnh giới hỏi, ông chủ các ngươi là ai? Là ta, gian trong truyền tới một giọng nói. Nghe vậy, Bùi Nguyên Ca bỗng chốc ngẩn ra, tại sao lại là hắn? Phần 7 tới đây là hết. Chuyện audio được đăng ở coocdoctruyen.com.